pháo hoa phía sau tiếp trước ở trên bầu trời một bó thuốc nở rộ, lại điểm điểm đi xuống rũ, thẳng đến quang điểm tiêu không. Dung vương người trong phủ cơ hồ đều tụ tập lại đây, gã sai vặt bọn nha đầu thập phần hưng phấn. Kỳ Vân Thương ngửa đầu nhìn đủ mọi màu sắc hiểu được pháo hoa, hoa mị quang mang tựa hồ ở nàng trong mắt nở rộ, đem nguyên bản đen nhánh mắt nhuộm đấm đến quang mang bắt mắt. Chỉ là cặp kia con ngươi, lại có vẻ thập phần cô đơn. Giờ phút này, nàng trong đầu cũng hảo, bên thai cũng hảo, đều là vệ gì. Nàng phảng phất có thể nhìn đến vệ dịch vây quanh ở những cái đó pháo hoa bên nhảy nhót bộ dáng. Vô ưu vô lự. Cảnh Dung nghiêng đầu xem nàng, đã đem nàng tâm tư đoán được không thể nghi ngờ. Hắn âm thầm cầm nàng bám vào bên cạnh người tay. Bốn mắt nhìn nhau. Không nói gì thắng có ngôn. Trong hoàng cung. Đen nhánh phòng nhỏ nội, một bóng hình cuốn xúc trên mặt đất, cùng thường lui tới giống nhau, ôm đầu gối, đem vùi lầu hạ. Cứ việc đại môn đóng lại. Hắn vẫn là cảm thấy chung quanh gió lạnh siêu siêu, làm người run rẩy. Vì thế, lại không khỏi lại lần nữa ôm chặt hai tay. Vệ dịch không nhớ rõ chính mình bị nhốt ở nơi này có bao nhiêu thiên, từ lần trước đèn khổng minh lửa đốt hoàng cung sự lúc sau, hắn một bước cũng không có rời đi quá này gian tối tăm nhà ở. Hắn không phải tù phạm, lại hơn hẳn tù phạm. Thật lâu sau, hắn nâng lên cặp kia nguyên bản thanh triệt sạch sẽ, lúc này lại thập phần thê lương vô lực đôi mắt. Tầm mắt xuyên thấu qua kia phiến nhắm chặt cửa gỗ, nhìn xám xịt màu đen không trung. Phảng phất cũng có thể nhìn đến lúc này Dung Vương trong phủ không tràn ra pháo hoa. Thư Nhi. Chương 733 đưa bánh bà lão. Chương 733 đưa bánh bà lão. Thư Nhi. Yên tĩnh trong trời đêm, đầy sao điểm điểm. Thư Nhi. Vệ dịch màu đen đồng tử sâu không thấy đáy. Hắn trong đầu hiện lên vô số cùng Kỷ Vân Thư ở bên nhau hình ảnh. Hắn mệt mỏi, nàng khiến cho hắn gối lên trên đùi nghỉ ngơi. Hắn sợ hãi, nàng liền sẽ vuốt đầu của hắn, nói cho hắn đừng sợ. Hắn vui vẻ khi, nàng so với hắn còn muốn vui vẻ. Hắn có nguy hiểm khi, nàng sẽ không màng tánh mạng đi cứu hắn. Còn nhớ rõ ở Cẩm Giang cái kia ban đêm, hắn cóng bị thương nàng, một đường sướng ca, ở ưu tĩnh trên đường phố chậm rãi đi tới. Cùng nhau phóng đèn khổng minh, cùng nhau phóng hà đèn, cùng nhau động thủ làm tượng đất, cùng nhau. Hình ảnh ở hắn trước mắt không ngừng hiện lên, lại dần dần biến mất. Thư Nhi, vô luận hắn như thế nào gọi cái tên kia, thanh âm đều không thể xuyên thấu trước mặt kia phiến gỗ đỏ môn, chỉ có thể ở bên thai hắn xoay chuyển. Càng ngày càng nhỏ, hắn cơ hồ đã tuyệt vọng đến từ bỏ muốn đi ra ngoài ý niệm. Cuối cùng chỉ có thể ôm chính mình run bần bật hai tay, lại lần nữa xúc thành một đoàn. Thùng thùng, có người gõ cửa, nghe tiếng ngẩng đầu. Loáng thoáng nhìn đến cửa đứng một người. Người nọ dáng người không cao, câu lũ bối, từ vật trang sức trên tóc cùng quần áo bóng dáng tới xem, hẳn là cái trong cung lão ma ma. Hài tử! Người nghe thấy sao? Bà lao thanh âm thực tang thương, lại lộ ra hiển từ ôn hòa ngữ khí, thậm chí có chút thương cảm. Vệ dịch căng thân lên, cửa trước tới gần. Người là ai? Bên ngoài bà lao nghe được thanh âm, thân mình căng thẳng. Trong tay dẫn theo đèn lồng càng là suýt nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Một trương tràn đầy nếp nhăn mặt khó chịu đến cực điểm, thâm lõm hốc mắt cũng không chỉ có đỏ. Người này, còn không phải là lúc trước vệ dịch bị Cảnh Huyên trảo tiến cung khi, ở trong sân gặp được cái kia lão ma ma sao? Hai tử, ngươi nhất định đói bụng đi. Vệ dịch không đáp. Bà lão đem trong lòng ngực suy nửa khối bánh từ kẹt cửa tắc đi vào. Tới, ăn một chút gì, không cần đói là thân mình. Bánh đệ tiến bảo, vệ dịch lại chậm chạp không có tiếp. Lại hỏi một câu, ngươi là ai? Ta là bà lão đột nhiên nghẹn lời, đem lời nói nuốt trở vào. Đang muốn mở miệng. Trương chất điện hai cái tiểu thái dám nghe được bên này có động tĩnh, chạy nhanh lại đây. Bà lão tay run lên, rụt trở về, cứ thế kia khối tiến dần lên đi bánh rớt tới rồi trên mặt đất. Ai ở bên kia? Hai cái tiểu thái dám dẫn theo đèn lồng lại đây. Bà lão bước đi tập tễnh. Chạy nhanh hướng bên cạnh tránh né, nhưng vẫn là bị bắt được. Trương ma ma. Đã trễ thế này, ngươi như thế nào tại đây? Bà lao cúi đầu, ra tới đi một chút, không nghĩ tới đi tới này. Nay đại buổi tối nhưng đừng loạn đi, nương nương có lệnh, không chuẩn dư thừa người lại đây. Là, ra đây liền đi. Ha cúi người, bà lao đi rồi. Hai cái tiểu thái dám nhẹ giọng nói vài câu cái gì, nhìn mắt giam giữ vệ dịch căn nhà kia. Mới yên tâm rời đi. Trong phòng, Vệ Dịch nhìn rơi trên mặt đất kia nửa khối bánh, thật lâu sau, mới ngồi xổm thân nhặt lên. Bánh thượng, dính một tầng hơi mỏng hôi, hắn phủng trong tay, đầu ngón tay một chút nắm chặt. Cắn một ngụm, cố nén trong mắt nước mắt. Cô lanh đêm, thổi vào người cốt tủy. Cay đau cay đau. Hôm sau, Hoàng thượng lưỡng đạo thánh chỉ hạ tới rồi tướng quân phủ. Thái giám truyền xong chỉ liền vội vội vàng vàng rời đi. Thánh chỉ đơn giản hai điểm, một là cách kỷ lê trước, nhị là phái kỷ hoàng tức khắc xuất binh, không được có lầm. Hai huynh đệ một người phụng một đạo thánh chỉ, không biết nhiều khí. Kỷ hoàn càng là trực tiếp đem thánh chỉ hướng trên bàn một ném. Những năm gần đây, ta vì đại lâm vào sinh ra tử, đánh hạ vô số thành trì, hiện tại thế nhưng phái ta đi biên cương đánh man nhân, khẩu khí này, ta nuốt không đi xuống. Kỷ lê tắc bình tĩnh rất nhiều, liền tính ngươi nuốt không đi xuống, cũng đến nuốt. Đại ca, chẳng lẽ cứ như vậy tính? Ngươi tưởng phản. Ách! Phản! Kỷ hoàn thật đúng là chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, nuốt nuốt nước miếng, nói, ta tuy bất mãn lần này hoàng thượng quyết định, nhưng nếu tạo phản, đó là mưu nghịch, là tội lớn. Nếu ngươi biết, liền không cần nói nữa. Kỷ lê ngữ khí buồn trầm, được rồi, ngươi vẫn là chạy nhanh đi chuẩn bị một chút, diệt man một chuyện không thể chậm trễ, chính mình cũng tiểu tâm chút, không cần xúc động chuyện xấu, 10 vạn đại quân tuy đủ đánh man nhân, nhưng cũng không cần thiếu cảnh giác. Ta biết. Nhưng, kỳ hoan ấp úng, nói không ra lời, đơn giản tay vùng, đi rồi. Mà người mới vừa đi, kỷ thư hàn liền đem kỷ lê kêu qua đi. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào tiến cung một chuyến, một cái bị mất chức, một cái đã bị phái đi biên cương đánh man gì? Kỷ thư hàn tức giận không thôi. Kỷ lê cũng thành thật trả lời, hài nhi thân là binh bộ tư doãn, dung vương hồi kinh, tự nhiên muốn ngăn trở. Chỉ là không nghĩ tới dung vương trong tay tiên hoàng di chiếu là thật sự, lúc này mới chọc hoàng thượng giận dữ, luận hài nhi giết chết vương ra tội danh, cho nên mới bị triệt trước. Ngươi còn không nói lời nói thật. Nói đều là. Frank. Kỳ thư hàn một phách bàn. Cha ngươi ta cũng trong triều làm quan nhiều năm, tuy tử quan còn hương, nhưng cũng biết trong đó quỷ quyệt. Lần này, là Diệt vương cùng dung vương chi gian đảng tranh, mộ thanh thành Diệt vương phi. Ngươi giúp Diệt vương đoạt thế là hẳn là, nhưng ngươi luôn luôn cẩn thận, cũng không chịu người lợi dụng, liền tính muốn giúp, cũng nên ngầm dối tay mới đúng. Hiện tại khen ngược, ngươi đương chim đầu đàn, bị cách trước, hoàn nhi đường đường một cái đại tướng quân, cũng bị phái đi biên cương đánh. Man di, ta kỷ ra còn có cái gì mặt mũi ở kinh thành dừng chân. Lại tức cả giận nói, Diệt vương nếu thành thái tử, mộ thanh tương lai chính là quốc mẫu, nhưng hiện tại xảy ra chuyện, Diệt vương bị nhục. Dung vương ngược lại đắc thế, này thái tử chi vị, thật đúng là nói không chừng. Thở dài. Nói trắng ra là, kỷ thư hàn nhất để ý, vẫn là chính mình nữ nhi có thể hay không làm hoàng hậu. Kỷ lê bị gian dạy, cũng không nhiều lắm làm giải thích. Tổng không thể nói, muội muội bị người ở trong cung ngủ, cảnh diệt trong tay nắm nhược điểm, hắn bị buộc bất đắc dĩ đương một lần chim đầu đàn. Lời này, vẫn là nuốt xuống đi. Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Hài nhi đều có tính toán. Có tính toán gì không? Rồi nói sau, hiện tại thánh chỉ hạ, hài nhi còn phải hồi binh bộ một chuyến. Đi thôi đi thôi. Kỷ thư hàn vẻ mặt thất bại, uống một ngụm trà áp áp kinh. Kỷ lê sau khi rời khỏi đây, ở hành lang giải thượng thấy được kỷ huyền hân. Gọi lại nàng. Huyền hân. Kỷ huyền hân bước chân một đốn, lộ ra kia trương nhu nhược động lòng người mặt. Đại ca có việc sao? Không có gì. Chỉ là thấy gần nhất thời tiết không được tốt, ngươi thân thể lại nhược, cho nên dặn dò ngươi vài câu. Huyền Hân biết. Kỳ thật, kỳ lê ý không ở này, trong mắt xoay chuyển, hỏi, đại ca có câu nói muốn hỏi ngươi, ngươi thành thật cùng ta nói. Kỳ Huyền Hân giữa mày hơi hơi vừa nhíu. Đại ca hỏi là được, chỉ cần Huyền Hân biết, tự nhiên sẽ không giấu giếm. Ngươi cùng Vân Thư nhưng vẫn luôn có liên hệ. Ách! Nàng buông xuống đôi mắt hơi sợ một chút, cập không thể thấy. Lần trước Vân Thư đi ngự phủ, trải qua Cẩm Giang thời điểm, nhưng thật ra thấy một mặt, qua đi, liền không có lại liên hệ. Xác thật. Nhưng, Kỷ Lê không tin, các ngươi tuy rằng không có gặp mặt, kia nhưng có thư tử lui tới. Chưa từng có. Chương 334 thương lữ. Chương 334 thương lữ. Chưa từng có. Lần trước, Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn đàm luận ở ngoài thành bố trí thời điểm, Kỷ Huyền Hân hẳn là ở ngoài cửa nghe được. Thông chi cảnh dung, bằng không, Cảnh Dung như thế nào sẽ biết hắn ở ngoài thành bố trí sự. Nhưng người ta không thừa nhận, đương nhiên cũng không có cách. Rốt cuộc, không có chứng cứ. Chỉ có thể từ bỏ. Hắn nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Ân. Nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, hơi hơi hành một cái lễ, đi rồi. Nhìn kia nói yếu đuối mong manh thân ảnh, hắn đôi mắt thâm thâm. Chính mình ngoan ngoãn muội muội, hẳn là sẽ không mật báo đi. Không hề tiếp tục tưởng đi xuống, hắn chạy nhanh đi binh bộ giao tiếp công tác đi. Dung Vương phủ. Hiện giờ, Dung Vương đã bị Ân Chuẩn lưu tại kinh thành, tự nhiên, kéo mấy tháng lâm kinh án cũng nên tra xét. Sáng sớm, Kỳ Vân Thư liền ôm chính mình hai cái gỗ đàn hộp, chuẩn bị đi Trúc Khê Viên đem dư lại 11 cụ hài cốt chân dung vẽ ra tới. Cảnh Dung bổn tính toán phái lang bạc đi theo. Nhưng bị nàng cự tuyệt, không cần, ngươi cùng Diệp Vương chi gian sự, lang đại ca còn có thể giúp ngươi, ta có Tử Câm tại bên người là được, huống chi trong khoảng thời gian này, ta khả năng sẽ lưu tại Trúc Khê Viên. Kia hảo, ngươi hãy đi trước, buổi tối, bổn vương lại qua đi. Ngươi vẫn là lưu tại này đi. Được rồi, ngươi liền không cần phải xen vào bổn vương nơi đi, dù sao hai bên đều có bổn vương phòng, trụ chỗ nào đều được. Xấu hổ. Kỳ Vân Thư rốt cuộc chưa nói cái gì. Nàng vừa muốn đi, Đường Tư lại tới nữa. A Kỳ, ngươi muốn đi đâu nhi? Sao ngươi lại tới đây? Ta hỏi trước ngươi. Đi ra ngoài một chuyến. Ta đây cùng ngươi một khối đi. Nàng nói liền vãn trụ Kỳ Vân Thư mảnh khảnh cánh tay, lì lợm la liếm muốn đi theo nàng một khối đi. Này khối kẹo mạch nha tự nhiên là ném không xong, đành phải mang lên nàng. Kỳ Vân Thư rời đi sau, Cảnh Dung liền gọi tới Lộ Giang phân phó. Ngươi đi tra xem xét, trong chiều này đó đại thần cùng Diệp Vương đi được gần nhất. Đúng vậy. Lộ Giang đáp, lại hoang mang nói, Vương gia là mớn. Cảnh Diệp không có Kỷ gia hai huynh đệ giúp đỡ, tất nhiên sẽ an phận một đoạn thời gian, mà lúc này, nếu là có thể mượn sức người của hắn lại đây, lại thích hợp bất quá. Nga. Lộ Giang nói, thuộc hạ nhưng thật ra biết, đại lý Tự Khanh cùng Diệp Vương phủ đi được gần nhất. Đại lý Tự Khanh chỉ là một con tiểu ngư, không đủ để vào mắt, Cảnh Diệp có thể đem kinh thành ngoại cùng đóng giữ hoàng cung người bỏ cũ thay mới thành người của hắn, có thể thấy được, hoàng cung Vũ Lâm quân cùng đóng giữ kinh thành Lâm quân cũng bị hắn tả hữu. Hắn cân nhắc lên, phân tích nói, mà có thể điều động toàn bộ Vũ Lâm quân người, trừ bỏ hoàng thượng, cũng chỉ có Vũ Lâm quân thống lĩnh Tiêu đại nhân. Cho nên vương gia làm muốn, đem hắn trong ngoài đều điều tra cẩn thận. Bổn vương phải biết rằng hắn toàn bộ chi tiết. Đúng vậy. Lộ Giang lĩnh mệnh. Bên này, Kỳ Vân Thư cùng Đường Tư đang ngồi ở đi trước Trúc Khê Viên trên xe ngựa. Tuy rằng Đường Tư đã ở trên phố lắc lư quá một vòng, còn là mới mẻ cảm chưa giảm, đầu vươn ngoài cửa sổ xe, nhìn đông nhìn tây. Thường thường nhảy ra một câu, ngươi nhìn xem bên kia, đó là cái gì? Còn có cái kia. Cái kia. Một đống lớn lung tung rối loạn. Kỳ Vân Thư nhưng không có như vậy nhàn tình. Đột nhiên, xe ngựa chấn động. Vó ngựa tăng lên, mã phu kéo chặt dây cương. Ngự, con ngựa an xuống dưới. Nguyên bản đầu rối ở bên ngoài Đường Tư bị sóc tiến vào, nửa người đánh vào xe trên vách, phảng phất có thể nghe thấy xương cốt tiếng vang. Nàng dùng sức một dậm chân. Sao lại thế này a? Thanh âm to lớn vang dội. Kỳ tiên sinh, Đường cô nương, các ngươi không có việc gì đi. Mã phu chạy nhanh hỏi. Đường Tư hét lớn một tiếng, ngươi nói có thể không có việc gì sao? Kỳ Vân Thư lại bình tĩnh rất nhiều, cũng may không phải đại sự, đãi ngồi ổn sau, nàng hỏi, Lý bá, làm sao vậy? Phía trước có một hàng đội xe ngựa, đối phương mã giống như bị sợ hãi, ảnh hưởng tới rồi chúng ta mã. Nga. Tò mò. Hai người song song dò ra thân mình, xuống ngựa. Chỉ thấy phía trước một chi thương lữ đội ngũ, 5-6 con ngựa. Tam chiếc vận hóa xe đẩy tay cùng một chiếc xe ngựa, cũng không biết là hàng hóa rơi xuống kinh tới rồi mã, vẫn là mã chấn kinh làm cho hàng hóa rớt đi xuống. Kia mười mấy thương lữ đang ở dọn nâng ngã xuống đi mấy cái đại cái dương, mà kéo kia chiếc xe đẩy tay mã như cũ tại chỗ xôn xao, đánh hắt xì. Bất đồng gào giống. Trong lúc nhất thời, một hàng đội xe ngựa liền ngăn chặn nguyên bản rộng mở con đường. Đối phương mã phu cũng không hiểu được tình huống, êm đẹp mã là làm sao vậy. Kỳ Vân Thư quan sát một hồi, giữa mày tụ lại, nhìn thoáng qua kia mấy cái ngã xuống đất đại cái dương. Tựa hồ đã biết cái gì. Lý Ba tiến lên, cùng những người đó giao thiệp, nói, các ngươi có thể hay không hướng bên cạnh dịch một dịch. Nhà ta tiên sinh có chuyện quan trọng. Đối phương chủ sự đảo rất có lễ phép, chạy nhanh tạ lỗi, vọng nhiều hơn thứ lỗi, nhiều hơn thứ lỗi, vừa rồi hàng của bọn ta vật ngã xuống, kinh tới rồi mã, không nghĩ tới cũng kinh tới rồi các ngươi mã, thật sự xin lỗi. Không có việc gì không có việc gì. Đối phương chạy nhanh làm thuộc hạ làm việc người đem mã tạm thời dắt đến một bên, đàng ra một cái nói tới. Nhưng, kia thất chấn kinh con ngựa như cũ ở không ngừng đánh hắt xì, giống ăn hương phấn tề giống nhau, như thế nào cũng sống yên ổn không xuống dưới. Đường tư cười lạnh, còn không phải là một con liệt mã sao. Đây đều là thuần phục không được. Ở các nàng hầu liêu, như vậy liệt mã chỗ nào cũng có, còn không có nàng thuần phục không được. Lập tức liền phải vén tay háo lên đại làm một hồi. Lại bị Kỷ Vân Thư ngăn lại. Ngươi đừng làm bậy, kia mã không phải cái gì liệt mã. Không phải liệt mã còn như vậy quật, nên làm thịt ăn. Xấu hổ. Kỷ Vân Thư bất đắc dĩ, nay cọc nhàn sự vốn là không nên nàng quản, nhưng rộng mở con đường đều bị kia con ngựa rảo đến chật như nêm tối, còn như vậy đi xuống, không biết muốn chậm trễ bao lâu thời gian. Nàng nhìn nhìn chung quanh, ánh mắt dừng ở một cái rau dừa quán thượng. Liền qua đi chọn mấy cây cà rốt, lấy ra mấy văn tiền cho lão bản, lại hỏi mặt quán sư phó thảo điểm lao giấm chua chiếu vào cà rốt thượng, lúc này mới tới gần kia thất chấn kinh ma bên. Lý Bá lo lắng, tiên sinh, này mã cương cường đủ, ngươi nhưng đừng bị thương. Bằng không vương ra không đánh chết hắn không thể. Nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không quan hệ. Rồi tay giữ chặt mã trên người khấu thẳng, đem cà rốt tiến đến mã cái mũi thượng, làm nó nghe nghe. Nào biết đâu rằng, nguyên bản sao động bất an con ngựa thế nhưng đột nhiên an tĩnh lại. Đây là cái gì? Thương lữ chủ sự người chạy nhanh hỏi, không khỏi có chút lo lắng. Cà rốt. Ta biết, nhưng... Kỷ Vân Thư cười cười, đem cà rốt cấp mã ăn. Vỗ vỗ tay, mới cùng kia chủ sự giải thích lên, ngươi mã đại khái là nghe thấy được không thích hương vị, cho nên mới sẽ như vậy, ta dùng chiếm giấm chua cà rốt cho nó nghe, cà rốt vốn chính là mã thích đồ vật, hơn nữa giấm chua, như vậy là có thể cái vị, liền cùng sinh khương bỏ thêm dầu vừng có thể làm người nghe không đến thi vị là một đạo lý. Ách! Người nọ sắc mặt cứng đờ. Người nói liền nói bái. Như thế nào đột nhiên nhắc tới thi vị tới? Hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi, dọc theo đường đi đều không có việc gì, này, mã là nghe thấy được cái gì hương vị? Kỷ Vân Thư ánh mắt chiều kia mấy cái từ trên xe ngựa rơi xuống cái dương nhìn đi, nói, ngươi kia trong dương trang chính là lão hổ ra đi. Ngươi như thế nào biết? Lão hổ ra tuy rằng một lần nữa khâu vá ra công quá, nhưng còn không có đi vị, chính là công tử ngươi quả thực thần, này đều biết. Chương 735 hoạt động tiểu tỷ tỷ, ta chương không sai, là trước chương sai rồi, sao sao? Chương 735 hoạt động tiểu tỷ tỷ, ta chương không sai, là trước chương sai rồi, sao sao? Kỷ Vân Thư cười cười, duỗi tay vuốt kia con ngựa đầu. Đáp lại nói, tại hạ cũng không phải là thần, chỉ là vừa rồi kia mấy cái dương bị tạp khai khi, bởi vì mắt sắc, liền thấy được bên trong mấy chương ra hổ. Thì ra là thế. Người nọ lại hỏi, nhưng công tử lại như thế nào biết những cái đó ra hổ khâu và quá, lại không có đi vị. Hay là, công tử cũng hiểu được ra loại. Kỷ Vân Thư khiêm tốn cười, ánh mắt chiều những người đó nhìn quét một lần, xem các vị quần áo trang điểm, không giống như là kinh thành nhân sĩ, hẳn là vào kinh mua bán thương lữ đi. Mà mới vừa rồi những cái đó ra hổ, nhìn dáng vẻ giống như xuất từ Nam Lâm Vùng, là chính tông cao ra hổ. Nếu là tại hạ không có nhớ lầm nói, cao gia hổ cực kỳ chân quý, một năm cũng chỉ có không đến 20 thất, chỉ có cao thương phú giả mới ra nổi giá, cũng đúng là bởi vì chân quý, cho nên những cái đó thương nhân đều là thỉnh tốt nhất tay thợ tinh tế đi tài chế, các ngươi làm buôn bán, tự nhiên lo lắng sẽ hủy hoại một khối hảo gia, cũng liền không có đi qua độ gia công, chỉ là đơn giản khâu. Vá một chút, lúc này mới khiến cho gia hổ thượng còn giữ lại vốn có hương vị. Hương vị tuy rằng không lớn, nhưng mã thính giác cùng khíu giác trời sinh liền thập phần nhanh nhẹ, kia cái dương một tạc hai, khí vị lộ ra tới, mới giật mình nhiễu này con ngựa. Xem ra công tử là cái người thạo nghề. Chỉ là nhìn nhiều chút thư thôi, nhập không được hành, nếu là nói sai rồi, cũng thỉnh thứ lỗi. Nàng hơi hơi mỉm cười. Người nọ tắc hơi mang thưởng thức trên dưới nhìn nàng vài lần, trước mắt này tiểu công tử lớn lên nhưng thật ra trắng non sạch sẽ. chính là vóc dáng hơi chút nhỏ gầy chút, nhưng từ mới vừa rồi cách nói năng cử chỉ tới xem, hẳn là cái đầy bụng kinh luân người đọc sách. Công tử tướng mạo đường đường, lại rất có học vấn, thiên tử dưới chân, kinh thành trong vòng, quả thật là một nhân tài xuất hiện lớp lớp hảo địa phương. Người nọ chắp tay, hành lễ, tại hạ họ Cao, một chữ độc nhất một cái mánh, là An Lãng nhân sĩ, lần này là lần đầu tiên vào kinh làm ra hổ sinh ý, mới vừa rồi đa tạ công tử hỗ trợ, mới đưa kia trấn kinh con ngựa An xuống dưới, nếu có cơ hội, nhất định thịnh thỉnh công tử hiến rượu một ly. Khách khí khách khí. Mà công tử nếu vẫn là chuyện quan trọng, vậy không chậm trễ. Kỳ Vân Thư nhẹ làm phía dưới. Cao Mãnh liền chạy nhanh làm người đem xe ngựa kéo ra, đem con đường đằng ra tới. Lại nói một tiếng tạ. Kỳ Vân Thư chắp tay lấy làm đáp lễ. Ngay sau đó liền lôi kéo xem náo nhiệt Đường Tư lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Đường Tư vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. A Kỳ, ngươi thật là không gì không biết, bạch cốt ngươi cũng có thể họa. Người chết ngươi cũng có thể xem, án mạng ngươi cũng có thể phá, ngay cả những cái đó ra hổ lai lịch cùng mã tập tính ngươi đều biết, ta thân là hầu liêu nhân, vốn nên đối mã nhất có nghiên cứu mới là, còn là không kịp ngươi. Nói thật, ngươi nếu là ở chúng ta hầu liêu, khẳng định rất nhiều nam nhân bài đội muốn cưới ngươi, đem ngươi cưới về nhà, đương thần giống nhau cung phụ. Cung. Xấu hổ. Chưa được đến không đáp lại, nàng lại thấu thấu. Tò mò nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư kia trương trắng non khuôn mặt xem, ta trước nay cũng chưa xem ngươi đem đầu tóc buông xuống quá, cũng không gặp ngươi xuyên qua nữ trang. A Kỷ, ngươi nếu là làm hồi nữ nhân, nhất định thật xinh đẹp. Phải không? Khẳng định, bằng không, cái kia lãnh vương gia như thế nào sẽ đối với ngươi như vậy si tình? Kỷ Vân Thư nghiêng mắt xem nàng, nghiêm túc hỏi, cho nên ngươi cho rằng một người nam nhân si tình, là bởi vì nữ nhân tướng mạo. Đường Tư nghĩ nghĩ, hẳn là đi, nhưng, cũng không được đầy đủ là. Kỳ Vân Thư trầm mặc. Gió nhẹ phất qua xe vách tường, vén lên màn xe, chậm rãi quán chú tiến vào, cọ sát ở nàng kia trương tinh xảo gương mặt, cùng với khoe mắt bên kia nói thực thiện vết sẹo thượng. Nàng giơ tay sở hướng kia nói sẹo. Cười. Thiệt tình ái một người, là vô luận nàng biến thành cái dạng gì, đều sẽ không rời không bỏ. Trở lại Trúc Khê Viên. Cảnh Dung phía trước an bài ở chỗ này xử lý người đều ở bên ngoài nghênh đón. Kỳ tiên sinh, người rốt cuộc đã trở lại. Lao quản gia Lương Bá hỏi. Vất vả ngươi Lương Bá. Bất hạnh khổ. Lương Bá nói, dựa theo tiên sinh rời đi khi phân phó, dư lại kia 11 cụ quan tài đều bình yên phong cái, dùng mỡ heo đem phong khẩu gián sát, cũng toàn bộ dùng cam thảo che đậy, hiện tại đều đặt ở nhà chính. Hội báo tình huống. Nhưng có dân hương. Mỗi ngày tam trụ, một trụ không ít. Nàng gật đầu. Đi vào. Một đường chiều hậu viện nhà chính qua đi. Đường Tư cực kỳ giống một cái quan khách, ở trong sân nhìn đông nhìn tây. Thường thường nhặt lên hòn đá nhỏ chiều mái hiên thượng ném đi, lại thường thường xả tới một cây nhánh cây, ở trong tay chuyển. Nơi này không có dung vương phủ đại, đồ vật cũng thập phần cổ xưa, nhưng bài trí cùng lạc viện bố cục lại thập phần lịch sự tao nhã. Lương Bá tò mò hỏi. Kỳ tiên sinh, vị cô nương này là... Nàng thuận miệng nói, một cái không hiểu chuyện bằng hữu. Nguyên lai là kỳ tiên sinh bằng hữu. Lương Bá muộn thanh đánh giá kia nha đầu, kỳ tiên sinh ôn hòa trầm tĩnh, kết bạn người, không nên cũng như thế sao? Như thế nào nha đầu này? Thôi thôi. Tới rồi hậu viện nhà chính, mới vừa đi vào, liền nhìn đến 11 cụ quan tài xếp thành hai bài đặt. Mỗi một cái quan tài phía trước đều có một cái lư hương, bên trong cắm đầy hương. Nơi này vì cái gì nhiều như vậy quan tài? Đường Tư khiếp sợ. Kỳ Vân Thư không có đáp lại, mang tới tam căn hương, bật lửa, đạ bái bái, liền cắm ở trong đó một cái lư hương nội. Sau đó chỉ vào một cái chính mình trước khi đi đã làm ký hiệu quan tài, phân phó Lương Bá, kia phó trong quan tài hài cốt, ta ở trên đường thời điểm đã đem bức họa vẽ ra tới, ngươi có thể an bài một chút, mau chóng đem này hạ táng, hơi chút ta sẽ đem tên từ danh sách cắn câu rớt. Tốt kỳ tiên sinh. Đồng ý. Kia phó trong quan tài hài cốt, chính là kia cụ thiêu chết sau bị người thay cho quần áo, lại giải sinh khương phấn bảo tồn hài cốt. Cũng chính là, Phúc Bá Nhi Tử. Nếu không phải nhân ngự quốc công phủ tiểu thế tử duyên cớ, nàng thật muốn đem kia phó hài cốt vận đi Cẩm Giang, giao cho Phúc Bá tự mình đem này hạ táng. Nhưng nàng trầm một hơi, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Đường Tư tới gần lại đây, tò mò hỏi, A Kỷ, này quan tài trang đều là ai a? Trong quan tài trang, đương nhiên là người chết ta. Ách! Đại tỷ, khi ta không hỏi. Kỷ Vân Thư đi đến một bộ quan tài bên, dùng tay sờ sờ quan tài cái phong khẩu chỗ, bởi vì thượng một tầng mỡ heo, cho nên dầu mỡ, nàng ở đầu ngón tay thượng xê dịch. Đường Tư hỏi, mỡ heo dính vào nơi này có ích lợi gì? Mỡ heo có thể khởi đến phong kín tác dụng, như vậy, không khí cũng hảo, thủy cũng hảo, trong thời gian ngắn trong vòng đều rất khó đi vào, bên trong hải cốt tự nhiên cũng sẽ không đã chịu bao lớn tổn thương. Kia này đó cam thảo đâu? Chỉ vào trên mặt đất cùng quan tài thượng cam thảo. Cam thảo bản thân chính là dược tề, không chỉ có thanh nhiệt giải độc công hiệu, phát ra mùi hương còn có thể xua tan bệnh trùng, bao trùm ở quan tài thượng, có thể sợ bị sâu hoặc là lao thử gặm cắn mang đến phiền thoái, giống nhau ra cảnh bình thường, liền sẽ ở quan tài hạ táng vị trí chung quanh phô một tầng cam thảo, nếu là điều kiện tốt, liền sẽ phô thiên trúc ủy. Nga, Đường Tư minh bạch. Kỷ Vân Thư A, Kỷ Vân Thư A, ngươi thật là một quyển hành tẩu bách khoa toàn thư. Chương 736 ác ngộng. Chương 736 ác ngộng. Đường Tư âm thầm nhớ xuống dưới, này nhưng đều là học vấn A. A Kỷ, ngươi này trong óc trang đều là cái gì A? Ta nếu là có ngươi một nửa thông minh thì tốt rồi. Ngươi nếu nhiều xem chút thư, tự nhiên liền đã hiểu. Đọc sách. Nàng vẫy vẫy đầu, phía trước A Mạc cho ta tắt rất nhiều buồn y hề thư, ta hiện tại đều còn xem bất quá tới đâu. Muốn ta lại xem ngươi những cái đó nghiên cứu người chết thư, ta mới không xem đâu. Không kia thời gian rồi a. Kỷ Vân Thư liếc nàng liếc mắt một cái, lại thực bất đắc dĩ. Mới vừa thu hồi ánh mắt, liền nhìn đến trong viện tiến vào hai người. Một cái là Văn Nhàn, một cái là Triệu Hoài. Cứ như vậy quang minh chính đại vào được. Lương Ba chú ý tới, chạy nhanh đi ra ngoài đem người ngăn lại, hỏi, các ngươi là người nào? Như thế nào không ai thông báo? Văn Nhàn cùng Triệu Hoài dừng lại bước chân, ánh mắt nhưng vẫn nhìn bên trong mười mấy phút quan tài. Sau một khắc, Kỷ Vân Thư ra tiếng, Lương Bá, làm cho bọn họ tiến vào, là ta bằng hữu. Ai ra? Không nghĩ tới Kỷ tiên sinh ra tranh xa nhà, nhưng thật ra kết giao không ít bằng hữu a. Hừ, cũng chỉ có thể các ngươi có bằng hữu, ta liền xứng đáng cô độc sống quãng đời còn lại đúng hay không? Thật là... Lương Bá tươi cười thân thiết nghiêng người tránh ra. Hai người nâng tiến bước tới, cái gì cũng chưa nói, mang tới hương, điểm thượng, đã bái tam lễ, đem hương cắm vào lư hương chung. Theo sau, Kỷ Vân Thư đem Đường Tư tống cổ đi ra ngoài. Bên trong, chỉ còn lại có ba người. Chỉ có này đó quan tài sao? Văn Nhàn hỏi. Kỷ Vân Thư gật đầu, chỉ cần lại đem dư lại hải cốt bức họa họa ra tới, là có thể tìm được mất tích người kia, chân tướng. Cũng liền càng ngày càng gần. Thật hy vọng mau chóng vạch trần. Hy vọng đi. Kỷ Vân Thư lại băn khoăn nói, các ngươi hai người vẫn là chạy nhanh đi thôi, nếu là không nghĩ Ngự Quốc công phủ sự tình bị người phát hiện, lộ diện thời điểm, muốn vạn sự cẩn thận. Chúng ta biết, nhưng Triệu Hoài ngừng lại, nghiêm túc nói, Kỷ tiên sinh, ta tuy rằng là cái thô nhân, không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất. Không cần cùng Dung Vương đi thân cận quá. Ách! Trong đó ý tứ, Kỷ Vân Thư minh bạch. Nếu nói, 14 năm trước, thật là Kỳ Trinh Đế hạ lệnh lửa đốt Ngự Quốc công phủ, như vậy, Hoàng đế đó là nàng kẻ thù giết cha, mà Cảnh Dung thân là con hán, tự nhiên cũng là kẻ thù. Kỷ Vân Thư ánh mắt ở hai người trên người bồi hồi, chính xác, cho nên, các ngươi là cố tình tới nhắc nhở ta sao? Hai người trầm mặc, xem như thừa nhận. Nàng châm một hơi, cũng không lại tiếp tục cái này đề tài, chỉ nói, các ngươi nói ta sẽ ghi nhớ, nhưng hiện tại, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, nơi này là kinh thành, không phải ngự phủ, nói không chừng giờ này khắc này, có rất nhiều đôi mắt chính nhìn chằm chằm ta nơi này, cho nên, các ngươi tốt nhất không cần lộ diện hảo. Có đạo lý. Hai người gật đầu. Chúng ta đây đi trước, nhưng sẽ không ly đến quá xa, liền ở gần đây. Ân. Vì thế. Hai người không hề lưu lại, đi rồi. Người vừa đi, Đường Tư lập tức tiến vào, nhìn kia hai người rời đi phương hướng, hỏi, A Kỷ, bọn họ tới tìm ngươi làm cái gì? Không có việc gì. Không muốn nhiều lời. Đường Tư nhún nhún vai, cũng không hỏi. Theo sau, Kỷ Vân Thư sai người một lần nữa khai một ngụm quan tài, vẽ bạch cốt hình người. Chỉnh cụ hài cốt bại ở trên bàn, nàng một hồi bế lên kia viên đầu tả hưu xem xét, một hồi xem xét hài cốt thân thể thượng cốt khối đổi bại. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Đường Tư không sợ này đó, cho nên cũng ở bên cạnh nhìn, miệng lại cũng không ngừng hỏi. Đây là cái gì? Xương chậu. Đây là cái gì? Xương bả vai. Này đâu? Xương ngực. Cái kia đâu? Kỳ Vân Thư kiên nhẫn bị trà sáng. Không thể không nói, Đường Tư cùng Vệ Dịch, thật là có liều mạng. Chiều hôm hoàng hôn sau, Dù Hoa các tiểu đồng đột nhiên lại đây. Chạy trốn mồ hôi đầy đầu. Sư mẫu, sư phó kêu ngươi về nhà ăn cơm. Phúc. Ôm một viên đầu Kỳ Vân Thư tay chân cứng đờ, kia viên đầu suýt nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Sư mẫu. Nàng khó có thể tin nhìn về phía đối diện Đường Tư, kia nha đầu đắc ý rào rạt, không biết có bao nhiêu khoe ra. Chỉ thấy nàng dơ dơ lên cằm, cùng kia tiểu đồng nói, tốt, lập tức. Ngươi chừng nào thì thành sư mẫu. Đến kinh thành ngày đó a, tiến dụ hoa các đại môn, ta liền thành sư mẫu. Xú không biết xấu hổ. Kỳ Vân Thư lắc đầu, đánh mất bát quái tâm. Đường Tư cũng rốt cuộc nâng mông đi rồi. Bên thai thanh tĩnh. Kỳ Vân Thư mang theo kia viên đầu trở về thư phòng, tìm một ít đào bùn đặt ở một bên, lại mang tới giấy và bút mực, ở trắng non giấy trên mặt bắt đầu họa khởi hài cốt phân giải đồ tới. Nhân người chết là bị thiêu chết, lại 14 năm lâu, cho nên cốt cách đã xảy ra biến hóa, nếu là dùng mắt thường cùng tay đi sờ, khó có thể tinh chuẩn ra tới, yêu cầu đem đầu phân khối sửa sang lại ra tới, lại nhất nhất vẽ tranh điều chỉnh. Mà này một họa, liền họa ra mười mấy chương phân giải đồ tới. Đầu phân giải cốt khối kỹ càng tỉ mỉ tinh xảo. Có lẽ là gần nhất thân thể không thoải mái nguyên nhân, nàng lại có chút chịu không nổi nữa, một lát công phu, liền buông trong tay bút, chống đầu ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, một trận gió lạnh thổi tiến vào, khiến cho nàng giữa mày gắt gao vừa nhíu. Thân mình rét run. Đúng lúc này, nàng mơ hồ gian, cảm giác có người đem chính mình ôm lên. Thập phân chân thật. Nàng hoa ở cái kia ấm áp thoải mái trong lòng ngực, toàn thân tô ấm, từ ngoại ấm tới rồi trái tim, chóp mũi chỗ, quanh quẩn này một trận quen thuộc hương vị. Là cảnh dung sao? Nàng mặt ở cái kia cực nóng ngực thượng cọ cọ, mở to mắt, chậm rãi ngẩng đầu. Nhưng, ánh vào mi mắt, lại là cảnh diệp kia trương mang cười mặt. Ý cười càng ngày càng thâm. Ách! Nàng khiếp sợ vô cùng, hoảng sợ. Cảnh diệp đột nhiên buông lòng tay. Nàng thân mình liền thẳng tắp đi xuống truy đi. Bên hai, từng đợt truyền đến tiếp theo cái cảnh diệt thanh âm. Nàng phảng phất rớt vào một cái thật lớn vực sâu bên trong. Không có cuối. A, đống nhiên tỉnh lại. Vừa mở mắt, nàng còn ngồi ở nguyên lai vị trí thượng. Trên trán đều hãn. Nguyên lai, là một giấc mộng. Nàng nhẹ thở phì phò, lau mồ hôi. Kinh hồn chưa định. Vì cái gì, vì cái gì như vậy? Trong miệng nhắc mãi, còn nhớ rõ ở ngự phủ thời điểm làm cái tiêu ngộng, tuy cùng hiện tại không giống nhau, chính là bên hai, như cũ truyền đến tiếp theo cái cảnh diệt những lời này. Là ám chỉ cái gì sao? Nàng lắc đầu, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, bên ngoài không biết khi nào thế nhưng hạ vũ, tiếng mưa rơi không lớn, mau mau mưa phùn. Thật là mưa thu kéo dài. Một cái nha đầu vào được, trong tay bưng một chén canh sâm. Thấy nàng một bộ bị dọa đến bộ dáng. Đem đồ vật buông sau, chạy nhanh hỏi, Kỳ tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Lắc đầu. Không có việc gì. Nga. Tiểu nha đầu liền chỉ vào đoàn tiến vào đồ vật nói, Kỳ tiên sinh, đây là vương gia làm ta cho ngươi chuẩn bị canh sâm, ngươi uống điểm đi. Ân. Vương gia tới sao? Một canh giờ trước liền tới rồi, nhưng là không nghĩ quấy rầy ngươi, liền về phòng đi, làm nô tỳ cho ngươi chuẩn bị điểm canh sâm. Nói chờ ngươi tỉnh lại liền đoàn tiến vào. Nàng híp lại con mắt, hít một hơi, trước buông đi. Vậy ngươi nhất định phải uống. Gật đầu. Nha đầu liền đi ra ngoài. Nhìn đêm đó nóng hôi hổi canh sâm hồi lâu. Nàng đứng dậy, đi ra ngoài. Chương 737 một thước còn 10 thước. Chương 737 một thước còn 10 thước. Trong phòng. Cảnh Dung khoanh tay đứng ở một cái đại cái giá trước. Thưởng thức mặt trên bảy biển rất nhiều dùng đào bùn niết tiểu động vật. 12 cầm tinh mọi thứ đều toàn. Hơn nữa các đều niết đến sinh động như thật. Không thể không nói, vệ dịch kia tiểu tử đầu góc tuy rằng không linh quang, chính là niết đào bùn tay nghề thật đúng là không tồi. Tương lai có thể bãi cái sạp, xoa bóp đồ chơi làm bằng đường gì đó, tuyệt đối là phân kiếm tiền hảo chiêu số. Xem ra đứa nhỏ này không đói chết. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, tiếp tục thưởng thức trên giá bày biện chỉnh tề động vật, nhớ tới phía trước vệ dịch ôm đào bùn động vật ngủ bộ dáng, thật là đáng yêu. Trong khoảng thời gian này, không có vệ dịch tại bên người, sắc thật an tĩnh rất nhiều, thật là có điểm nhi tưởng niệm. Đột nhiên, vệ dịch niết này đó tượng đất thời điểm, là vui vẻ nhất. Thanh âm từ cửa truyền đến. Hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được Kỷ Vân Thư đứng ở chỗ đó. Chỉ thấy nàng cất bước vào cửa, đi đến bên cạnh hắn, nhìn về phía trên giá dùng đào bùn niết động vật. Hắn thực thích này đó tiểu động vật, cũng thực bảo bối, lúc ấy nhéo một buổi trưa mới nặn ra tới, vừa ra thái dương, hắn liền một đám ôm đi ra bên ngoài phơi, cũng không cho người hỗ trợ, không cho người chạm vào, bọn nha đầu cười hắn keo kiệt, nhưng hắn vẫn là vui tươi hớn hở chính mình một người rất bận rộn. Ta còn nhớ rõ lúc ấy, hắn đập nát một cái con thỏ, trong lòng rất khổ sở, thương tâm một hai cái canh giờ mới hoán lại đây, cuối cùng còn đem đánh nát con thỏ vùi vào trong đất, xem ra. Trên đời này, cũng chỉ có hắn mới có thể như thế thiên chân. Mỗi lần nói lên vệ dịch thú sự, nàng luôn là khỏe miệng thượng mang theo cười. Cảnh Dung yên lặng nghe. Nàng cũng tiếp tục nói, chúng ta rời đi Cẩm Giang thời điểm, hắn đã sẽ niệm thơ, còn nhận thức rất nhiều tự, không biết khi cách mấy tháng sau, hắn hiện tại thế nào. Có phải hay không sẽ niệm càng nhiều thơ đâu? Lại là không phải nhận thức càng nhiều tự đâu. Viết tự có phải hay không còn giống như trước như vậy siêu siêu vẻo vẻo? Dạy học tiên sinh có phải hay không lại dạy hắn một ít khác cái gì? Hắn vẫn là giống như trước như vậy cái gì cũng đều không hiểu sao. Thanh âm càng ngày càng tế, càng ngày càng tắc nghẽn. Hốc mắt đỏ lên. Nàng trong đầu đang ở nhất biến biến ảo tưởng vệ dịch trưởng thành biến hóa. Đổ lỗi một chút, hắn hiện tại được không? Cảnh Dung, người tốt chung quy là sẽ có hảo báo. Sẽ sao? Sẽ, nhất định sẽ. Chém đinh chặt sắt. Kỷ Vân Thư duỗi tay, từ phía trên gỡ xuống một cái tiểu trư, nhẹ nhàng phủng ở trong tay, nhất biến biến vuốt, phảng phất chính vuốt vệ dịch đầu dường như. Cảnh Dung nghiêng đầu xem nàng, há miệng thở dốc, tựa hồ có chuyện ở trong cổ họng châm trước hồi lâu, rốt cuộc nói ra một câu, vệ dịch hắn không có việc gì. Ân. Kỷ Vân Thư phủng đào bùn tay căng thẳng, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Là Cảnh Diệp nói cho ta. Cảnh Diệp. Người nói rõ ràng chút. Cảnh Dung chính xác, người, xác thật là bị Cảnh Diệp bắt đi, nhưng không biết hắn đem người giấu ở chỗ nào. Chỉ biết hiện tại vệ dịch thực an toàn, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Tạm thời. Kỷ Vân Thư phảng phất chỉ nghe được từ ngữ mấu chốt, đào bùng bùng, một phen nắm lấy cánh tay hắn, nôn nóng truy vấn, tạm thời. Cái gì kêu tạm thời? Cảnh Dung đôi mắt thấp thấp, nghiêm túc nói. Nói trắng ra là, vệ dịch hiện tại là Cảnh Diệp một viên quân cờ, hắn muốn, là bổn vương rời đi kinh thành, thẳng đến hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế ngày đó, mới bằng lòng đem vệ dịch bình yên vô sự còn trở về. Ách! Nàng minh bạch! Cho nên, Cảnh Dung lúc ấy không có đáp ứng cái này tiền đề. Đương nhiên, nàng cũng có thể lý giải. Cảnh Diệp là người nào, chúng ta đều biết, bổn vương bổn hẳn là vì vệ dịch lựa chọn ly kinh, chính là... Thật sự chờ hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia một ngày, hắn không phải muốn thả người, mà là giết người. Cái thứ nhất muốn giết, không phải vệ dịch chính là bổn vương. Ta minh bạch. Nàng giữa mày tụ lại, trầm mặc một lát, tay chậm rãi từ Cảnh Dung cánh tay thượng bung ra, bối thân nói, trong kinh thành, ngươi có ngươi phụ hoàng, có ngươi thân đủ huynh đệ, cũng có vì ngươi bán mạng người, thậm chí, còn có một ngói che đầu, nhưng vệ dịch, chỉ có ta. Trong không khí lâm vào trầm mặc. Chỉ có bên ngoài tinh tế tiếng mưa rơi cùng gió nhẹ phất qua cửa sổ xe tiếng vang. Thật lâu sau, Cảnh Dung lẫm sâu không thấy đáy mắt, khẳng định nói, bổn vương đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem vệ dịch an toàn cứu ra. Khi đó, nếu hắn bị thương một ly, bổn vương liền tùy ý ngươi thương một thước còn mười thước, đây là hứa hẹn. Một thước còn mười thước. Nàng buông xuống mắt nâng lên, quay đầu lại, đón nhận Cảnh Dung cặp kia lãnh ngạnh lại thập phần kiên định mắt. Bốn mắt nhìn nhau, lại không nói cái gì nữa. Đêm đó, Cảnh Dung liền ở Trúc Khê Viên ở xuống dưới. Mà Kỷ Vân Thư lại như thế nào cũng ngủ không an bình, ở trên giường trằn trọc. Bên ngoài mau mau mưa phùn, dần dần biến thành mưa to. Tiếng mưa rơi như sấm. Nàng nghiêng người nhắm chặt con ngươi, muốn cho chính mình ngủ đi xuống, nhưng một lát lại mở, bởi vì phảng phất chính mình một nhắm mắt, là có thể nhớ tới vừa rồi ở thư phòng làm cái kia mộng. Không phải đáng sợ, là sợ hãi. Như vậy một giấc mộng, cơ hồ từ ngự phủ bắt đầu liền tra tấn nàng, vòng ở trên đầu quả tim, thật lâu không đi. Ngày hôm sau, Cảnh Dung sớm liền đi rồi. Kỳ Vân Thư sáng sớm tỉnh lại, mặc quần áo ra cửa. Mới ra đi, liền nhìn đến nha đầu ở trong sân dọn dẹp. Thiên sinh tỉnh. Vương gia đâu? Vương gia sáng sớm liền vội vã đi rồi, hình như là có cái gì chuyện quan trọng, thấy tiên sinh còn ở nghỉ ngơi, liền không có kêu ngươi. Chuyện quan trọng. Đại khái cũng là cùng Cảnh Diệp Chi gian sự đi. Bởi vì hạ cả một đêm vũ, trong viện một mảnh lầy lội, hoa cỏ đều đã chết, bọn nha đầu sáng sớm tinh mơ liền bắt đầu dọn dẹp lên, non nửa biết công phu liền thu thập sạch sẽ, còn tan một ít cam cúc thủy, thập phần thanh hương. Chút nào không thấy mưa to qua đi bộ dáng. Kỳ Vân Thư ăn qua cơm sáng sau, liền ở trong sân ngồi một hồi, lẳng lặng suy nghĩ chút sự tình, sau đó liền mang tới một cái hồ lô gáo, múc nước giặt sạch một tay, đi đỗ quan tài nhà chính. Vừa mới chuyển khởi kia cụ từ trong quan tài dọn ra tới hài cốt, Kinh Triệu Doãn liền tới đây. Giống như trước đây, hắn đối Kỷ Vân Thư như cũ khách khí mọi cách. Vừa vào cửa liền gom lại eo, vô vô trên người rơi xuống nước mưa quan bảo, nói, Kỷ tiên sinh, sớm à. Ca, này sẽ không còn sớm đi. Kỳ thật Kinh Triệu Doãn sẽ đến, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Kia tư không tới, phỏng chừng Kinh Triệu Doãn danh hiệu cũng bạch đương. Rốt cuộc Lâm Kinh án hắn đến quản A. Kinh Triệu Doãn chuyến này lại đây, cái gọi là chuyện gì? Vẫn là hỏi một câu. Kinh Triệu Doãn muốn định tiến lên một bước, nhưng nhìn đến Kỷ Vân Thư cầm kia cụ hài cốt ở trong tay khoa tay múa chân, nghĩ nghĩ, vẫn là hơi chút sau này lui một bước, sau đó cười hì hì nói, biết tiên sinh tới Trúc Khê Viên, nguyên bản hôm qua nên lại đây thăm hỏi một tiếng, nhưng thực sự là bởi vì sự tình quá nhiều, hiện tại toàn bộ trong triều trên dưới một mảnh hỗn loạn, cho nên chậm trễ, cũng liền không có lại đây. Lời nói tựa hồ có chút oán giận ý tứ. Kỳ Vân Thư không rõ, Nga. Trong triều hỗn loạn. Như thế nào hỗn loạn? Lại như thế nào loạn, có thể loạn thành cái dạng gì? Kinh Triệu Doãn than một tiếng khí. Chương 738 giếng cạn án. Chương 738 giếng cạn án. Kinh Triệu Doãn đi phía trước dịch non nửa bước. Tiên sinh cũng biết, lần này Nhân Dung Vương hồi kinh một chuyện. Kết quả nháo tới rồi trên triều đình, Hoàng thượng đương trường liền cách Kỷ Tư Doãn trước, Kỷ tướng quân lại bị phái đi biên cương, trong triều lục bộ vốn là tương liên, một chuyện xà sáu, cho nên lần này binh bộ một chuyện, còn lại năm bộ cũng bị liên lụy, quả thực bận tối mày tối mặt, kinh thành lệ thuộc Kinh Triệu phủ cũng vội thành một đoàn, lung tung rối loạn, bản quan thật sự khổ mà không nói nên lời a, hôm qua cả đêm cũng chưa chợp mắt, sáng sớm, liền chạy nhanh lại đây tìm tiên sinh ngươi. Lại thở ngắn than dài nói, không nói không nói. Xua xua tay. Kỳ Vân Thư nghe xong đi, cũng không nói gì thêm, tiếp tục chuyển trong tay hài cốt. Không phản ứng hắn. Vì thế, Kinh Triệu Doãn khác khởi đề tài, nghe nói tiên sinh lần này đi ngự phủ pha án, dọc theo đường đi cũng phá không ít án tử, kinh động không ít. Mấy quả án tử thôi. Tiên sinh thật đúng là lợi hại. Ha ha. Không được đáp lại, Kinh Triệu Doãn chu chú môi. Lại nói, ta đại nương án tử đã kết, đại lý tử cũng một lần nữa lập án nhập quấn, chỉ là bản quan không lớn minh bạch, kia Trần Thai Ngân sự như thế nào liền không điều tra ra đâu. Nay trong đó, sẽ không rơi rớt cái gì mấu chốt tính manh mối đi. Kỳ Vân Thư lắc đầu, không rõ ràng lắm, này án là vương gia sở tiếp, tại hạ đối trong đó ngọn nguồn không phải thực hiểu biết, Kinh Triệu Doãn nếu là muốn biết Trần Thai Ngân tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không ngại chính mình đi hỏi một câu. Không được không được. Hắn cuống quýt xua tay, lộ ra vẻ mặt xấu hổ tới, nói, hiện tại liền hoàng thượng đều không truy cứu, bản quan nếu là ở vương gia trước mặt mở miệng nhắc tới, nhiều ít có chút không được tốt. Xấu hổ. Vậy ngươi còn nói? Kỳ Vân Thư câu miệng không nói. Lại phát hiện sự tình gì, hôm nay này Kinh Triệu Doãn như thế nào cảm giác có chút dị thường. Vẫn là bất đồng giống nhau dị thường. Nhưng nàng trong tay chuyển hài cốt. Thật sự không dư thừa tâm tư đi nghĩ nhiều khác. Cũng không biết Kinh Triệu Doãn có phải hay không buồn đến hốt hoảng, không mở miệng nói thượng vài câu liền có chút khó chịu, đơn giản cắn răng một cái, lại lần nữa đi phía trước thấu thấu, nhìn kia đôi giải rác, rồi lại bày biện chỉnh tề hài cốt, tiểu tâm dò hỏi, tiên sinh, Lâm Kinh án hiện tại như thế nào? Còn ở cha? kia này đó bạch cốt bức họa còn muốn bao lâu? Không biết. Dự tính đâu? Kỷ Vân Thư nâng nâng mắt, nhíu mày, tuy có chút không kiên nhẫn, nhưng như cũ nghiêm túc giải thích nói, Kinh Triệu Doãn, ngươi cũng biết, này án tử đã 14 năm, hơn nữa này đó hải cốt cũng là bị thiêu chết, cho nên so sánh những cái đó mới đã chết 2-3 năm hải cốt tới nói, muốn ra một trường đã chết 14 năm hải cốt bức họa thật sự quá khó khăn, liền tính ta có 4 đôi tay, cũng chưa chắc có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng đem hải cốt hình người toàn bộ họa ra, hơn nữa này án là đại án, thật sự qua loa không được, một ly một hào sai lầm, liền sẽ ảnh hưởng chỉnh chương họa, nếu không đến lúc đó điều tra ra, tự nhiên khó khăn rất nhiều. Rất có kiên nhẫn. Kinh Triệu Doãn nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu. Minh bạch. Nhưng một lát lại há miệng thở dốc, ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi. Kỷ Vân Thư thâm hô một hơi, đơn giản làm rõ hỏi, Kinh Triệu Doãn có việc, không ngại nói thẳng, ngươi như vậy vòng tới vòng lui, ta đều phải bị ngươi cấp vòng hôn mê. Thâm tư bị nhìn thấu, Kinh Triệu Doãn sắc mặt nát nhừ. Hắn cả khuôn mặt kéo xuống dưới, thật mạnh than một tiếng khí, không nói chuyện. Kỷ Vân Thư đem trong tay một tiết xương ngón tay bông, lại cầm lấy một tiết xương sườn, tả hữu lật xem, tùy ý nói một câu, nếu không nghĩ nói liền thôi. Kỳ thật, là tối hôm qua có người đã chết. Ân, chết người. Nàng kỳ tay một đốn. Em đi, bệnh nghề nghiệp lại muốn tới. Nàng hung hăng ngăn chặn trong lòng kia phân chức nghiệp cảm, nàng hỏi. Ai? Một cái tới kinh thành làm buôn bán người làm ăn, tiêu cao mánh. Ách! Cao mánh! Tên này như thế nào như vậy quen thai? Tinh tế tưởng tượng, còn không phải là ngày hôm qua ở trên phố gặp được cái kia làm ra hổ sinh ý người sao? Mới vào kinh, như thế nào liền đã chết? Nàng quay đầu đi, hoang mang hỏi đến, vì sao một cái làm buôn bán người, êm đẹp liền đã chết đâu? Không rõ ràng lắm a. Hơn nữa, Kinh Triệu Doãn lại lần nữa muốn nói lại thôi. Kỷ Vân Thư, còn có khác chuyện gì? Thật là cái gì đều giấu không được tiên sinh à, tối hôm qua hạ mưa to, sét đánh kia chớp, ngoại ô bên ngoài rất nhiều phòng ốc đều sập, lũ lụt cũng vọt qua đi, toàn bộ ngoại ô mảnh đất, một mảnh hỗn độn, các ba cánh đều khắp nơi tị nạn đi. Cho nên đâu? Cũng đúng là bởi vì tối hôm qua kia tràng mưa to, không chỉ có phòng ốc sập, ngay cả ngoài thành một tòa phá miếu cũng sập. Bên trong một tòa tượng Phật bị cọc gỗ tạp đảo, toàn nát. Anh em, ngươi có thể nói hay không nói trọng điểm? Kỷ Vân Thư chịu đựng tính tình, tiếp tục hỏi, sau đó đâu? Làm người không nghĩ tới chính là, kia tòa Phật phía dưới, thế nhưng có một ngụm thâm giếng, bên trong truyền ra từng đợt tanh tưởi vị, ngày thường ở tại chùa miếu phụ cận người đi vào xem xét, hướng giếng rôi ra đầu, thế nhưng nhìn đến phía dưới có thứ gì ở sáng lên, loang thoáng phảng phất thấy được một người bóng dáng. Ngay cả đêm báo quan, bản quan phái người đi xuống vừa thấy, thế nhưng, là một khối tử thi trên người bị thọc rất nhiều đao, bản quan truy tra sau biết được, người chết là hôm qua mới vào kinh làm buôn bán thương khách cao mánh, làm ra hổ sinh ý. Thế nhưng biết người chết là ai, các ngươi tiếp tục tra đó là, hiện trường vụ án, chắc chắn có hung thủ tung tích, cẩn thận điều tra một lần, hẳn là có thể tìm được. Như vậy ngược lại dễ làm, nỗ tác đi nghiệp quá. Người chết là tối hôm qua giờ tuất chết, mà đại Phật sập xuống dưới thời gian là giờ tí, ở kia phía trước, nhất định có người đi qua, nhưng giờ tuất kia hội, bởi vì vừa vận trướng lũ lụt, căn bản không ai ở bên kia, cho nên cũng căn bản không ai nhìn đến, trong miếu bị nước trôi một lần, cái gì manh mối cũng chưa, hơn nữa Kinh Triệu Doãn cả khuôn mặt đều nhăn tới rồi một khối. Kỷ Vân Thư đã nhận ra cái gì, kia đáy giếng, có phải hay không còn có khác cái gì? Xác thật. Kinh Triệu Doãn thần sắc ngưng trọng, nói, kia phía dưới, còn có 7 cụ bạch cốt. Bạch cốt? Đúng vậy, chính là bạch cốt, tính cả kia cổ thi thể, bị đè ở đại Phật phía dưới giếng cạn. Giếng cạn có bạch cốt, vẫn là đè ở đại Phật phía dưới giếng cạn. Kỷ Vân Thư trong miệng nhắc mãi, xem ra, kia khẩu giếng cạn, là một cái che giấu lên loại nhỏ bài tha ma, hơn nữa, là chuyên dụng. Kỷ tiên sinh đây là có ý tứ gì? La nàng dừng lại, nghĩ nghĩ, nếu là chính mình thật sự luận khởi này có cán tử tới, chỉ sợ cũng liền ý vị muốn tính toán tiếp nhận này án tử, kia chẳng phải là vừa vặn chúng Kinh Triệu Doãn kế. Không được. Nàng lắc đầu. Không có gì ý tứ. Kỳ tiên sinh. Đánh gậy hắn nói. Đại nhân, chùa miếu đại Phật đổ, ngươi hẳn là đi thông chi công bộ, thấy được người chết, cũng nên thông chi đại lý tự. Chính là tiên sinh, kia bạch cốt. Lại lần nữa bị đánh gãy, Lâm Kinh án đã không thể lại kéo. Ngươi nếu là tưởng ta giúp các ngươi tra án, tại hạ bất lực, rốt cuộc không có phân thân, thật sự bận việc bất quá. Nói nữa, to như vậy đại lâm, chẳng lẽ liền cái phá án người đều không có sao? Triều đình bổng lộc đều là dùng để giữa người rảnh rỗi không thành. Kinh Triệu Doan xấu hổ. Á khẩu không trả lời được. Kỳ Vân Thư đem trong tay hài cốt bông, đi ra nhà chính, một bên quăng một câu, Kinh Triệu Doan vẫn là chạy nhanh trở về đi, án tử quan trọng. Kinh Triệu Doan chạy tại chỗ, xanh cả mặt. Sau đó, phủi tay liền cho chính mình một cái tát, nói, lắm miệng. Chương 739 này án tử, người muốn tiếp. Chương 739 này án tử, người muốn tiếp. Này một cái tát phiến đến có chút đau. Kinh Triệu Doan sợ tại chỗ hảo về sau, liền chạy nhanh cất bước đuổi theo, ngăn lại chuẩn bị về thư phòng Kỷ Vân Thư. Cung thân mình, khóc lóc một khuôn mặt, ôn tồn khẩn cầu nói, Kỷ tiên sinh, hiện tại toàn bộ đại lâm, ai không biết chỉ có ngươi có thể sờ cốt bức họa, kia mấy cổ bạch cốt không biết tên họ là gì, tra lên, quá khó khăn. Nàng nói, những cái đó hài cốt là ở kinh thành trong vòng phát hiện, chỉ cần đi hộ bộ trang một cha mất tích dân cư, lại làm ngộ tác nghiệm một nghiệm, dựa theo hài cốt tuổi đối thượng một đôi, tự nhiên là có thể hạch thượng. Hơn nữa, cũng không phải sở hữu vô danh hài cốt đều yêu cầu sờ cốt bức họa mới có thể pha án, nếu thật là như vậy, tại hạ chẳng phải là vội đã chết. Thiên sinh. Tóm lại, phương pháp đã nói cho ngươi, nếu tưởng nhanh chóng pha án, liền chạy nhanh làm ngộ tác đi kiểm tra thực hư đi, hài cốt từ giếng cạn trung di động ra tới, nhất định sẽ có điều tổn thương, có thể mau liền mau, hà tất ở ta nơi này mà thời gian. Này! Không đợi Kinh Triệu Doãn lại mở miệng, nàng liền đi rồi. Sau lưng, Kinh Triệu Doãn thở ngắn than dài, không thể nơi hà. Cuối cùng, chỉ có thể xám xịt đi rồi. Này một chuyến, đến không? Kỳ Vân Thư trở lại thư phòng sau, buồn muốn tiếp tục so với chính mình tối hôm qua họa đầu cốt khối. Nhưng, mới vừa rồi Kinh Triệu Doãn lời nói còn ở nàng bên thai đảo quanh. Đại Phật, giếng cạn, một khối tử thi, bảy cụ hài cốt. Nàng nhẹ trầm một hơi, cân nhắc, đại Phật phía dưới đè nặng giếng cạn. Kia nếu muốn đem người ném xuống đi, chẳng phải là muốn dọn khai đại Phật. Giết người diệt thi, hà tất như vậy phiền toái đâu. Trực tiếp đem thi thể thiêu hoặc là ném đi bãi tha ma không phải càng đơn giản. Thanh âm thực nhẹ. Cửa trải qua tiểu nha đầu nhìn đến nàng ở nói thầm cái gì, liền vào được. Thiên sinh, ngươi suy nghĩ cái gì? Nàng lắc đầu, không có gì. Lại ra bên ngoài nhìn thoáng qua, Kinh Triệu Doãn đi rồi sao? Đi rồi, thở ngắn than dài, mặt ủ mày hê. Nga! Thiên sinh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nàng nghĩ nghĩ, đúng rồi Đào Nhi, ngươi cũng biết ngoại ố kia tỏa phá miếu đại Phật đổ. Biết ta, sáng sớm tinh mơ liền có người nói. Đào Nhi lại vẻ mặt lo lắng, kia Phật mau kiến 100 năm, hiện tại cứ như vậy đổ, cũng không biết có thể hay không xui xẻo ta. Vạn nhất đắc tội thần minh, chịu khổ chính là chúng ta. Xem ra, nàng còn không biết đại Phật ngầm giếng cạn có hải cốt sự. Kỳ Vân Thư tiếp tục hỏi thăm, vậy ngươi cũng biết phá miếu có phát sinh quá cái gì khác thường sự? Khác thường sự? Thì như, kia tôn đại Phật bị người động quá. Không có đi. Nếu là bị người động quá, hẳn là có người biết. Kỳ Vân Thư gật gật đầu, được rồi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nga! Đào Nhi sau khi rời khỏi đây, nàng ngồi ở bên trong, luôn là tâm thần không yên. Rồi lại hết đường xoay sở. Thức mau, phá miếu đại Phật đế giếng cạn án liền truyền đến dư luận xôn xao, mỗi người trong lòng dùng mình, khóa cửa quan cửa sổ. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, kinh thành nội liền xuất hiện rất nhiều phiên bản. Có người nói là thiên thần tức giận, trừ gian trừng ác, phía dưới những người đó hài cốt đều là bị thiên thần trừng phạt tác nhân. Có người nói đó là vây khôn ác quỷ quỷ hồn hài cốt, bị đè ở đại Phật phía dưới vĩnh không siêu sinh. Còn có càng thêm thái quá, nói những cái đó hài cốt là địa phương cư dân cố ý đem người ném vào đi điền giếng, uy đại thần dùng. Mọi thuyết xôn xao. Nay án, đại lý tự cũng đã tiếp nhận, đem kia cụ vừa mới chết không lâu thi thể cùng mặt khác bảy cụ bạch cốt vận chuyển tới rồi nhà xác. Mời đến ngũ tác nghiệm thi. Trong đó bảy cụ hài cốt, hai cụ là 4 năm trước chết. Hai cụ là 3 năm trước đây chết, hai cụ là 2 năm trước chết, một khối là một năm rưỡi trước chết. Hộ bộ cũng tuần tra gần mấy năm mất tích dân cư, nhưng kinh thành nội mất tích dân cư báo bị rất nhiều, liền tính dựa theo kia bảy cụ hài cốt tử vong thời gian tới tra, cũng là mò kim đáy biển. Vì thế, việc này nháo tới rồi trên triều đình. Đại lý Tự Khanh đem giếng cạn án tiến triển cùng kết quả nhất nhất đăng báo. Trước mắt tới hề xem, rất khó xác định người chết là ai, hơn nữa đêm đó hạ mưa to, phá miếu chứng thủy, cho dù có manh mối, cũng đều hướng không có. Bất đắc dĩ. Kỳ Trinh Đế cau mày, như thế nào êm đẹp đại Phật hạ sẽ có người chết cùng hài cốt đâu? Hoàng thượng, việc này hiện tại nháo đến dư luận xôn xao, ba thánh lo lắng hãi hùng, đều ở nghị luận sôi nổi. Các ngươi đại lý Tự cùng hình bộ chẳng lẽ liền cái án tử đều tra không ra? Hỏi trách. Đại lý Tự Khanh run tam run, ngay cả hình bộ thượng thư cũng thân mình run lên. Song song túi đầu, thỉnh hoàng thượng chỗ tội, thần chờ nhất định đem hết toàn lực đem án tử điều tra rõ. Không phải đem hết toàn lực, là nhất định. Là. Không có tự tin. Kinh thành phát sinh việc này, cần trước an ổn dân tâm, phá án là lúc, cũng không cần quá yêu nhiêu ba cánh. Kỳ Trinh Đế túc sắc uy nghiêm, đại lý Tự Khanh, lệ thượng thư, hình bộ thượng thư, các ngươi muốn tính cả kinh triệu phủ pha án, nhất định phải đem hung thủ trừng trị theo pháp luật, chấm nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là người phương nào dám ở kinh thành nội như thế càng rỡ. Là, thần tuân chỉ. Hai người đồng ý, rồi lại cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Từng người biết, này án tử tuyệt đối khó giải quyết, muốn tra, phỏng trừng cũng không phải một chốc một lát sự. Trong lòng thấp thỏm, nào biết đâu rằng, cảnh diệt lại đột nhiên tiến lên, xin ra trận nói, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý tiếp nhận này có cán tử, cùng đại lý Tự cùng hình bộ cùng tra án, đem hung thủ ở trong thời gian ngắn nhất tìm ra. Xôn xao, nay án tử là phỏng tay khoai lang, phủi tay đều không kịp, như thế nào cảnh diệt cố tình ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió thượng chủ động xin ra trận. Trong đó, nhất định có kỳ quặc. Kỳ Trinh Đế kinh, cảnh diệt. Này án tử, người muốn tiếp. Nhi thần có tin tưởng, nhất định có thể tìm ra hung thủ, vì phụ hoàng phân ưu. Người có tâm thì tốt rồi, chỉ là này án tử. Có đại lý Tự, hình bộ cùng kinh triệu phủ cùng hiệp trợ, nhi thần nhất định có thể pha án, còn thỉnh phụ hoàng lân chuẩn. Quá tự tin. Nếu chủ động xin ra trận, Kỳ Trinh Đế cũng không thể nói cái gì. Hảo, chấm dẫn, bất quá. Bất quá. Chỉ thấy hắn đem tầm mắt chuyển hướng cảnh dung. Linh quang chợt lóe, tiếp tục nói, chấm cảm thấy, người hai huynh đệ không bằng cùng tra án, ai trước tìm được hung phạm, chấm liền thật mạnh có thưởng. Ta sát, nam cũng trúng đạn. Cảnh Dung bất đắc dĩ, nhưng lập tức liền vui vẻ tiếp nhận rồi, tiến lên vâng mệnh, nhi thần tuân chỉ. Chúng thần ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cũng không biết Kỳ Trinh Đế trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng, cảnh dự biết, hắn biết rõ. Kỳ Trinh Đế là lo lắng hắn bắt được hung thủ sau, lập công lớn, cho nên mới đem Cảnh Dung kéo vào tới. Tương đương với một hồi thi đấu. Chiêu này cũng thật tàn nhẫn. Hạ chiêu sau. Cảnh Diệp đi đến Cảnh Dung bên người, hư lạnh một tiếng, tàn khốc nói, thật giỏi a. Bất quá. Ta đến là muốn nhìn, ngươi lần này là như thế nào thua. Tay áo vung lên, đi rồi. Cảnh Dung không nói, ngay sau đó ra kim loan điện. Lại bị một cái tiểu thái giám ngăn lại. Dung Vương, Hoàng thượng ở phía sau điện chờ ngươi. Sau trong điện, Kỳ Trinh Đế đang đứng ở một bộ bức họa phía trước, ngửa đầu thưởng thức. Kia phó họa, là một bộ săn thú đồ. Chương 740 giếng cạn án. Chương 740 giếng cạn án. Trên bức họa, một cái người mặc khôi giáp nhân thủ kéo cung tiễn, lợi kiếm đối với một con cuồng hổ. Trung quanh, còn có mấy chỉ lão hổ chính như hổ rình mồi muốn phát lại đây. Đến tuốt cùng, là kia chỉ cuồng hổ bị bắn chết. Vẫn là người kia trở thành lão hổ khẩu thực. Trình bức họa chung, đều lộ ra thập phần khẩn trương bầu không khí. Dung Vương, Phụ Hoàng. Gọi một tiếng. Kỳ Trinh Đế không có quay đầu lại, như cũ nhìn kia phó đồ, hỏi, ngươi biết chấm ý tứ đi. Minh Bạch. Chỉ cần ngươi tra ra cái này án tử, liền có thể lập công, trong triều quan viên cũng sẽ không lại bắt lấy Trần Thai Ngân sự không bỏ. Nhi thần nhất định sẽ đem hung thủ trừng trị theo pháp luật. Kỳ Trinh Đế xoay người, chiều hắn đi tới, bên cạnh ngươi vị kia Kỷ tiên sinh thực thông minh, là một nhân tài, có nàng ở bên cạnh ngươi hỗ trợ, lần này án tử, hẳn là có thể nhanh chóng phá. Nhi thần sẽ nghĩ cách. Kỳ thật, hắn không nghĩ quấy rầy Kỷ Vân Thư. Rốt cuộc Lâm Kinh Án còn ở cha đâu? Kia nữ nhân lại không có bốn tay. Kỳ Trinh Đế đột nhiên nhíu nhíu mày, lại nói, lúc trước, Kỷ tiên sinh lợi dụng mất tích án, làm chấm đáp ứng Lâm Sơn khai quan, Khúc Hương án tử, cũng là nàng cùng chấm làm giao dịch, chỉ cần nàng giải quyết hai nước việc, chấm liền phóng kia giúp Khúc Hương người về nước, có thể tả hưu chấm hai lần người, nàng vẫn là cái thứ nhất, như thế người thông minh tại bên người cố nhiên là hảo, nhưng cũng muốn phân đến thanh, người này đến tột cùng là thợ săn trong tay mũi tên nhọn, vẫn là mũi tên nhọn dưới mánh hổ. Cảnh Dung ánh mắt một sợ, không nói. Cho nên, dùng người nhất định phải để bụng, chớ nên bảng chi nhiêu hoa văn. Mang theo nhắc nhở ý tứ. Kỳ Trinh Đế nguyên bản liền đang nghi, Kỷ Vân Thư lại tả hữu hai lần đế vương quyết sách, như thế nào làm người không kiên kỵ. Mà bên người dưỡng như vậy một người, một là phụ tá, nhị là hổ hoạn. Cảnh Dung túi đầu, nhi thần minh bạch. Kỳ Trinh Đế cũng chết thân đi kia phó hoa trước, tiếp tục nhìn kia phó đồ. Cảnh Dung cũng ly cung. Hắn đang muốn lên ngựa, lại nhìn đến một chi Vũ Lâm quân từ cửa cung trải qua. Dẫn đầu người, chính là Vũ Lâm quân thống lĩnh Tiêu Đại Nhân. Người nọ tuổi còn trẻ, lớn lên cực kỳ tuấn lang, ở người khác trong miệng là cái cực kỳ nghiêm túc người, hơn nữa vẫn là cái võ tráng nguyên, võ công lợi hại. Cố tình trở thành Cảnh Diệp một viên quân cờ. Bên cạnh lang bạc theo hắn tầm mắt nhìn lại, nói, vương gia, Lộ Giang đã ở cha hắn chi tiết. Người này bối cảnh thực sạch sẽ, cha không đến cái gì, cho nên còn ở tiếp tục cha, tin tưởng hẳn là sẽ có vương gia người muốn tin tức. Cảnh Dung chưa nói cái gì, chờ Vũ Lâm quân rời đi sau, hắn lên xe ngựa. Lại cách xe ngựa, phân phó lang bạc, ngươi đi tìm Kinh Triệu Doãn cùng Dư Thiếu Khanh đến trong phủ tới một chuyến, bổn vương muốn hiểu biết hạ lần này giếng cạn án. Đúng vậy. Đắc. Xe ngựa rời đi cửa cung. Bên kia. Kỷ Vân Thư ở Trúc Khê Viên đãi hai ngày, hòa hài cốt hình người đồng thời, lại thường thường nghe được bên ngoài bọn nha đầu thảo luận giếng cạn án sự. Mọi thuyết xôn xao. Cuối cùng nghe nhầm đồn bậy, càng ngày càng kỳ ba. Từ khi hai ngày trước Kinh Triệu Doãn đi rồi, liền rốt cuộc không có tới để qua chuyện này. Cảnh Dung mỗi đêm lại đây, cũng không đề cập tới. Chỉ làm nàng an tâm trà Lâm Kinh Án. Nàng chính để nét bút giống, mới vừa hạ bút, tay run lên, ngòi bút xoay một chút. Cái mũi hình dáng cứ như vậy làm hỏng. Ai? Tâm thần không yên. Đem bút bông, một lần nữa phô một chương giấy. Lương Ba đứng ở cửa, gõ gõ rộng mở môn. Kỷ Vân Thư dương mắt vừa thấy, Lương Bá. Làm sao vậy? Thiên sinh, này có phong thư cho ngươi. Tin. Lương Bá vào nhà, đem tin đệ thượng, là vừa mới có người lấy tới, nói muốn giao cho tiên sinh, nhưng là không biết là ai đưa tới. Nga. Kỷ Vân Thư tiếp nhận lá thư kia, mở ra vừa thấy, đôi mắt nắm thật chặt, giữa mày tụ lại. Thiên sinh, là ai đưa tới? Không có gì, một cái bằng hữu thăm hỏi vài câu, Lương Bá, phiền toái ngươi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lại là bằng hữu. Không nghĩ tới Kỷ tiên sinh ra cửa một chuyến, thế nhưng kết bạn nhiều như vậy bằng hữu. Nếu là có cơ hội, hắn cũng ra tranh xa nhà giao mấy cái lúc tuổi già bằng hữu. Kia tiên sinh ngươi vội. Không quấy rầy. Lương Bá đi ra ngoài. Người đi rồi, Kỷ Vân Thư đem lá thư kia thiêu, sau đó thay đổi một thân xiêm y đi, thu thập vài cái, lặng lẽ ra Trúc Khê Viên. Không phải đi Dung Vương Phủ, mà là đi Diệt Vương Phủ. Tới rồi cửa, bên ngoài gã sai vặt không nói hai lời, lãnh nàng đi vào. Hậu viện bên hồ trong đình, Cảnh Diệt đang ở đình bên cạnh, trong tay cầm một cái hộp nhỏ, trang cá thực. Hắn chính cầm cá thực chiều trong hồ sái đi. Đem Kỷ Vân Thư lãnh tiến đình sau, gã sai vật liền đi rồi. Nghe tiếng, Cảnh Dung đem hộp bông, xoay người mặt mang tươi cười, Kỷ tiên sinh. Không đúng, là Kỷ cô nương, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Tươi cười thân thiết. Nhưng Kỷ Vân Thư sắc mặt thanh lãnh, nói, Kỷ thật, vào kinh ngày hôm sau ta nên tới gặp vương gia mới đúng. Nói như vậy, bổn vương hai ngày trước nên thỉnh ngươi lại đây. Hắn cười, tay duỗi ra, tới. Kỷ cô nương ngồi ngồi. Kỷ Vân Thư ngồi xuống. Cảnh Diệp cho nàng phao một chén trà nóng, đẩy đến trước mặt, này trà là bổn vương vừa mới phao tốt, chuyên môn vì Kỷ cô nương ngươi phao, nếm thử xem. Không cần. Hay là ghét bỏ bổn vương. Vương gia vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Không nghĩ vòng. Cảnh Diệp cũng rộng mở môn nói thẳng, nói, tin tưởng, ngươi hẳn là biết mấy ngày nay trong kinh thành truyền khai giếng cạn án đi. Nàng gật đầu, biết. Kia hảo, bổn vương liền không quanh co lòng vòng. Cảnh Dực nói, hôm nay thượng triều, bổn vương xin ra trận tra án, hoàng thượng lại làm Cảnh Dung cũng một khối tới tra, ngươi là người của hắn, nên biết bổn vương hiện giờ cùng hắn quan hệ, chúng ta đều ở tranh, đều ở vì đồng dạng mục đích tranh, cho nên lần này, nếu bổn vương có thể giành trước hắn một bước phá án, liền có thể thắng một ván. Kỳ Vân Thư không nốc, biết hắn ý tứ, ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Không sai. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cảnh Diệp cười vài tiếng, chỉ bằng kỷ cô nương ngươi đã đến rồi. Hừ. Kỳ Vân Thư cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, nói đi, hắn rốt cuộc ở đâu? Lạnh giọng hỏi. Cảnh Diệp câm hiểm nói, chỉ cần ngươi giúp ta phá án này, ta có thể đem hắn còn cho ngươi, thế nào? Cái này giao dịch thực đáng giá đi. Thừa Khánh Điện lửa lớn một chuyện, bổn vương đáp ứng ngươi sẽ làm Cảnh Dung an toàn ra tới liền làm được, nhưng ngươi lại chơi bổn vương, nói không giữ lời, nhưng bổn vương rộng lượng, không đi so đo, hy vọng lúc này đây, ngươi ta có thể thành tin hợp tác. Ta còn không có đáp ứng ngươi đâu. Ngươi không đáp ứng, đó là không nghĩ cứu cái kia ngốc tử, xem ra bổn vương thật là đánh giá cao hắn ở ngươi trong lòng địa vị. Ngươi bản tính như ý là sẽ không khai hỏa, ta lại đây, không phải muốn cùng ngươi làm giao dịch. Dung vương nếu không có đáp ứng ngươi điều kiện, ta tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng, mà ngươi nếu bị thương vệ dịch, cuối cùng có hại người sẽ chỉ là ngươi. Ngươi ý tứ, bổn vương minh bạch, không đáp ứng liền tính, nhưng là đừng trách bổn vương không có đã cho ngươi cơ hội. Cảnh Diệp ánh mắt lạnh xuống dưới, đột nhiên nói, một khi đã như vậy, bổn vương liền hướng ngươi giới thiệu một người. Ân. Mới vừa nói xong, đình ngoại lai một người. Chương 741 ôn 13. Chương 741 ôn 13. Bên ngoài hạ tinh tế ma vũ, trong không khí cũng thăng nhàn nhạt khói trắng, quanh quẩn ở người tầm mắt nội, như ở tiên cảnh. Mưa bụi theo gió nhẹ nghiêng nghiêng phiêu tiến trong đình. Ngẫu nhiên có một hai viên bắn tới rồi Kỷ Vân Thư trên mặt, có chút ố lương. Đình ngoại lai người, một thân màu đen trường bào, tường vân thêu thùa vì biên, bên hông thượng đeo một khối trong sáng tử ngọc, búi tóc cao thúc, khấu quan thượng cột lấy một cây màu xám trắng dây cột tóc. Bàn lạc đến eo, người này khuôn mặt rào hảo, khí vũ hiên ngang, cả người đều lộ ra duệ khí, mà cặp kia đôi mắt, đã ôn hòa, lại ngạo khí, nếu là chăm chú nhìn lâu rồi, liền sẽ ham sâu. Là cái phong độ nhẹ nhàng tuấn nam tử. Nhưng mà, người tới không có ý tốt. Ôn 13 tiến vào, chắp tay cúi người, tham kiến vương gia. Cảnh Diệp, 13, nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ. Tạ vương gia. Bổn vương cho ngươi giới thiệu một người. Cảnh Diệp thực nhiệt tình, tầm mắt chuyển hướng đối diện Kỷ Vân Thư, tay vừa nhấc, giới thiệu lên, vị này chính là kinh thành nội lừng lẫy nổi danh Kỷ tiên sinh, không chỉ có xử án lợi hại, còn có thể sờ cốt bức họa, lúc trước kinh thành chấn động một thời mất tích án cũng là nàng một tay cao phá, không chỉ có như thế, còn thâm chịu hoàng thượng cùng Dung vương coi trọng, là cái hiếm có nhân tài. Cảm ơn khích lệ. Ôn 13 chiều nàng làm thi lễ. Tại hạ ôn 13, đã sớm nghe nói Kỷ tiên sinh thông minh đến, kinh ngươi tay đoạn án tử vô số, từng vụ từng việc đều có thể chân tướng đại bạch, hôm nay vừa thấy, là ôn mộ vinh hạnh. Tuy rằng ôn hòa có lễ, nhưng rõ ràng là xài lang hổ tâm. Nhưng ngại với lễ phép, Kỷ Vân Thư đứng dậy, đồng dạng chiều hắn đáp lễ lại, ôn công tử nói quá lời. Ngữ khí thanh lãnh. Ôn mộ biết được, lần này lâm kinh án đã từ Kỷ tiên sinh tiếp nhận. 14 năm trước ngự quốc công phủ án kiện, có 70 nhiều cụ bị thiêu chết hài cốt, nếu là muốn tra, nhưng không đơn giản như vậy, rốt cuộc 14 năm, vẫn là lửa đốt đến chết, thật bội phục tiên sinh, nhưng nếu trong đó có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, có lẽ nói, tiên sinh ở những cái đó hài cốt trên người gặp khó giải quyết sự, chỉ cần một câu, tại hạ phi thường nguyện ý cống hiến sức lực, vì tiên sinh giải trừ nan. Đề. Cái gì? Kỷ Vân Thư hơi mở mắt, cũng không kinh ngạc, chỉ là thập phần ngoài ý muốn nhìn trước mắt người nam nhân này. Đồng thời, Cảnh Diệp tắc bưng trà, uống một ngụm, nhìn trong tay nửa ly trà, nhẹ nhàng quơ quơ, lúc này mới nhàn nhạt ngẩng đầu, đứng dậy nói, bổn vương đã quên cùng Kỷ tiên sinh ngươi giới thiệu, người này ôn 13, bổn vương lần này mời chào môn khách, cũng là trợ thủ đắc lực, cùng Kỷ tiên sinh giống nhau, cũng là cái người tài ba, vẫn là một cái chặt đứt vô số án kiện kỳ nhân. Năm trước Giang Trấn vùng liên hoàn diệt môn án, đúng là từ 13 pha án, ngắn ngủn bất quá 3 ngày thời gian. Không chỉ có diệt môn án, ngay cả tua huyện nghe rợn cả người bạch cốt hại người án, cũng là từ hắn sở đoạn, lúc này mới đem hung phạm tập nã quy án, không chỉ có như thế. Ngừng lại, hắn lộ ra đầy mặt ngạo khí, đối thượng Kỷ Vân Thư cặp kia trước sau lạnh nhạt mắt, môi mỏng khải, hắn cũng đồng dạng có thể sở cốt bức họa. Khoe ra, nguyên lai là đồng đạo người trong. Ôn 13. Tên này, Kỷ Vân Thư không có nghe nói qua. Nàng chỉ nghe qua thuyền tam tên này, một cái 4 năm trước liền cùng chính mình đường ai nấy đi ác nhân. Kỷ Vân Thư giữa mày một nình, ngôn ngữ bình đạm nói, không nghĩ tới Ôn công tử có như vậy mới có thể, mà ở hạ chỉ là một giới thư sinh, tự nhiên vô pháp so sánh với. Thiên sinh hà tất khiêm tốn. Ôn 13 nói, tiên sinh đại danh, chưa vào kinh phía trước cũng đã nghe nói, nếu là có thể cùng tiên sinh cùng pha án, Ôn mộ thật là chết cũng không tiếc. Cũng không tin ngươi thật sự sẽ đi chết. Cảnh Dung tiếp lời nói, Kỷ tiên sinh, bổn vương vốn tưởng rằng cho ngươi một chi cành ô liu, nghĩ làm ngươi cùng 13 cùng giúp bổn vương pha án, nhưng nào biết đâu rằng, ngươi thế nhưng cùng Cảnh Dung giống nhau, đều là gan bướng hồ đồ, chết cân não, một cái rõ ràng có thể ở ngự phủ thanh thản ổn định làm tiêu giao vương, lại cố tình không cam lòng, chính là phải về kinh làm đến vỡ đầu chảy máu, mà một cái rõ ràng chỉ cần giúp bổn vương pha án, liền có thể đem cái kia ngốc tử bình yên vô sự mang về nhà, rồi lại cố tình muốn đem bổn vương hảo tâm giẫm đạp ở dưới chân, bổn vương thật là đã thương tâm, lại thực thất vọng a. Lộ ra một bộ sầu khổ bộ dáng. Ghê tởm. Kỷ Vân Thư cảm thấy dạ dày chuyển, chỉ cần nhìn cảnh diệt gương mặt kia, nàng liền ghê tởm về đến nhà. Nàng khẽ nâng cằm, kiên quyết nói, ngươi bắt đi vệ dịch, còn không phải là vì áp chế Dung Vương cùng ta sao? Ngươi tưởng đạt tới mục đích của ngươi, thứ tại hạ không thể phối hợp. Nói, nàng lại nhìn Ôn 13 liếc mắt một cái, khẽ cười nói, Ôn công tử nếu có thể xử án, hơn nữa cũng có thể sờ cốt bức họa, có ngươi giúp diệt vương, tại hạ liền ngồi chờ xem diễn. Ôn 13 đáp lại, Ôn mô cập không thượng Kỷ tiên sinh ngươi, hiện giờ vương gia có tâm thỉnh ngươi pha án, ngươi cần gì phải cự tuyệt vương gia hảo ý đâu. Hơn nữa không thể cùng tiên sinh cùng phá án này án, thật là tiếc nuối a. Không cần tiếc nuối. Nàng lạnh lùng nói, ngươi ta trở thành đối thủ, có thể so hợp tác phải có thú nhiều. Ân hử. Đối thủ. Nói như vậy, Kỷ Vân Thư, nguyên bản lần này giếng cạn án, tại hạ cũng không tính toán tiếp nhận, nhưng liền tại đây một khắc, tại hạ quyết định giúp Dung Vương, đem hung thủ tìm ra, trừng trị theo pháp luật, tuyệt không nuông chiều. Nói năng có khí phách. Ôn 13, thật là thú vị cực kỳ, một khi đã như vậy, kia Ôn mỗ liền phải toàn lực ứng phó, hướng tiên sinh ngươi lãnh giáo một vài. Chắp tay. Kỷ Vân Thư nhẹ điểm phía dưới, nhìn về phía cảnh diệt. Tại hạ còn có chuyện quan trọng, đa tạ vương ra trà, cáo tử. Kỷ tiên sinh đi thong thả. Nàng chuẩn bị cất bước. Chỉ là mới vừa đi 2 bước, trải qua Ôn 13 bên người khi, cũng không biết nam nhân kia có phải hay không cố ý, thế nhưng duỗi chân vướng nàng một chân. Đống nhiên lảo đảo, thân mình thẳng tắp đi phía trước đánh tới. Cũng may Ôn 13 duỗi tay đỡ nàng. Sau một khắc, Kỷ Vân Thư lập tức văng ra, hung hăng xem xét hắn liếc mắt một cái. Kỷ tiên sinh phải cẩn thận a, hôm nay trời mưa, mặt đường thực hoạn. Đa tạ Ôn công tử. Không tạ. Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư nhỏ gầy thân mình trí nhập trong mưa. Nên trả xuân hành. Nhìn kia đạo thân ảnh, Ôn 13 đôi mắt trầm xuống dưới, khỏe miệng thượng lại mang theo một mặt cười. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm hơn 4 năm không thấy. Không thể tưởng được, hắn còn sẽ trở về đi. Người đi rồi, cảnh diệt vẻ mặt nghiêm túc. Hỏi hắn, 13, này án tử, ngươi nhưng có tin tưởng. Ôn 13, vương gia thưởng thức, để mắt Ôn mộ nhất định sẽ trợ giúp vương gia tìm ra hung thủ. Chỉ cần ngươi có thể đem này án điều tra ra, bổn vương thật mạnh có thưởng. Tạ vương gia. Kỷ Vân Thư ra diệt vương phủ, thời tử câm ở cửa chờ nàng, trong tay nhiều 2 thanh rủ, đem trong đó 1 phen đưa cho nàng. Nàng nhận lấy, căng ra đánh vào trên đầu. Thiên sinh muốn đi đâu nhi? Dung vương phủ. Thời tử câm không hỏi, chỉ là yên lặng đi theo ở phía sau. Kỷ Vân Thư bung dù ở phía trước, trong lòng bàn tay tựa hồ nắm cái gì, nàng mở ra bàn tay, là một chương cuốn lên tới tờ giấy nhỏ. Là vừa mới Ôn 13 đỡ nàng thời điểm, lặng lẽ nhét vào nàng trong lòng bàn tay. Mở ra vừa thấy. mặt trên viết thập phần hợp quy tắc một hàng tự, sư phó, đã lâu không thấy. Nàng sát mặt trầm xuống, khẽ cắn môi, đem này xoa thành một đoàn, tùy tay ném ở trên mặt đất. Bị nước mưa dần dần ướt nhẹp. Chương 742 canh 1 tìm người, canh 2 tìm hồn, canh 3 tìm thi. Chương 742 canh 1 tìm người, canh 2 tìm hồn, canh 3 tìm thi. Một nén hương sau, hai người tới rồi Dung Vương phủ. Nhưng là vừa mới tới cửa, liền trùng hợp gặp Kinh Triệu Doãn cùng Dư Thiếu Khanh. Kỳ tiên sinh, ngươi cũng tới. Kinh Triệu Doãn lôi kéo tươi cười. Hai người đại nhân là tới tìm Dung Vương thương thảo giếng cạn án đi. Đúng là. Vậy cùng vào đi thôi. Nói xong, nàng đem trong tay dù khép lại, giao cho canh giữ ở cửa thị vệ, đi vào. Kinh Triệu Doãn cùng Dư Thiếu Khanh cho nhau nhìn thoáng qua. Không rõ nguyên do. Không phải nói, Kỳ tiên sinh không nhúng tay này có cán tử sao. Không nghĩ nhiều, hai người theo sát sau đó. Ba người là một trước một sau tiến đại sảnh. Cảnh Dung không nghĩ tới chờ tới Kỷ Vân Thư. Sao ngươi lại tới đây? Hỏi đến. Nàng nỗ nỗ môi, hành đến trước mặt hắn, ánh mắt chắc chắn, giếng cạn án, ta tính toán tiếp. Thập phần kiên định. Không Dung phản bác. Ách. Mà ở nàng nói muốn những lời này thời điểm, vừa vặn bị tiến vào Kinh Triệu Doãn cùng Dư Thiếu Khanh nghe được. Muốn nói khởi ai vui mừng nhất? Đương nhiên là Kinh Triệu Doãn. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, toái bước lên trước, Kỳ tiên sinh, ngươi thật sự tính toán tiếp án này. Kia thật sự thật tốt quá, có Kỳ tiên sinh ngươi ra tay, này giếng cạn án khẳng định thực mau có thể phá. Nhưng, Cảnh Dung lại sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp phủ quyết, không được. Thanh như sấm minh. Kinh Triệu Doãn thân mình run lên, mãn nhãn kinh ngạc, nhưng cũng là cái thức thời người, liền chạy nhanh thối lui đến một bên. Cùng đồng dạng kinh ngạc Dư Thiếu Khanh yên lặng đường cái người xem. Đối mặt Cảnh Dung cực lực phủ quyết, Kỳ Vân Thư nắm thật chặt cổ, dứt khoát nói, ta đã quyết định hảo, ngươi không cần khuyên ta. Bổn vương không phải ở khuyên ngươi, là mệnh lệnh. Hắn giữa mày cao cao nhăn lại, quyền tâm cũng không từ nắm chặt vài phần, cái này án tử cùng ngươi không quan hệ, là bổn vương cùng Cảnh Diệp Chi gian sự, ngươi chỉ cần an tâm tra lâm kinh án liền hảo, không cần liên lụy tiến bảo. Là... Lần này án tử xác thật cùng ta không quan hệ, ta vốn nên đại ở Trúc Khê Viên, hai lô thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, nhưng có một số việc, không phải ta không tham dự, liền đại biểu không có liên lụy, từ ta đáp ứng cùng ngươi hồi kinh kia một ngày khởi, cũng đã ham sâu trong đó, hiện giờ ngươi ta ở cùng con đường thượng, không có cách nào quay đầu lại, mà rõ ràng có thể giúp ngươi, ta lại ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng nghẹn một hơi, ánh mắt yêu thương, ngữ khí nức nở nói. Hơn nữa lần này, không chỉ có là giúp ngươi, cũng là vì vệ dịch, bởi vì chỉ có đem Diệt Vương bước tiến tuyệt lộ, hắn mới có thể đem vệ dịch này viên quân cờ dọn ra tới. Lúc ấy, chúng ta mới có cơ hội cứu người, ngươi cho ta cố chấp cũng hảo, nói ta xen vào việc người khác cũng thế. Tóm lại, án này, ta nhất định phải tra, tuyệt đối không thể làm Diệt Vương thực hiện được. Cảnh Dung thần sắc ngưng trọng, vô lực phản bác, thấy hai người vẫn luôn ở tranh chấp chung. Kinh Triệu Doãn chạy nhanh tiến lên khuyên bảo, Dung Vương, nếu là có Kỷ tiên sinh hỗ trợ, này án tử liền đơn giản nhiều. Hắn không có đáp lại, nóng rực ánh mắt như cũ đặt ở Kỷ Vân Thư tầm mắt thượng. Thật lâu sau, hảo, đáp ứng rồi. Kỷ Vân Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh Dung lại nhắc nhở nàng, Cảnh Diệp tiếp lần này giếng cạn án, nói vậy sẽ sử dụng hết thể thủ đoạn tới đạt thành mục đích, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi cần thiết thời thời khắc khắc đai ở bổn vương bên người, minh bạch sao? Nàng hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Ngay sau đó, mấy người liền bắt đầu thương thảo khởi giếng cạn án tới. Kinh Triệu Doãn nói, vương gia, hộ bộ mấy năm nay đăng báo mất tích dân cư, vượt qua trăm kiện, nộ tác xem xét quá hài cốt, thật sự không khớp, nếu là không có hài cốt bức họa, chỉ sợ rất khó xác định người chết là ai, hơn nữa ngoại ô phá miếu thủy còn không có hoàn toàn thối lui. Cho dù có manh mối, phòng trừng cũng đều bị lũ lụt dội đi rồi. Những cái đó hài cốt đâu? Dư Thiếu Khanh nói, hài cốt hiện tại đã chuyển giao tới rồi hình bộ nghiệm thi phòng. Cái kia thương lữ đâu? Đã để ra nghi vấn quá cùng hắn đồng hành người, đều nói không biết, đêm đó bọn họ ở khách điếm trú hạ, buổi tối từng người trở về phòng, khách điếm người cũng toàn nói không gặp hắn đi ra ngoài quá. Cảnh Dung suy nghĩ, này trong đó, nhất định là rơi rớt cái gì? Tinh tế cân nhắc, hỏi, kia đại Phật phía dưới giếng cạn chính là kiến miếu khi cùng tu sửa. Dư Thiếu Khanh trả lời, kia miếu đã kiến gần 100 năm, tu sửa người đã sớm đã chết, hạ quan hỏi qua trông coi phá miếu người, hắn cũng không rõ ràng lắm, bất quá. Kia khẩu giếng cạn là đè ở Phật phía dưới, hoàn toàn phong bế, nếu là lúc sau mới kiến, kia nhất định muốn rời đi đại Phật, chính là di Phật tạo giếng, động tĩnh nhất định rất lớn, không đạo lý không người biết hiểu, cho nên hạ quan suy đoán, kia khẩu giếng cạn hẳn là theo phá miếu cùng kiến. Này vừa nói, Kinh Triệu Doãn buồn bực. Hắn không rõ nói, nhưng giếng cạn nếu là phong bế, kia muốn đem người chết ném xuống đi, chẳng phải là cũng muốn rời đi đại Phật. Nghe vậy, Cảnh Dung phân tích nói, này án tử, điểm đáng ngờ thật mạnh, nếu giếng cạn tùy phá miếu cùng kiến thành, vì sao chung quanh bá tánh không biết, hung thủ lại biết đại Phật phía dưới có giếng cạn. Hơn nữa muốn rời đi đại Phật đem thi thể ném vào đi, sức của một người nhất định hoàn thành không được, hơn nữa, hung thủ vì sao phải sát một cái lần đầu vào kinh làm buôn bán thương lữ. Án tử quá mơ hồ. Chẳng lẽ là quỷ thần nói đến. Một bên Kỷ Vân Thư mở miệng, ngày mai đi tranh hình bộ, đều có kết quả. Kinh Triệu Doãn, có Kỷ tiên sinh hỗ trợ, vương gia nhất định sẽ ở Diệp vương phía trước đem án tử pha án, vặn ngã Dung vương này nói phong sắp tới. Nhưng, Dư Thiếu Khanh lại băn khoăn nói, mặc kệ như thế nào, đều phải tiểu tâm hành sự, huống chi Diệp vương hiện tại ở trong triều vây cánh đông đảo, để ngừa vặn nhất, cố nhiên không sai. Cảnh Dung gật đầu, thở dài một tiếng, hôm nay cứ như vậy đi, hai vị đại nhân về trước phủ. Đúng vậy. Hai người chắp tay, lui đi ra ngoài. Nhưng mà, Kỷ Vân Thư lại tâm sự nặng nề, theo lý thuyết, nàng đoạn quá vô số án kiện, này cọc giếng cạn án không đạo lý còn không có bắt đầu tra, liền như thế băn khoăn sâu thẳm a. Không phải hẳn là tin tưởng 10 phần sao. Cảnh Dung hình như có phát hiện. Hỏi nàng, làm sao vậy? Nàng trầm mặc nửa ngày, nói thẳng, ta đi gặp quá Diệp Vương. Ách! Cảnh Dung ánh mắt dùng mình, cái gì? Kinh ngạc. Diệp Vương nói, chỉ cần ta giúp nàng phá lần này giếng cạn án, hắn liền sẽ thả vệ dịch, nhưng ta không thể vì cứu ra vệ dịch, liền bịt kín hai mắt, thị phi chẳng phân biệt. Vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Ta không phải lo lắng, là có chút sợ hãi. Ân. Cảnh Dung, lo lắng vệ dịch. Nàng lắc đầu, ánh mắt hơi sợ, không phải, là bởi vì Cảnh Diệp tìm tới một cái người, người nọ. Kêu Ôn 13, không, hẳn là kêu hắn Thuyền Tam Tài Đối. Nhắc tới người này, nàng trong lòng một trận chán ghét. Ôn 13. Thuyền Tam. Cảnh Dung nghĩ lại, là người phương nào? Ngươi nhưng nghe qua trên giang hồ một câu, kêu canh một tìm người, canh hai tìm hồn, canh ba tìm thi. Cảnh Dung nghĩ nghĩ, hắn vì cha Lâm Kinh án, bên ngoài tìm kiếm nửa năm, đi qua đại giang Nam Bắc, mà những lời này. Ách! Nếu là bổn vương nhớ không lầm, những lời này, chính là xuất từ Tịnh An 13 huyền trung một điều. Không sai, nói, chính là Tịnh An huyện Ôn 13. Chương 743 cùng ta đấu, ngươi còn không xứng. Chương 743 cùng ta đấu, ngươi còn không xứng. Canh một tìm người, canh hai tìm hồn, canh ba tìm thi. Không nghĩ tới cái này cười nhỏ, thế nhưng là hình dung người. Chỉ là, Cảnh Dung không rõ, người này rốt cuộc là người nào. Vì sao nhắc tới nàng, ngươi liền băn khoăn thật sâu, thế nhưng, còn dùng thượng sợ hãi hai chữ. Nàng chỉ nói, chỉ là một cái. Cố nhân, cố nhân, chưa bao giờ nghe ngươi nhắc tới quá. Đã là rất nhiều năm sự, nhắc tới tới cũng không có ý nghĩa, bất quá người này, một chút cũng không đơn giản, hắn cùng Diệt Vương so sánh với, chút nào vô lễ, tuy rằng luận thủ đoạn, hắn khả năng không kịp, chính là luận khởi mưu kế tới, lại quyết không thua gì Diệt Vương nửa phần, tóm lại, lần này hắn có giúp Diệt Vương tra án, không thể không phòng. Chiếu ngươi nói như vậy, Cảnh Diệt nếu có thể thỉnh hắn tới, người này, tự nhiên liền có chỗ hơn người địa phương, hay là... Cùng ngươi giống nhau, cũng có thể sờ cốt bức họa không thành. Không không không, kia Ôn 13 là cái bản lậu. Nàng châm một hơi, nghiêm túc nhìn hắn, 4-5 năm trước, hắn kêu Thuyền Tam, còn chỉ là một cái không chớp mắt tiểu ngộ tác, lúc ấy bởi vì thiếu người hỗ trợ, liền mời tới một chuyến nha môn hiệp trợ, ta thấy hắn hiếu học, lại xác thật có thiên phú, liền một bên tra án, một bên dạy hắn, hắn cũng thực thông minh, cơ hồ là một giáo liền sẽ, chính là sau lại. Tính chờ bên dưới. Nào biết hắn lắc đầu, thôi, đã là rất nhiều năm trước sự, không nghĩ nhắc lại. Không muốn nhiều lời. Cảnh Dung không phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến người, nàng nếu không muốn nói, cũng liền không hề truy vấn. Chỉ là trong lòng lại rơi xuống một cái đại đại nghi vấn. Người kia đến tột cùng là ai? Mấy năm trước cùng Kỷ Vân Thư lại đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Thế cho nên Kỷ Vân Thư dùng đến là sợ hãi hai chữ. Ngày hôm sau, sáng sớm, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư liền mang theo người đi một chuyến hình bộ. Vừa mới đi vào, hình bộ thượng thư liền chạy nhanh đón lại đây. Tham kiến Dung Vương. Chắp tay cúi người. Lệ thượng thư, bổn vương hôm nay là mang Kỷ tiên sinh lại đây nghiệm thi, còn thỉnh dẫn đường. Này! Làm sao vậy? Hình bộ thượng thư ấp á ấp úng, thấp túi đầu, mới nói, không dối gạt Dung Vương, kỳ thật Diệt Vương. Đã dẫn người ở nghiệm thi trong phòng nghiệm thi, đi vào không bao lâu, khả năng không nhanh như vậy. Này cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại Cảnh Dung cùng Cảnh Diệt đang đứng ở thời kỳ giằng co, giành giật từng giây muốn phá án, ai giành trước một bước, chiều là đoạt được tiên cơ. Cảnh Dung cũng không có phải rời khỏi ý tứ, nói, bổn vương nếu tới, liền không có phải đi về đạo lý. Diệt Vương tuy rằng trước dẫn người tới nghiệm thi, nhưng tổng không thể muốn một ngày thời gian, bổn vương còn chờ đến khởi. Một khi đã như vậy, vậy xin cho vương trước di giá lâm đại sảnh chờ, nếu là Diệt Vương xong xuôi, hạ quan lập tức thông báo. Ân. Đoàn người chiều vào hình bộ đại sảnh nhập ngồi. Hình bộ thượng thư phân phó người thượng mấy hồ hảo trà, lại thượng mấy mâm điểm tâm. Hầu hạ chu đáo. Chính là. Kia trà lạnh đổi nhiệt, nhiệt tiệm lạnh, liên tiếp thay đổi vài hồ, nhưng đều mặt trời lên cao, không đợi đến tin tức. Kỷ Vân Thư đảo cũng không nóng nảy, một bên uống trà, một bên chờ. Nhưng hoàng đế không đổi, thái giám cấp, lang bạc muộn thanh một hử, tiến lên nói, Diệt Vương làm cái quỷ gì? Đều lúc này, như thế nào còn không có nghiệm hảo? Cảnh Dung khẽ cau mày, trong lòng biết Cảnh Diệt là cố ý. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ gõ, chờ một chút đi. Tiếp tục chờ. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai cái canh giờ. Rốt cuộc, Cảnh Dung áo choàng một hiên, đứng dậy nói, đi, đi xem. Gia thính, dẫn người đi nghiệm thi phòng. Kỷ Vân Thư tại chỗ chú lưu một lát, vẫn là theo đi lên. Nghiệm thi phòng là cái loại nhỏ sân, vương vức, cửa cảnh diệt thị vệ thủ, xem đến kín mít, người khác nửa bước khó tiến. Hình bộ thượng thư nhìn thấy, chạy nhanh ra tới, hảo thanh hảo ngữ, Dung Vương. Diệt Vương còn ở bên trong, phòng trừng. Không có nhanh như vậy, không bằng hôm nay liền đi về trước đi. Cuối cùng mấy chữ còn không có nói ra, Cảnh Dung giơ tay đánh gậy hắn. Bổn vương biết. Thanh âm lãnh đến mức tận cùng. Hạ quan cũng không thể nề hà, rốt cuộc hình bộ sớm có quy định, tra án phân trước sau, còn xin cho vương thứ lỗi. Lệ đại nhân, bổn vương khi nào muốn trách tội ngươi? Kia vương gia. Lệ đại nhân. Một thanh âm từ nhà xác truyền đến. Cảnh Diệt bước đi ra tới, khuôn mặt thanh cao, uy phong lẫm lẫm, hắn hành đến hình bộ thượng thư bên. Lệ đại nhân, Dung Vương lại không phải phố phường tiểu dân, hình bộ quy định hắn đương nhiên biết, tự nhiên sẽ không vượt rào, hắn lại như thế nào sẽ trách tội ngươi đâu. Ngay sau đó, Cảnh Diệt nhìn Cảnh Dung, ra vẻ xin lỗi bộ dáng, thật là ngượng ngùng a, dành trước ngươi một bước tới nghiệm thi, bất quá ngươi cũng biết, này án tử thật sự quá khó giải quyết. Rốt cuộc không phải một hai cụ hài cốt, hơn nữa một khối tử thi, bảy cụ hài cốt, cho nên, muốn một đám xem, một đám tra, đương nhiên muốn dùng nhiều điểm thời gian, nhưng đến tột cùng khi nào có thể nghiệm xong, liền không thể hiểu hết. Chọn thanh âm. Không biết nhiều đắc ý. Cảnh Dung đôi mắt lạnh lùng, trầm giọng hỏi, còn muốn bao lâu? Này nhưng nói không chừng. Như thế nào ngươi người như vậy không còn dùng được sao? Ách. Cảnh Diệt liệt mi hơi khẩn. Cảnh Dung nói, nghe nói, ngươi thỉnh trở về cái kia Ôn 13 là một nhân tài A, trong tay làm không ít đại án, nhưng như thế nào kiểm tra thực hư cả ngày, cũng chưa tra ra một cái kết quả tới. Nhưng ngàn vạn muốn đánh bóng đôi mắt, không cần tin sai rồi người A, miễn cho đi thuyền trong biển, người ngã ngựa đổ. Sắc trở về. Cảnh Diệt sắc mặt đại biến. Hắn khẽ cắn môi, lại câu lấy cười, thắng thua còn không có phần, còn không tới phiên ngươi nhắc nhở ta, tóm lại. Hôm nay là ta tới so ngươi sớm, ta muốn nghiệm bao lâu liền nghiệm bao lâu, ai cũng không thể ngăn trở. Huống chi, này án tử liên lụy nhiều như vậy điều mạng người, vẫn là phát sinh ở kinh thành trong vòng, nhất định phải chậm rãi tới, mới có thể bảo đảm không tồi lậu chứng cứ, bằng không phụ hoàng trách tội xuống dưới, ta nhưng không đảm đương nổi. Ánh mắt giảo hoạt, lại lập tức nói, đã quên nói cho ngươi, vừa mới ra tới thời điểm, mới tra được đệ nhị cụ hài cốt, xem thời gian, khả năng muốn tới đã khuya, ngươi nếu chờ được, vậy chờ, nếu là chờ không được, vậy thỉnh ngày mai vội. Cảnh Dung cũng không giận, bảo trì phong độ, ngược lại nói, hảo, vậy ngươi mang theo ngươi người liền chậm rãi tra, ta ngày mai lại đến. Không tiễn. Cười lạnh. Cảnh Dung liền mang theo người đi rồi. Phía sau, Cảnh Diệp ánh mắt càng ngày càng thâm, khóe môi thượng tươi cười cũng một chút buộc chặt. Cùng ta đấu, ngươi còn không xứng. Ra hình bộ đại môn, Lang Bạc liền không rõ, nói, vương ra, Diệp vương rõ ràng chính là cố ý, chúng ta cứ như vậy đi rồi, chẳng phải là vừa lúc chúng hắn kế. Tức giận bất bình. Nhéo nắm tay. Nhưng, Cảnh Dung lại nhìn về phía Kỷ Vân Thư, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Nàng bước chân dừng lại, tâm tư trầm xuống, đón nhận hắn ánh mắt, nói, ta sẽ cùng ngươi giống nhau, bởi vì liền tính tiếp tục chờ đi xuống, cũng chỉ sẽ tốn công vô ích. Quả nhiên, hai người tâm hữu linh tê. Lang Bạc hảo sinh xấu hổ. Chương 744 Ngải Thảo Hơn Cốt. Chương 744 Ngải Thảo Hơn Cốt. Mà ngày hôm sau, Cảnh Dung mang theo người lại sáng sớm tới hình bộ. Chính là, vẫn là bị Cảnh Diệp tiệt ở phía trước, càng chuẩn xác mà nói, Cảnh Diệp người căn bản là không rời đi quá, hơn nữa cả một đêm đều thủ. Hình bộ thượng thư cũng thực khó xử, nhưng dù sao cũng là Cảnh Diệp trước tới, một câu còn không có điều tra rõ ràng khiến cho người không thể nói gì nữa. Dung Vương, không bằng ngươi chờ một chút, hạ quan đi vào thông báo một tiếng. Cảnh Dung gật đầu, đơn giản trực tiếp mang theo người ở nhà xác ngoại chờ. Hình bộ thượng thư quay đầu đi vào thông báo. Nhà xác. Cảnh Diệp liền ngồi ở hoa lê ghế, một bộ lười biếng bộ dáng tư thái. Mà Ôn 13 tắc mang bao tay, chính nhất ở nghiệm kia cụ vừa mới chết thi thể cùng 7 cụ hài cốt. Diệp Vương, Dung Vương ở bên ngoài. Hình bộ thượng thư nói. Làm hắn tiếp tục chờ. Chính là cái gì? Bổn Vương còn không có điều tra rõ. Vô ngữ. Hình bộ thượng thư đổ mồ hôi hứa ra, hai cái vương ra chi gian đánh giá, lại lôi kéo hắn hạ biển lửa. Ai? Đành phải đi ra ngoài hồi phục. Diệp Vương còn không có cha hảo, Dung Vương vẫn là. Còn chưa nói xong, Cảnh Dung đánh gãy. Không cần phải nói, bổn Vương ở chỗ này chờ Diệp Vương ra tới chính là. Hắn không đổi, cũng không đi, chỉ là gọi tới Lang Bạc, ở bên thai hắn nhẹ giọng phân phó vài câu. Lang Bạc gật đầu, chạy nhanh đi làm việc. Hai người mưu hoa cái gì đâu? Kỷ Vân Thư lôi kéo hắn ống tay áo, hỏi một câu, ngươi muốn làm gì? Cảnh Dung câu môi, đương nhiên là đem người cấp bước ra tới. Út út mở mở. Thời gian một chút qua đi. Ôn 13 từ ngày hôm qua đến bây giờ, sớm liền đem hải cốt tử thi kiểm tra thực hư xong. Hắn thời bao tay, hồi phục một bên Cảnh Diệp, vương, ra, đều nghiệm hảo. Về hài cốt kỹ càng tỉ mỉ tình huống, sau khi trở về Ôn Mộ sẽ nhất tường thuật. Cảnh Diệp từ đứng dậy, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, nói, 13, này đó hài cốt ngươi vẫn là tái hảo hảo nhìn xem, từ từ tới, không nóng nảy. Chính là nên xem xét, Ôn Mộ đều đã xem qua. Tiếp tục xem. Ôn 13 minh bạch hắn ý tứ. Chỉ cần bọn họ không ra đi, Cảnh Dung đám người liền không thể tiến vào. Nhưng, hắn hỏi, hay là vương gia không tin được Ôn Mỗ? Chỉ giáo cho. Nếu vương gia thật sự tín nhiệm Ôn Mỗ, liền sẽ không lo lắng vị kia Kỷ tiên sinh tiến vào tra án. Cảnh Diệp cười cười, 13, bổn vương đương nhiên đối với ngươi rất có tin tưởng, chỉ là. Lần này bổn vương là tưởng cấp Dung Vương một cái ra vai phủ đầu, cho hắn biết, cùng bổn vương đấu, không thể nghi ngờ là trứng gà chạm vào cục đá. Âm hiểm đến cực điểm. Ôn 13 tuy rằng ngạo kiều, thậm chí có chính mình tôn nghiêm ý tưởng, nhưng hiện tại, hắn là Cảnh Diệp thuộc hạ người, chỉ có thể nghe hắn. Tiếp tục tra. Liên ở ngay lúc này, nghiệm thi trong phòng đột nhiên toát ra khói trắng, càng lăn càng lớn. Bên ngoài thậm chí bốc cháy lên ánh lửa tới. Phòng trong có người hô lớn một tiếng, vương ra, cháy. Cháy, vương ra, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Tại sao lại như vậy? Cảnh Diệp che lại cái mũi, cau mày. Bị sặc đến cuồng ho khan, bị chính mình thị vệ cấp kéo đi ra ngoài. Khu khu khu. Từng đợt ho khan thanh truyền đến. Mọi người ra tới sau, mới phát hiện sự có kỳ quặc. Cảnh Diệp hoan quá thần, nhìn đến Cảnh Dung đứng bên ngoài đầu, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện trong phòng khói trắng chính một chút không có. Này nơi nào là cháy? rõ ràng có người xử kế. Bị lừa. Hắn méo nắm tay, đầy mặt lửa giận. Đồng thời, Kỳ Vân Thư chiều nghiệm thi trong phòng nhìn lại, bên trong trên bàn phóng 7 cụ đua hợp hoàn chỉnh hài cốt. Ngay sau đó, nàng nhìn Ôn 13 liếc mắt một cái. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, hắn đua hợp hài cốt năng lực tăng trưởng. Cảnh Dung tiến lên, nói, còn tưởng rằng bên trong cháy, nguyên lai là trường hợp xe A, ta còn đang định mang theo người đi vào dập tắt lửa cứu người đâu. Cảnh Dung, ngươi cố ý. Nghiến răng nghiến lợi. Cảnh Dung cười cười, liền tính ta cố ý lại như thế nào. Nếu ngươi cùng ngươi người đều đã ra tới, vậy nên ta mang theo người đi vào nghiệm thi. Ngươi Cảnh Diệp tức giận đến mặt đỏ, xem như ngươi lợi hại. Thật là thất sách. Liên ở Cảnh Dung tính toán dẫn người đi vào khi. Từ từ. Cảnh Diệp ngăn lại, ta còn có cái gì ở bên trong, đến lấy ra tới lại đi. Liên ý bảo bên người hai cái thị vệ đi vào. Thị vệ đi theo hắn bên người nhiều năm, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Tiến vào sau, nhìn là thu thập đồ vật, nhưng kỳ thật. Bên trong người thế nhưng đem kêu 7 cụ hài cốt hạ bố dùng sức một xả, hài cốt bùm bùm rất tới rồi trên mặt đất, này còn chưa đủ. Kia hai người còn cố ý đem đặt ở một bên mực nước chiều hài cốt thượng sái đi, lại nhân tiện đá mấy đá. Làm cho một mảnh hỗn độn. Hai cái thị vệ ra tới, chạy nhanh nói, vương ra, thuộc hạ không phải cố ý, bên trong khói trắng chưa tán, thấy không rõ lộ. Cảnh Diệp ra vẻ tức giận bộ dáng, các ngươi hai cái là làm sao bây giờ sự. Hài cốt biến thành như vậy, còn như thế nào cha? Con thỉnh vương ra thứ tội. Cảnh Diệp cùng Cảnh Dung nói, thật sự xin lỗi, ta thuộc hạ người không có mắt, trở về sau, ta nhất định hảo hảo giáo huấn. Bất quá hắn nhìn về phía Kỷ Vân Thư, tin tưởng có Kỷ tiên sinh ở, hẳn là có biện pháp đi. Sau đó hừ một tiếng, cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Ôn 13 theo sát sau đó, chỉ là đi đến Kỷ Vân Thư bên cạnh khi, ngừng lại, nhẹ giọng nói một câu, tràn đầy mực nước hài cốt, không biết ngươi sẽ xử lý như thế nào đâu. Âm dương quái khí cười một chút. Sau đó đi rồi. Cảnh Dung đi vào, nhìn hỗn độn một mảnh hài cốt, có chút đau đầu. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Kỷ Vân Thư, có biện pháp sao? Kỷ Vân Thư nghĩ nghĩ, phân phó người, các ngươi đi tìm một ít khô khốc ngải thảo tới. Lang Bạc không có hỏi nhiều, chạy nhanh đi làm. Không đến một hồi, liền đi các đại hiệu thuốc tìm tới rất nhiều khô khốc ngải thảo. Ngay sau đó, lại dựa theo phân phó, tìm tới một cái đại bố. Đem những cái đó dính mực nước hài cốt bằng phẳng nằm xoài trên mặt trên, lại đem 4 cái rắc cột vào 4 cái trên giá, đại bố dưới phóng ngải thảo. Đốt lửa. Ngải thảo thiêu đốt, lan ra khói đặc. Đoàn người không rõ. Cảnh Dung hỏi nàng, làm như vậy có cái gì hiệu quả? Kỳ Vân Thư giải thích, khô khốc ngải thảo là từ tùng mục thiêu ra khói bụi làm nguyên, có thể tiêu độc, cho nên khói trắng hơn ở hài cốt thượng, có thể đem vừa rồi hài cốt thượng mực nước xóa. Lại không tổn hại hài cốt. Thì ra là thế. Khói trắng cuồn cuộn, hơn ở những cái đó hỗn độn hài cốt thượng. Phát ra hương vị một chút cũng không gây mũi. Thơm quá a. Có nhân đạo. Sắc thật rất thơm. Thức mau, ngải thảo châm tẫn, Kỷ Vân Thư sai người tìm tới băng gạc, phân phó người đem hài cốt thượng mực nước nhẹ nhàng lau. Bởi vì bị ngải thảo hơn quá, cho nên băng gạc nhẹ nhàng một sát, là có thể đem mực nước lau khô. Giống nhau. Nếu là khảo cổ ra tới hài cốt thượng có tổn thương, hoặc là bị vết bẩn nhuộm dần, rất nhiều thời điểm đều sẽ dùng ngải thảo hân cốt phương pháp, tới rửa sạch hài cốt mặt ngoài đồ vật. Hài cốt dọn vào nhà nội, tính toán một lần nữa đua hợp. Cũng may này đó hài cốt không có toái đến thái quá, căn cứ thức trưởng cùng các cụ hài cốt nạm tiếp lề sách tới xem, một canh giờ sau liền đem 7 cụ hài cốt phân ra tới. Nàng đầu tiên là xem xét kia cụ tử thi. Thi thể bên cạnh sái thương chuột. Hẳn là. La Ôn 13 sái. Chương 745 nghiệm tử thi. Chương 745 nghiệm tử thi. Kỳ Vân Thư nhẹ nhàng ninh ninh cái mũi, từ lấy chút bổ kết phấn sái đi xuống. Phủ qua mặt trên thương chuột. Cao Mãnh đã chết vài thiên, cả khuôn mặt cơ hồ tiếp cận sám trắng, thậm chí lộ ra màu xanh lá, cũng bởi vì chướng đại thủy duyên cớ, thi thể chỉnh thể có chút sưng mù. Trên người trên quần áo cũng dính rất nhiều nhỏ vụn bùn đất cùng cọng cỏ. Là một khối thập phần chật vật tử thi. Nàng mang lên bao tay, bắt đầu kiểm nghiệm. Người chết trên đầu cùng cái hốt có khái thương, hẳn là bị ném vào giếng cạn thời điểm đụng vào. Nàng lại đem người chết đầu sườn đến một bên, vén lên hỗn độn đầu tóc, từ trước cổ xem xét sau cổ, không thấy dị thường, cuối cùng lại ở người chết hưu truyền vào thai sườn phát hiện một khối màu đen vật thể, kia vật thể mềm độ tựa như kẹo cao su giống nhau, nàng đem này thật cẩn thận lấy xuống dưới, niết ở chỉ thượng, phong tơi chóc mũi thượng nghe nghe, có nhàn nhạt thảo dược vị. Nhưng người chết lỗ thai cũng không có chịu quá thương. Ngay sau đó, nàng đem kia khối tiểu hắc vật đặt ở sạch sẽ khăn thượng, tiểu tâm chết hảo. Tiếp tục một đường đi xuống cha, người chết ống tay háo thượng có một khối đại đốm đen, như là bị hỏa hơn quá giống nhau. Nàng nâng lên người chết tay, 10 ngón thô ráp, móng tay vàng như nến, bên trong còn có rất nhiều cáo bẩn, bẻ ra người chết bàn tay, nàng cái mũi hơi trao, nghe nghe, mày không cấm vừa nhíu. Là da hổ hương vị. Cao mánh làm chính là da hổ sinh ý, nếu là có hương vị đảo cũng không có gì kỳ quái chỗ. Tiếp theo, nàng đem người chết quần áo cởi, lộ ra trên người vết thương chí mạng, đúng là trái tim vị trí, có thể nói là một đao bị mất mạng, miệng vết thương rất sâu, da thịt phiếm tím, thậm chí đã có hư thối dấu hiệu, chung quanh còn lây dính huyết. Người chết trên người cũng chỉ có cái này miệng vết thương. Kiểm tra không sai biệt lắm sau, nàng mới bắt đầu xem xét những cái đó đã đua hợp tốt hải cốt. Một canh giờ sau, xong, nàng giặt sạch một tay, ra phòng. Cảnh Dung trong chiều đầu nhìn thoáng qua, hỏi, thế nào? Trở về rồi nói sau. Cảnh Dung gật đầu, cùng hình bộ thượng thư nói, lệ đại nhân, bên trong thi thể cùng hài cốt hảo hảo che chở, nói không chừng bổn vương còn sẽ lại đến một chuyến. Là, hạ quan sẽ làm người hảo hảo nhìn. Thái độ thực hảo. Cảnh Dung đám người lúc này mới rời đi hình bộ. Hồi phủ trên xe ngựa, Kỳ Vân Thư vén lên mảnh, đem trong tay kia khối bọc lên khăn đưa cho Lang Bạc, nói, Lang đại ca, phiền toái ngươi phái người đi một chuyến dụ hoa các, đem thứ này giao cho Mạc công tử, làm hắn nhìn xem nơi này là cái gì dược liệu. Tốt, Kỳ tiên sinh yên tâm. Hắn đem đồ vật tiếp qua đi, gọi tới một cái tiểu thị vệ, dặn dò vài câu. Tiểu thị vệ liền ra roi thúc ngựa đi. Theo sau, Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung nói, đi trước tranh khách điếm. Khách điếm. Tường hòa khách điếm. Ngươi là muốn đi tìm những cái đó thương lữ. Người hiểu ta, mộ nhược ngươi. Nhìn nhau cười. Thức mau, đoàn người liền đến tường hòa khách điếm. Xuống xe ngựa, Cảnh Dung phân phó bên người thị vệ bên ngoài chờ, chỉ cùng Kỷ Vân Thư đi vào. Mới vừa đi vào, khách điếm tiểu nhị liền thập phần nhiệt tình đón đi lên. Nhị vị khách quan là ăn cơm vẫn là. Cảnh Dung liệt mắt một câu. Quen một câu, hình bộ phá án. Ách! Tiểu nhị sắc mặt lại hắc lại sợ, eo ha đến càng thấp chút. Nguyên lai là quan gia. Mang theo thập phần nịnh hót tươi cười. Mà nguyên bản ở trướng đài sau tính sổ trưởng quay nghe được, chạy nhanh vòng lại đây, đem tiểu nhị đẩy đến một bên. Cung nên nói, không biết là hình bộ hai vị quan gia giá lâm, nhiều có chậm trễ, tiểu điếm làm chính là đứng đứng đắn đắn sinh ý, tuyệt không có phạm pháp, cũng không phải hắc điếm A. Hai vị quan gia đây là sợ tới mức thẳng run run, hơi có chút khẩn trương. Dù sao cũng là hình bộ người, bá tánh đương nhiên sẽ kinh sợ. Cảnh Dung tầm mắt chiều trên lầu nhìn lướt qua, một trương ít khi nói cười thả hơi mang lánh lệ mặt trầm trầm, hỏi, khách điếm nhưng ở một hàng vào kinh thương khách. Ân. Trường quay ngẩn ra một chút, trong miệng nói thầm, như thế nào mới vừa đi một ít người, lại tới nữa. Ngươi nói cái gì? Không. Chưa nói cái gì, tiểu nhân là nói, bổn tiệm nội xác thật ở một hàng thương khách. Mang chúng ta đi tìm người. Là, những người đó liền ở trên lầu, nhị vị quan gia thỉnh. Thất cung tất kính đem hai người hướng trên lầu lãnh. Mỗi người đều có một viên bát quái tâm, trưởng quầy cũng không ngoại lệ. Hắn một bên lãnh người đi lên, một bên hỏi, tiểu nhân nghe nói mấy ngày trước đây những cái đó thương khách chung có người đã chết, liền chết ở đại Phật phía dưới giếng cạn. Như thế nào êm đẹp một người liền đã chết đâu. Hơn nữa kia giếng cạn còn có rất nhiều cụ hài cốt, hiện tại trong kinh thành nhân tâm hoảng sợ, có người nói là quỷ thần việc làm, là thật là giả. Hai vị quan gia hiện tại cha đến thế nào? Cảnh Dung sắc mặt âm trầm, không hề răng. Trường quay xấu hổ ngậm miệng lại. Tới rồi một gian phòng cửa. Quan gia, người liền ở bên trong. Nói xong, trường quay liền gõ gõ môn. Hoan khi, môn mới mở ra. Đúng là thương khách chung trong đó một người, các ngươi là. Không đợi trưởng quay mở miệng, Cảnh Dung liền nói, hình bộ phá án, hỏi các ngươi một chút việc. Không phải đã có người mới vừa hỏi qua sao? Như thế nào lại tới hỏi? Ân. Chắc là Cảnh Diệp mang theo người trước tới một bước. Cảnh Dung không nói toạc ra, chỉ nói, sự tình quan án mạng, tự nhiên muốn điều tra rõ mới được. Nga! Người nọ đảo cũng là cái người thành thật, kia! Các ngươi vào đi. Trưởng quay nhiệm vụ hoàn thành, liền đi rồi. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư vào nhà. Trong phòng còn có 7-8 cá nhân, những cái đó thương khách nhóm chính sức đầu mẻ chán, đại đương gia đã chết, rắn mất đầu, bọn họ liền giống như rồi nhặng không đầu giống nhau bay loạn loạn đâm. Kỷ Vân Thư nhìn mọi người liếc mắt một cái, hỏi, các vị không cần sợ hãi, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút về người chết sự tình. Đột nhiên, ta nhận được ngươi. Có người chỉ vào nàng, mấy ngày trước chúng ta vào kinh khi, con ngựa chấn kinh, là công tử ngươi ban nội. Kỷ Vân Thư cười, đúng là tại hạ. Không nghĩ tới công tử là hình bộ người, công tử, ngươi nhưng nhất định phải giúp chúng ta đại đương gia làm chủ a. Người chết là các ngươi đại đương gia sao? Là, đại đương gia mang chúng ta tới kinh thành buôn bán, chỉ là không nghĩ tới người nọ tắc nghẹn. Kỷ Vân Thư hỏi, đến tột cùng đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Trong đó một người lắc đầu, than một tiếng khí, trả lời, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, đêm đó ăn xong cơm chiều sau, liền từng người trở về phòng, chờ ngày hôm sau chúng ta đi tìm đại đương gia, kéo dài cũng không có thấy hắn mở cửa, đẩy cửa vừa thấy, mới phát hiện người căn bản không ở trong phòng, không bao lâu, liền có quan phủ người lại đây, chúng ta mới biết được đại đương gia thế nhưng đã chết. Một phòng người, đều gạt lệ thở dài. Cảnh Dung hỏi, kia đêm đó, các ngươi đại đương gia nhưng có dị thường. Hoặc là nói, có người tới đi tìm hắn. Không có, chúng ta ở kinh thành căn bản không quen biết người. Đông chốc. Kỷ Vân Thư hỏi, những cái đó gia hổ còn ở. Ở. Vậy các ngươi đại đương gia nhưng có mở ra quá cái dương, hoặc là, chạm qua gia hổ. Có người chạy nhanh phủ định, đại đương gia không có khai quá cái dương. Hơn nữa những cái đó cái dương vẫn luôn là ta dẫn người nhìn. Từ chúng ta đến kinh thành này dọc theo đường đi, đại đương gia đều không có khai quá. Vậy kỳ quái. Nếu không có chạm qua, vì sao bàn tay nội sẽ có ra hổ hương vị? Kỷ Vân Thư không có thâm tưởng, tiếp tục dò hỏi. Nhưng cũng không có được đến cái gì quan trọng manh mối. Đều là chút không đau không ngứa. Chương 746 khăn. Chương 746 khăn. Du Hoa Các. Thị vệ đem Kỷ Vân Thư kia khối khăn tay đưa tới. Lại vừa lúc đụng tới Mộ Nhược muốn ra cửa. Mặc công tử, đây là Kỷ tiên sinh làm ta đưa lại đây, nói là làm ngươi nhìn xem đây là cái gì dược liệu. Trong tay hắn chính treo một lọ rượu, liếc kia đồ vật liếc mắt một cái, nhận lấy. Thị vệ liền đi rồi. Rồi sau đó, hắn đem đồ vật giao cho tiểu đồng, dặn dò nói, bắt được trên gác mái đi, chờ ta trở lại lại xem, không được người chạm vào. Tốt. Tiểu đồng đem đồ vật tiếp qua đi, lại hỏi. Sư phó, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Vô nghĩa. Hắn cất bước ra cửa, lên ngựa. Tiểu đồng ra cửa đuổi theo hai bước, gân cổ lên kêu. Sư phó, đợi lát nữa sư mẫu tìm ngươi làm sao bây giờ? Liền nói ta đã chết. Quen một câu. Đi rồi. Tiểu đồng khỏe miệng run rẩy, tại chỗ đứng một hồi, mới đưa kia khối chít tốt khăn tay đưa đến trên gác mái, mới vừa bồng, liền nghe được có người đi lên thanh âm. Vừa nghe kia vui sướng tiếng bước chân liền biết là Đường Tư. A Mạc. Đường Tư hô một tiếng. Tiểu đồng quay người lại, liền nhìn đến nàng trong tay ôm một đống lớn ăn. Điểm tâm, trái cây, mặt nạ, đồ chơi làm bằng đường. Sư mẫu, ngươi như thế nào lại mua đống lớn đồ vật trở về a? Tiểu đồng phát sầu a, còn như vậy đi xuống, sư phó phi bị sư mẫu cấp ăn nghèo không thể. Đường Tư đem đồ vật buông, trong tay bắt lấy một khối hạt mẹ tô. Một bên ăn một bên ở chung quanh nhìn nhìn, hỏi, A Mạc đâu? Sư phó nói hắn đã chết. Ngươi ấp a ấp đúng làm cái gì? Ta hỏi ngươi, người khác đâu? Đã chết. Vừa mới chết. Một trương vô tội mặt. Đường Tư tay mềm nhũn, hạt mẹ tô rớt tới rồi trên mặt đất, bẹp một tiếng, cắt thành hai nửa. Ngây ngẩn cả người. Tiểu đồng chạy nhanh xua tay giải thích, sư mẫu ngươi hiểu lầm. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói hắn đã chết. Không phải, không chết. Rốt cuộc chết không chết. Đã chết. Tiểu đồng lại chạy nhanh chiều chính mình miệng thượng phiến một cái tát, nói, sư phó không chết, chỉ là đi ra ngoài, đi thời điểm làm ta nói cho ngươi, nói hắn đã chết. Đường Tư thiếu chút nữa phải bị tức chết, hoành hắn liếc mắt một cái, nói chuyện nói một nửa sẽ người chết, hắn rốt cuộc đi đâu? Không biết. Có phải hay không đi Dung Vương Phủ? Hẳn là không phải, từ nơi này đến Dung Vương Phủ không bao xa, sư phó giống nhau đều là đi đường quá khứ, nhưng sư phó là cưỡi ngựa đi, phỏng chừng là tiến cung đi đi. Tiến cung? Đi đã bao lâu? Nửa nén hương không đến, sư phó chỉ làm ta đem này khối khăn tay mang lên, khắc cái gì cũng chưa nói. Chỉ vào đặt lên bàn kia khối khăn. Đường Tư nhìn liếc mắt một cái, giữa mày căng thẳng, duỗi tay liền đem kia khối khăn cầm lại đây, Tiểu Đồng còn không có tới kịp ngăn trở, liền thấy nàng đem gấp khăn bỗng nhiên mở ra, còn ở trong tay phẩy phẩy, bên trong thập phần thật nhỏ màu đen vật thể liền rớt đi xuống, vừa vặn dừng ở góc bàn biên. Mấy không thể thấy. Hơn nữa, ai cũng không có chú ý tới. Nàng vẫy vẫy khăn, phóng tới cái mũi thượng nghe nghe. Lập tức liền xách theo kia khối khăn tạt bao, chất vấn Tiểu Đồng, như thế nào sẽ có nữ nhân vị? Nói, này khăn ai đưa cho hắn? Này! Này cái gì này? Sư mẫu! Hảo A, mới hồi kinh liền bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt, đương lão nương đã chết có phải hay không? Không phải, này khăn là cái nam nhân đưa tới. Cái gì? Nam nhân! Nam nhân cấp Mộ Nhược đưa tới một khối khăn. Nàng tức giận đến đem khăn tay xoa thành một đoàn, hướng về phía dưới trên đường phố giống lớn một tiếng, Mộ Nhược, ta phi giết ngươi. Thanh âm thập phần trói thai. Mộ Nhược cưỡi ngựa, một đường tới rồi ngoài hoàng cung, móc ra tiến cung ngọc bội lượng cấp thủ cửa thành thị vệ xem sau, lại đem trong tay vỏ chai rượu ném cho thị vệ. Sau đó liền loạng choạng bước chân đi vào. Thị vệ cơ cơ trong tay vỏ chai rượu, đi xuống đảo khấu vài cái. Thật là tích rượu không dư thừa a. Đối diện cái kia thị vệ cười cười, trêu chọc hắn, nói, ngươi tưởng từ Mạc công tử trong tay chiếm được rượu, quả thực nằm mơ. Ngươi, sắc mặt nát nhừ. Mộ Nhược vào cung, đương nhiên thẳng đến đồng nhân điện. Nhập thu mùa, thời tiết tiệm lãnh. Phá bị đồng nhân điện ly, mới vừa đi vào, liền nên đón một trận gió lạnh. Mộ Nhược thân mình còn tính lạnh lãng, hơn nữa uống xong rượu, thân mình thập phần ấm áp, đảo cũng không cảm thấy cái gì. Chỉ là ngẫm lại cảnh hiện tại đây ở trong cung vài thập niên, hơn nữa thân thể lại nhược, thật không biết hắn là như thế nào sống đến bây giờ. Phất Lục mới từ kính sự phòng trở về, liền nhìn đến Mộ Nhược trước chính mình một bước đi vào, chạy nhanh tiến lên. Mạc công tử, người đã đến rồi. Mộ Nhược nhìn mắt trong tay hắn cầm than, cho ta đi, ta lấy đi vào. Nô tài chính mình lấy là được. Không đáng ngại. Hắn ngạnh thực tiếp qua đi, vào nội điện. Đi vào. Liền trực tiếp đem than bắt được bếp lò bên, chút nào không đem chính mình đưa người ngoài. Hắn nhìn bếp lò còn sót lại một đinh than, nói ngươi, trong điện đã sớm không than, cũng không biết làm Phất Lục sớm một chút đi kính sự phòng lấy, ngươi không sao cả, những cái đó bọn thái giám tự nhiên cũng cảm thấy không sao cả, thân mình là chính ngươi, ngươi đều không để bụng, còn trông cậy vào người khác để ý ngươi sao. Cảnh Hiên ở án thư đọc sách, xem đến thực mê mẩn. Không rên một tiếng. Mộ Nhược lấy ra than hỏa, hướng bếp lò thêm một khối, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chê ta phiền, rốt cuộc cũng chỉ có ta mới có thể tới ngươi này. Ha ha. Dước lấy Cảnh Hiên cười, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi người còn không có vào nhà, liền nghe được ngươi thanh âm. Ta giọng đại, ngươi lại không phải không biết. Xem ra ngươi đi một chuyến ngự phủ, ngươi cũng tinh thần rất nhiều. Du sơn ngoạn thủy, đương nhiên tinh thần. Nói xong. Hắn nhìn về phía Cảnh Hiền, chỉ thấy hắn chính phủng một quyển sách đang xem, hiếu kỳ nói, ngươi nhưng thật ra nhàn hạ thoải mái, cả ngày nhìn xem thư, dưỡng dưỡng bổ câu. Cảnh Hiền không nói, đem trong tay thư bông, chầm một hơi, hỏi hắn, ngươi tiến cung tới, là chuyên môn tới xem ta. Vẫn là thảo uống rượu. Ngươi nói đi. Ta nói, ngươi là tới nói chuyện phiếm. Chỉ giáo cho. Mộ Nhược chính mình đổ một ly trà, rất có trường đảm tư thế. Cảnh Hiên ôn hòa cười, lắc đầu, hình như có chút bất đắc dĩ, đứng dậy đã đi tới, ngươi ly kinh đã có mấy tháng, tin tưởng bên ngoài đã trải qua rất nhiều đi. Ta tuy tại đây đồng nhân điện, nửa bước không ra, nhưng ngẫu nhiên cũng nghe đến Phất Lục ở ta bên thai lải nhải vài câu. Hắn nói, lần này Cảnh Dung hồi kinh, mang đến tiên hoàng di ảnh, nhưng Kỷ Tư Doãn lại phái binh ngăn trở, làm cho phụ hoàng giận dữ, đêm này cách trước, lại phái kỷ tướng quân đi biên cương đánh man nhân. Còn có đâu? Bất quá. Ta nghe được nhất thú vị, lại là lần này kinh thành nội nháo đến bay là tả giếng cả án, nghe nói, Cảnh Dung cùng Cảnh Diệp đều phải tra này án, ai nếu có thể pha án, phụ hoàng liền thật mạnh có thưởng. Mộ Nhược cười một tiếng, lộ ra một bộ bắt quái bộ dáng tới, Cảnh Hiền a Cảnh Hiền, vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, lần này, ai có thể pha án? Này đã có thể làm khó ta. Rất khó sao? Chính là theo ta thấy, một chút cũng không khó. Chương 747 Mạc cùng Nai Tranh, Bá Vương bất lợi. Chương 747 Mạc cùng Nai Tranh, Bá Vương bất lợi. Không khó. Cảnh Hiên tò mò, hơn nữa thập phần cảm thấy hứng thú, ngay sau đó cho chính mình đổ một ly trà. Hắn méo chén trà nhẹ nhàng phiến vài cái, trà hương thấm vào ruột gan, đưa vào bên miệng uống một ngụm. Tính chờ Mộ Nhược bên dưới. Cố Tình kia tiểu tử không đổi với nói tới, ngược lại cầm kiếm sắt, kẹp lên một khối than đen hướng bếp lò ném đi, than đen nhẹ nhàng nện xuống, bắn nổi lên hỏa tinh tử, hắn liền dùng kiếm sắt nghiêng về một phía đằng, một bên nói, ở qua mấy tháng, mùa đông liền phải tới rồi, không biết năm nay trận đầu tuyết là ở khi nào. Là cùng năm rồi giống nhau. Vẫn là chậm lại. Không bằng ngươi đoán xem ngươi đoán được nhưng chuẩn. Ngươi ý của túy ông không phải ở rượu. Thật mất hứng, ta làm ngươi đoán một cái, ngươi liền đoán một cái à, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Cảnh Hiên xấu hổ. Hắn còn không đến mức nhàm chán đến đi đoán hạ tuyết nhật tử. Mặc lại cười cười, đem trong tay kìm sắt phóng tới một bên, phun ra một hơi tới, khóe môi thượng hàm chứa nhàn nhạt cười, ánh mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Cảnh Hiên, chính xác, nguyên bản, Cảnh Dung khả năng cả đời này đều hồi không được kinh, nhưng cố tình hắn vẫn là đã trở lại, đây là hắn mệnh. Vận mệnh đã như vậy, ai cũng ngăn trở không được, liền tính hắn trốn đến lại xa, cũng không tránh được mệnh nên tranh cái này định số, cho nên lần này, ta tin tưởng hắn nhất định có thể. Ở Diệt Vương phía trước đoạt được tiên cơ, phá giếng cạn án, này liền giống vậy. Mỗi năm đông chí đại tuyết giống nhau, chú định sẽ hạ, nhưng thời gian không chừng, mà hắn chú định sẽ thắng, nhưng như thế nào thắng lại không chừng. Tiểu quỷ trong miệng phun triết lý. Nhưng, Cảnh Hiên cười nhạt. Ngươi khi nào bắt đầu tin mệnh? Không phải tin mệnh, là tin mệnh người. Mệnh ngươi. Hắn gật đầu, chẳng lẽ ngươi đã quên, Cảnh Dung bên người vị kia kỷ tiên sinh, chính là hắn mệnh người. Ý ngoài lời, có nàng ở, Cảnh Dung tất sẽ thắng. Đây là một loại tín nhiệm. Cảnh Hiên trầm mặc, tựa ở tinh tế cân nhắc Mộ Nhược lời này, hoán khi sau, hắn khỏe miệng thượng khẽ nhếch khởi một mặt ý cười, khoảnh khắc chi gian đã bị đưa đến bên miệng chén trà ngăn trở. Mấy không thể thấy, hắn không hề tâm tư uống một ngụm, chỉ cảm thấy kia trà có chút ấm áp, lại không có nửa điểm hương vị, hầu kết lăn lộn, nỗ lực nỗ môi, mới đưa chén trà nhẹ nhàng bông, ánh mắt tắt nhìn chằm chằm ly trung đong đưa nửa ly trà, trong miệng nhắc mãi. Đảng tranh, tranh thắng lại như thế nào? Đúng vậy, tranh thắng lại như thế nào đâu? Mộ Nhược nghe vậy, thư khẩu khí, nói đến cùng, vẫn là ngươi nhất thanh nhàn. Cả ngày nơi này nhìn xem thư, viết chữ, tâm tình mệt buồn khi, còn có thể đậu một đậu chính mình dưỡng kia mấy chỉ xinh đẹp bồ câu, hảo quá ở đảng tranh bên trong xoay quanh tới tự tại, cho nên nói, này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Đúng vậy. Ít nhất ở chỗ này, không có phân tranh, cũng không có chiều cương dạ tâm, tuy là thanh lánh một ít, nhưng cũng hảo quá hao tổn tâm cơ đi tranh giống nhau hoàn toàn không thuộc về chính mình đồ vật. Trên mặt hắn tuy rằng xẹt qua một tia thê lương, nhưng trong ánh mắt lại chạy xuôi một phần cùng thế vô tranh an nhàn. Nhưng mà, Mộ Nhược lại lời nói tiện thể nhắn nói một câu, trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Ách! Cảnh Hiền đôi mắt một thầm, mở miệng, người ta nhận thức mười mấy 20 năm, có chuyện, không ngại nói thẳng. Xem thấu hắn. Mộ Nhược nghiêm túc nói, ngươi không phải vẫn luôn nghĩ ra cung sao. Cho nên đâu? Vô luận tương lai ai đăng cơ? Ngươi vị này vương gia, là không có khả năng tiếp tục lưu tại trong cung. Đúng vậy. Cảnh Diệp cũng hảo, Cảnh Dung cũng thế, trong đó bất luận cái gì một người ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hắn vị này vương gia đều nhưng thụ phong kiến phủ. Cũng liền ý nghĩa, ly cung. Giờ phút này, bếp lò than lửa đốt đến thập phần tràn đầy, hỏa tinh tử giống pháo trúc giống nhau bùm bùm nổ tung, vẩy ra bếp lò ngoại, trong đó mấy viên vừa lúc bắn tới rồi Mộ Nhược mu bàn tay thượng. Hắn nhanh chóng thu hồi tay, xúc vào ống tay áo chung. Đầu cho mày. Lại không rên một tiếng. Cảnh Hiên nhìn ngoài cửa, chỉ thấy lá cây sôi nổi lạc đến, phiêu tiến vào vài miếng, liền dừng ở vào cửa địa phương, rồi lại bị gió nhẹ phất khởi, lại phiêu đi ra ngoài. Hắn chua xót cười, căng thân lên, bước gian nan bước chân đi đến một mặt kể chuyện giá trước, tầm mắt ở mặt trên thư tịch thượng tìm một lần, mới rôi tay từ phía trên gỡ xuống một quyển sách tới, phiên tới rồi một tờ, nguyên bản cặp kia vô lực ánh mắt chính một chút tụ lại. Kia trang mặt trên, tràn ngập rậm rạp thanh tú chữ viết. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng xoa sát ở mặt trên một hàng tự thượng. Mặc cùng ngai tranh, bá vương bất lợi. Này tám chữ trong mắt hắn dần dần phóng đại. Đến tột cùng cuối cùng ai có thể đăng cơ thành đế, với ta mà nói, bất quá. Là một khắc chàng đảng tranh bắt đầu thôi. Trong không khí, lâm vào dài dòng trầm mặc. Thằng đến đột nhiên bay đến cửa sổ thượng một con bồ câu đem khởi đánh vỡ. Cu cu cu. Kêu bồ câu vẫy cánh, dạo bước ở cửa sổ thượng, đầu nhỏ chiều cảnh hiền cao cao dơ lên, một đôi nho nhỏ trong mắt thập phần tinh nhuệ, phảng phất người mắt giống nhau. Cảnh hiền giữa mày bỗng nhiên một túc, lại theo bản năng ánh mắt hơi nghiêng, chiều ngồi ở bếp lò bên mộ nhược nhìn thoáng qua, sau đó mới khép lại quyển sách trên tay đi qua, bế lên kia chỉ bồ câu, vô về nó bóng loáng lông tóc. Có phải hay không đói bụng? Cu cu cu. Nhon nhọn miệng không ngừng mổ. Mộ nhược đứng dậy đi tới, một bên trêu chọc nói, mấy tháng không thấy, ngươi dưỡng bồ câu nhưng thật ra càng ngày càng phì, cả ngày đều cho nó ăn cái gì? Chính là một ít gạo. Quả nhiên muốn nhiều hơn ăn cơm mới được a. Vừa lúc, lại bay tới đệ nhị chỉ bồ câu, kia bồ câu thập phần vui sướng ở cửa sổ đi lên hồi dạo bước. Không ngừng cu cu cu kêu. Mộ nhược nhất thời chơi tâm quá độ, từ một bên tiểu ống chảo ra một phen mễ, một cái chiếu vào cửa sổ thượng. Kia bổ câu mổ xong một cái lúc sau cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn, bị đậu vài lần, cánh cuồng phiến, hận không thể nhào qua đi đoạt mẹ ăn. Mộ nhược cười ha ha. Ta dưỡng bổ câu chính là sẽ cắn người, ngươi nếu là còn như vậy tiếp tục đậu đi xuống, tiểu tâm bị cắn thương. Cảnh hiền nhắc nhở. Bổ câu còn sẽ cắn người sao? Lại như thế nào ngoan ngoãn động vật, một khi bị buộc nóng nảy, đều sẽ cắn người. Nay lời này, chỉ đổi lấy mộ nhược kéo kẹt tiếng cười. Đừng đậu ta, liền tiểu gia hỏa này còn sẽ cắn người, ai tin a? Hắn dùng ngón tay ngéo một cái kia bồ câu nhòn nhọn miệng, lại hiếu kỳ nói, ngươi này bồ câu là bồ câu đưa tin đi. Phải không? Cảnh hiền không biết, ta không lớn rõ ràng, khả năng đi. Nào biết? Mộ nhược thế nhưng nghiêng đầu nghiêm túc hỏi hắn một câu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi dưỡng này đó bổ câu đưa tin, nên không phải là tưởng cùng ngoài cung người nào thư tử qua lại đi. Ách! Cảnh hiền đang ở vớt ve trong lòng ngực kia chỉ bổ câu tay bỗng nhiên một đốn. Đôi mắt khẽ nhếch, rõ ràng sửng sốt một chút. Thế nhưng nói không ra lời. Mộ nhược đánh giá hắn, phảng phất phát hiện cái gì tân đại lục dường như, duỗi tay chụp hắn một chút, hỏi. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Cảnh hiền thần sắc nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Cười nhạt một tiếng. Ta khẩn trương sao? Chương 748 bảo lan thụ. Chương 748 bảo lan thụ. Ta khẩn trương sao? Ngữ khí bình đạm. Lại ngay sau đó nói, ngươi là biết đến, từ phụ hoàng đăng cơ sau, ta liền vẫn luôn ở trong cung, không chỉ có liền cửa cung không ra quá, ngay cả đồng nhân điện đại môn cũng cực nhỏ bán ra, ngoài cung nhận biết người. Có thể có mấy cái. Bẻ bẻ ngón tay đều có thể số lại đây. Mộ nhược ngẫm lại, cũng là, ngươi liền tính muốn thư từ qua lại, cũng nên là cùng ta thư từ qua lại. Rốt cuộc, ta chính là ngươi duy nhất tin được bằng hữu. Nói xong, hắn tiếp tục đậu kia chỉ bổ câu. Cảnh hiền đôi mắt càng sâu một ít. Bằng hữu. Này hai chữ cùng hắn mà nói, là một loại xa xỉ. Tiểu một hồi, mộ nhược đậu đến có chút không thú vị. Đơn giản đem trong tay gạo toàn bộ sái đi lên, vô vô tay, lộn trở lại bếp lò bên, nhưng ánh mắt lại trong lúc lơ đãng thoáng nhìn giường biên một viên bồn hoa. Kia bồn hoa bên trong loại chính là bảo lan thụ. Loại này thụ là một mặt dược liệu, trước kia, hắn cũng dưỡng quá mấy cây. Cảnh hiền trong phòng có bảo lan thụ đảo cũng không kỳ quái. Chỉ là, hắn kỳ quái chính là, gieo trồng bảo lan thụ bùn đất luôn luôn đều là cam vàng sắc. Chính là cái này bùn hoa nội bùn đất sắc giống huyết giống nhau hồng, hơn nữa cây nhỏ còn lớn lên thập phần rậm rạp. Ngay sau đó, hắn duỗi tay nắm một mảnh lá cây, nhẹ nhàng trà sát, ở cảnh hiền không chú ý thời điểm đem kia phiến lá cây hái được xuống dưới. Tàng tiến chính mình ống tay áo nội. Làm sao vậy? Cảnh hiền hỏi hắn. Hắn cười cười, chỉ nói, từ vào cửa đến nơi đây, giống như chỉ có này cây dưỡng đến tốt nhất. Bảo lan thụ vốn là hảo dưỡng, bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể tồn tại. Ngươi cũng biết, ta không yêu xử lý này đó hoa hoa thảo thảo, nhưng trong phòng nếu là không có một chút thực vật, liền sẽ có vẻ tử khí trầm trầm, cho nên khiến cho Phất Lục dọn một chậu bảo lan lại đây phóng, ngày thường cũng chỉ muốn tới nước liền hảo, không cần dùng nhiều tâm tư. Kia đảo cũng là. Mộ Nhược không lại tiếp tục cái này đề tài, đúng rồi, ngươi lại đây ngồi xuống, ta cho ngươi bắt mạch. Cảnh Hiền ngoan ngoãn đồng ý, đem trong lòng ngực bổ câu thả chạy. Đem xong mạch sau. Mộ Nhược, còn hảo, không có quá lớn vấn đề, ta rời đi kinh thành thời điểm, làm tiểu đồng cho ngươi đưa tới dược, có đúng hạn ăn đi. Cảnh Hiền gật đầu, vẫn luôn ở ăn, hơn nữa có Phất Lục mỗi ngày nhìn, có thể không ăn sao. Cười cười. Hai người lại nói chuyện phiếm một ít khác sự. Tỷ như, Mộ Nhược ly kinh đi ngự phủ trên đường đã phát sinh sự, chỉ là hắn nói đều là chút thú sự, về trên đường bị hành thích linh tinh sự lại chỉ tự không đề cập tới. Mắt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, Mộ Nhược mới đứng dậy rời đi. Đi phía trước, lại thuận đi rồi Cảnh Hiền tự mình nhưỡng mấy hồ rượu ngon. Thắng lợi trở về. Chính là ra đồng nhân điện, hắn trong lòng lại vạn phần trầm trọng. Bởi vì, liên ở phía trước Cảnh Hiền bế lên kia chỉ bồ câu thời điểm, thế nhưng đem bồ câu trên đùi cột lấy một chi ống trúc nhỏ giấu đi, mà một màn này, hắn thấy được, xem đến rõ ràng. Chỉ là lúc ấy vẫn chưa trực tiếp đâm thủng thôi. Hắn lại lấy ra chính mình lặng lẽ tháo xuống kia phiến bảo lan thụ lá cây, nằm xoài trên lòng bàn tay nội, thở dài một hơi. Ngực phảng phất bị thứ gì rảo đến lung tung rối loạn, thấp thỏm bất an. Tới rồi cửa cung, hắn nhìn trong tay dẫn theo hai bầu rượu, do dự một chút, thế nhưng đem rượu đưa cho phía trước cái kia thị vệ. Thị vệ sửng sốt một chút. Mạc công tử, ngươi đây là... Thưởng ngươi, cầm đi. A, bị lôi đến ngoại tiêu Lý Nộn. Phía trước còn nói tưởng từ Mộ Nhược trong tay chiếm được rượu, quả thực là si tâm vọng tưởng, như thế nào chỉ trước mắt, kia vắt cổ chảy ra nước liền đem một bầu rượu đưa tới. Hù chết người. Thị vệ lồng lộng run run nhận lấy, chờ Mộ Nhược lên ngựa rời đi sau, hắn trừng mắt tròn trịa đôi mắt, hỏi đối diện cái kia thị vệ, ngươi nói này Mạc công tử là chúng cái gì ta? Ngươi nọ cũng gãi gãi đầu, sờ không rõ ràng lắm. Chỉ nói, có lẽ, Mạc công tử là thông suốt. Nhưng ngươi nói này rượu có thể uống sao? Đương nhiên có thể uống, ta xem này rượu khẳng định lại là từ Hiền Vương nơi đó được đến, ai không biết Hiền Vương nhưỡng một tay rượu ngon. Chúng ta có thể uống thượng, nên vụng trộm vui vẻ. Kia nhưng thật ra, hai người cười ha hả, chạy nhanh đem rượu giấu đi, chờ tan tầm thời điểm hảo hảo đại say một hồi. Mộ Nhược trở lại dụ hoa các, người còn không có đi vào, đỉnh đầu liền tạp tới một thứ. Sau đó, âm một tiếng, đồ vật lại nện ở trên mặt đất. Nguyên lai là cái ly. Hắn ăn đau ôm đầu, ngửa đầu vừa thấy, lại không thấy đầu sỏ gây tội. Chỉ có thể nhận tài. Mới vừa đi vào, tiểu đồng chạy nhanh vọt lại đây, duỗi tay chỉ gác mái, sư phó, không hảo. Mồ hôi đầy đầu. Chuyện gì? Sư mẫu ở mặt trên nổi trận lôi đình. Câm miệng. Mộ Nhược quát lớn một tiếng, cái gì sư mẫu, không chuẩn lại gọi bậy, bằng không cắt ngươi đầu lưỡi. Tiểu đồng chạy nhanh che lại miệng mình, tròn xoe đôi mắt tràn đầy kinh sợ. Thật đủ buồn cười. Mộ Nhược hoành hắn liếc mắt một cái sau, liền thượng gác mái. Tiểu đồng không dám lại há mồm. Trên gác mái, Đường Tư Chính cầm kia khối khăn, chờ nhân vật chính chui đầu vô lưới. Mộ Nhược vừa lên tới, liền nhìn đến nàng một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Giữa mày vừa nhíu, có bất hảo dự cảm. Nói đi, thứ này rốt cuộc ai cho ngươi? Đường Tư xách theo khăn. Ân, kia không phải Kỷ Vân Thư phái người đưa tới sao? Hắn tiến lên một tay đem khăn bắt lại đây, chiều trên bàn nhìn thoáng qua. Toàn bộ đều là Đường Tư mua trở về một ít lung tung rối loạn đồ vật. Khăn tay đồ vật đâu? Thứ gì? Ta hỏi khăn tay đồ vật, ngươi đem đồ vật ném đi nào? Đường Tư nguyên bản một bụng hỏa, bị như vậy vừa hỏi, ngược lại có chút sờ không được đầu óc, lộ ra một đôi vô tội không rõ ánh mắt. Thứ gì? Này khăn tay căn bản cái gì đều không có. Không có. Kỷ Vân Thư không có khả năng đậu chính mình chơi a. Ngay sau đó, hắn hô to một tiếng, bánh bao. Mới vừa rồi cái kia che miệng lại tiểu đồng vọt đi lên, sư phó, ta ở. Kỷ tiên sinh phái người đưa tới đồ vật đâu? Đồ vật. Tiểu đồng chỉ vào trong tay hắn khăn, chính là cái này a. Ta hỏi chính là bên trong đồ vật. Bên trong. Cao hạ đầu, lắc đầu, này khăn không đồ vật ta. Thật sự, ta cũng không dám lừa gạt sư phó. Xách theo khinh phiêu phiêu khăn, Mộ Nhược thật là tưởng không rõ. Ngay sau đó, Đường Tư một phen tún quá cánh tay hắn, chất vấn, ngươi là nói, này khăn là A Kỷ đưa tới. Bằng không đâu. Hỏi lại một câu. Nàng sắc mặt đống nhiên một thành, khỏe miệng run rẩy. Ngay sau đó liền phiên một cái đại đại xem thường chiều tiểu đồng ném qua đi, nghiến răng nghiến lợi hung hắn một câu, ngươi không phải nói là cái nam nhân đưa tới sao? Là cái nam A. Ngươi. Đường Tư đổ ập xuống giáo hơn lên. Mộ Nhược đột nhiên chú ý tới chính mình trà cụ trung thiếu một cái ly. Nguyên lai vừa rồi đánh chính mình người không phải người khác, chính là cái kia không uống thuốc nữ nhân. Hắn cầm lấy một cái ly, hung hăng trừng mắt nàng, vấn tội, vừa rồi là ngươi vứt cái ly. Ách! Lao xấu hổ. Đường Tư xua xua tay, không phải ta, không phải ta. Lập tức chạy đi xuống. Có xa lắm không chạy rất xa. Chương 749 biến thái thủ pháp giết người. Chương 749 biến thái thủ pháp giết người. Dung Vương Phủ. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư mới từ Tường Hòa khách điếm trở về. Người còn không có tiến đại môn, Lộ Giang liền tiến lên thông báo, vương, ra, kinh Triệu Doãn tới. Tới đã bao lâu? Một canh giờ trước liền ở chỗ này đợi. Hắn gật đầu, cùng Kỷ Vân Thư đi vào. Trong đại sảnh, nguyên bản đang ở uống trà kinh Triệu Doãn nhìn thấy người tới, chạy nhanh đón nhận trước, vương, ra, Kỷ tiên sinh, các người rốt cuộc đã trở lại. Hai người ngồi xuống, gã sai vật thượng hai ly trà nóng. Cung này ấm thân. Cảnh Dung bưng trà uống một ngụm, mặc kệ kinh Triệu Doãn tồn tại, ngược lại nhìn về phía Kỷ Vân Thư, thế nào? Nàng con ngươi trầm xuống, trong tay phủng kia ly trà nóng, nói, ta tưởng, hung thủ cùng vị kia đại đương gia là nhận thức. Nga! Vì sao nói như vậy? Vừa rồi những cái đó thương khách rõ ràng nói bọn họ đại đương gia ở kinh thành không quen biết người. Nhưng ta nghiệm thi kết quả không có khả năng có sai, người chết vết thương chí mạng là trái tim. Căn cứ miệng vết thương tới xem, hung khí là một phen đoàn đao, càng chuẩn xác mà nói, là một phen chùy thủ, giống nhau chùy thủ chiều dài là 7 tấc, nhưng làm cho hung thủ chí mạng kia đem chùy thủ lại chỉ có 4 tấc, phi thường tinh đoạn, như vậy chùy thủ cơ hồ rất ít thấy. Hơn nữa, người chết là ở không hề cảnh giác dưới tình huống, bị hung thủ từ phía sau dùng kia đem tinh đoạn chùy thủ thứ. Chết! Cảnh Dung không rõ, tinh trở bên dưới. Nàng tổ chức một chút ngôn ngữ. Mới nói, bởi vì, một người nếu là ở dùng đoạn đao vật lộn dưới tình huống, thứ bộ vị thông thường là đối phương bụng hoặc là phần eo, rốt cuộc như vậy sẽ tương đối dễ dàng một ít, nếu muốn đâm vào đối phương trái tim, trừ phi là đem đoạn đao đảo cầm, mà người chết trên người chỉ có trái tim thượng kia một chỗ miệng vết thương cũng là thẳng hành thâm nhập, nếu hung thủ là đảo cầm truy thủ từ chính diện đâm vào, miệng vết thương hẳn là từ thượng, mà xuống thâm nhập mới đúng. Cho nên ta mới dám kết luận, hung thủ là từ người chết phía sau đem này thứ chết, huống hồ, ngươi ngẫm lại xem, một người sẽ ở cái dạng gì dưới tình huống, sẽ đem chính mình phía sau lưng đối hướng một cái không quen biết người đâu. Trừ phi, người nọ là người tín nhiệm hoặc là nhận thức, lúc này mới sẽ làm cho một người ở không hề phòng bị dưới tình huống bị giết chết. Này vừa nói, mới bừng tỉnh. Kinh Triệu Doãn tuy rông cái trong suốt người, nhưng cũng không quên liên tục gật đầu. Tỏ vẻ tán thành, ngay sau đó cắm lời nói, kia mặt khác bảy cụ hài cốt đâu. Cũng là như thế này chết sao? Không, bọn họ là bị người ở có dự mưu dưới tình huống giết hại. Sao giảng? Kia bảy cụ hài cốt, căn bản tử vong thời gian tới xem, đệ nhất cụ tử vong hài cốt, là bị người dùng thập phần bén nhọn gậy sắt trực tiếp đâm vào ngạch cốt đến sau đầu mà chết, đệ nhị cụ là bị đâm thủng xương cổ mà chết, đệ tam cụ là xương ngực, đệ tứ cụ là eo cốt. Thứ năm cụ là đôi tay xương cổ tay, thứ sáu cụ là xương bánh trẻ, thứ bảy cụ là hai chân thượng xương ống chân, đều là bị bén nhọn gậy sắt đâm thủng, mất máu quá nhiều mà chết, hung thủ giết người thủ pháp rất kỳ quái, bảy điều mạng. Người, từ ngạch cốt đến xương ống chân, từ trên cao đi xuống, hơn nữa càng kỳ quái chính là, những người đó đều là mất máu quá nhiều, huyết bị chậm rãi phóng làm mà chết, có thể thấy được hung thủ cũng không có lập tức muốn bọn họ mệnh. Quả thực biến thái. Nói được nhân tâm dùng mình. Cảnh Dung phân tích, chiếu ngươi nói như vậy, hung thủ hẳn là cùng những người đó có thù oán, thế cho nên phải dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn, chính là, này kỳ quái thủ pháp giết người, bổn vương chưa bao giờ gặp qua, còn có một chút, nếu hung thủ thật là dựa theo từ trên cao đi xuống, đâm thủng người cốt phương thức tới giết người, nhưng vì sao mấy ngày trước mới chết cái kia thương khách là bị đâm thủng trái tim mà chết đâu? Kinh Triệu Doãn chạy nhanh nói, có thể hay không là hung thủ thay đổi thủ pháp giết người? Rốt cuộc muốn ăn giống nhau đồ ăn ăn 7 năm cũng sẽ nị. Sẽ không. Kỳ Vân Thư trực tiếp phủ định, hung thủ liên tục mấy năm qua đều dùng đồng dạng thủ pháp giết người, thuyết minh kia bộ thủ pháp đã là hắn thói quen, sẽ không thay đổi, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi giết chết 7 cụ hài cốt người cùng giết chết cao đột nhiên người, không phải cùng cá nhân. Ách! Nôn ngữ vừa ra, Cảnh Dung giữa mày hơi hợp lại. Hắn nói, cho nên, này vô cùng có khả năng là tách ra hai cọc cán mạng, nhưng là suy nghĩ nói, nếu thật là hai cọc không nghĩ làm án kiện, kia vì sao hai cái hung thủ đều biết đại Phật phía dưới có một ngụm giếng cạn? Lại là như thế nào ở không bị người phát hiện dưới tình huống rời đi đại Phật? Còn có, Cao Mánh vì sao đêm hôm khuya khoắc đêm khuya sẽ đi cái kia phàm miếu? Đủ loại nghi vấn theo nhau mà đến. Kỳ Vân Thư lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Ngay sau đó, Cảnh Dung chuyển hướng Kinh Triệu Doãn, hỏi, ngươi xác định người chết là ở kia tòa phá miếu chết? Vương gia vì sao như vậy hỏi? Bổn vương chỉ là suy đoán, có thể hay không người là ở địa phương khác chết, chỉ là bị nâng qua đi ném vào giếng cạn. Này, thật đúng là không hảo phán đoán. Kinh Triệu Doãn nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, thật đúng là không rõ ràng lắm, dù sao phát hiện thời điểm người chính là chết ở giếng. Phá miếu đều bị thủy cấp tiêm, nếu muốn ở chung quanh xem xét cũng không có cách nào. Bất đắc dĩ. Mà Kỷ Vân Thư còn không có đi qua hiện trường, cho nên cũng vô pháp trực tiếp phán đoán người chết tử vong địa điểm. Nàng nói, trước mắt, ta từ thi thể cùng kêu 7 cụ hài cốt thượng biết được tin tức chỉ có này đó. Đêm nay, ta sẽ suốt đêm đem những cái đó hài cốt hình người đơn giản họa ra tới, nhưng đại khái cũng chỉ có thể là cái khuôn mẫu, nếu là có thể phân rõ liền tốt nhất. Nếu không thể, liền đành phải tiếp tục viết tinh tu, nhưng như vậy, thời gian kéo đến khả năng liền có chút dài quá. Cảnh Dung, trước mắt, cũng chỉ có thể như vậy. Kỳ Vân Thư, chờ ngày mai thủy lui lúc sau, ta muốn đi phá miếu nhìn xem. Kinh Triệu Doãn lại lo lắng sốt ruột nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, nói, ta xem ngày mai còn sẽ có một hồi mưa to, kia thủy không có 4-5 ngày là lui không đi xuống. Nhưng thời gian kéo càng lâu, phá miếu khả năng tồn tại chứng cứ liền không có. Nhưng tiên sinh cũng muốn vì an toàn suy nghĩ. Kỳ Vân Thư không nói, nhìn về phía Cảnh Dung, trong mắt mang theo dò hỏi. Ngày mai đi. Vẫn là không đi. Cảnh Dung nghĩ nghĩ, nói, Kỳ tiên sinh nói rất đúng, nếu là lại vãn đi hiện trường một ngày, về hung thủ manh mối phỏng trừng liền sẽ bị vũ hướng không có, đến lúc đó muốn tra án, chỉ sợ sẽ khó càng thêm khó. Ngày mai liền tính là mưa rền gió dữ cũng phải đi. Đều nói như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Kinh Triệu Doãn đành phải đồng ý. Ngay sau đó, Cảnh Dung phân phó Lang Bạc, người dẫn người đi kinh thành các đại sắt lá phô cùng binh khí hành điều tra một phen, nhìn xem hay không có người chế tạo quá bén nhọn gậy sắt cùng một phen chỉ có 4 tấc truy thủ. Nếu có, liền phải lập tức tra hỏi rõ ràng, đến tột cùng là chế tạo cho ai. Nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ, không được để sót. Thuộc hạ này liền đi làm. Lang Bạc lĩnh mệnh. Đêm đó, Kỳ Vân Thư suốt đêm khởi công, căn cứ kia 7 cụ hài cốt tử vong thời gian, nhất nhất đêm này bức họa đơn giản vẽ ra tới. Cảnh Dung không làm quấy rầy, chỉ là phân phó tiểu nha đầu đi vào tặng vài chanh trà nóng. Mà cả đêm, hắn liền canh giữ ở bên ngoài, đứng ở dưới mái hiên, nhìn mau mau mưa phùn ở như lửa đèn lồng chung quanh phiếm tinh tinh điểm điểm quang mang, không ngừng nhảy lên. Tựa như một cái loại nhỏ ngân hà. Đại khái, hắn cũng chỉ có yên lặng làm bạn. Chương 750 mưa to hạ phà miếu. Chương 750 mưa to hạ phà miếu. Mà lúc này Diệp Vương trong phủ. Ôn 13 cũng đem chính mình nghiệm thi kết quả nhất nhất tỏ rõ. Kết quả cùng Kỷ Vân Thư đại đồng tiểu dị. Diệp Vương từ tâm khen. Cực giác chính mình tìm trở về một cái người tài ba. Cao hứng vô cùng. Mà Ôn 13 cũng như cũ cùng Kỷ Vân Thư giống nhau, hiện tại đang ở vẽ kia 7 cụ hài cốt hình người đồ. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người vẽ ra tới hình người cơ hồ là cùng thời gian đưa đến hình bộ. Hình bộ thượng thư nhìn trong tay hai phân bức họa. một phần là Dung Vương phủ đưa tới, một phần là Diệp Vương phủ đưa tới. Nhưng, này hai phân trên bức họa lại hình như là xuất từ cùng cá nhân, rõ ràng giống nhau như lúc. Cuối cùng, hắn cũng không hề nghĩ nhiều, đem trong đó một phần bức họa đưa cho thuộc hạ người, tìm họa sư đem bức họa vẽ lại nhiều phần, dán đi ra ngoài, cần phải tốt biết kia bảy cụ hài cốt tên họ là gì. Tiểu một hồi công phu, bức họa liền ở kinh thành nội dán được đến chỗ đều là. Thức mau, một tin tức cũng đưa đến Diệt Vương phủ. Vương gia, Dung Vương tính toán đi ngoại ố kia tòa phá miếu. Cảnh Diệt nhìn mây đen dày đặc thiên, phá miếu thủy còn không có lui, đợi lát nữa còn sẽ có mưa to, bọn họ lúc này đi. Đột nhiên, Ôn 13 thanh âm truyền đến, Diệt Vương, chúng ta cần phải muốn ở bọn họ phía trước đuổi tới kia tòa phá miếu. Mang theo tất thắng quyết tâm. Cảnh Diệt băn khoăn, nhưng phá miếu thủy còn không có lui, liền tính đi, cũng tìm không thấy manh mối. Chưa chắc. Hai chữ vừa ra, Cảnh Diệt cẩn thận nghĩ nghĩ, lệ mắt cùng nhau. Hảo, nếu bổn vương muốn thắng, vậy cần thiết nơi trốn đoạt ưu tiên cơ. Vì thế, sai người chuẩn bị xe ngựa. Khởi hành đi vùng ngoại ô kia tòa phà miếu. Mà Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung tắc chính triều vùng ngoại ô chạy đến. Kinh Triệu Doãn đi theo. Chỉ là thiên không tốt, quả thực hạ mưa to. Nước mưa đánh vào xe ngựa ô nóc thượng. Như núi cốc trông lớn, đinh thai nhức óc. Kinh Triệu Doãn mới vừa xốc lên màn xe ra bên ngoài vừa thấy, đã bị bắn vẻ mặt vũ, chạy nhanh rụt trở về, nâng tay háo cùng sát. Như là ăn một đống tường. Kỳ Vân Thư trộm đánh cười. Kinh Triệu Doãn đoán giận, này vũ thật đại, như là thiên lẩu cái lỗ thủng dường như. Năm đó nữ hoa luyện thạch bổ thiên, đã đem lỗ thủng mắt ngăn chặn, nơi nào còn tới đại lỗ thủng. Kỳ Vân Thư trở về một câu. Kinh Triệu Doãn cùng Cảnh Dung nhìn nhau liếc mắt một cái. Song song lâm vào trầm mặc. Bên trong xe không khí cũng tức khắc lánh tới rồi cực hạn. Cảnh Dung, ngươi này chê cười một chút cũng không buồn cười. Kỳ Vân Thư, vốn chính là chuyện cười. Cảnh Dung, như thế nào chuyện cười? Kỳ Vân Thư, chính là thực lánh chê cười. Cảnh Dung, như thế nào lánh? Kỳ Vân Thư, tựa như. Bên ngoài thiên giống nhau lánh. Sờ không được đầu. Cảnh Dung suy tư, tính toán cân nhắc sâu sắc. Kinh Triệu Doãn giống xem song hoàng giống nhau nhìn bọn họ, này vương gia cùng Kỷ tiên sinh thật là thú vị. Xe ngựa thực mau tới rồi ngoại ô, mặt đường cũng không có như vậy hảo tẩu, hơn nữa hạ mưa to duyên cớ, mặt đường nính bùn bất kham, bánh xe ở mặt trên trượt, làm cho xe ngựa sóc nảy không ngừng. Hoàng đến bên trong người đều mau phun ra, mới thật vất vả tới rồi Trương gia thôn. Phá miếu là ở Trương gia trong thôn. Kia thôn vốn là không phải đại thôn, tuy ở kinh thành ngoại ô, nhưng địa thế thấp lõm, lại ở vào tương đối hẻo lánh địa phương, thế cho nên toàn bộ con đường cũng chỉ đủ một chiếc xe ngựa thông qua, thập phần nhỏ hẹp. Chờ tới rồi kia tòa phá miếu cửa, thế nhưng phát hiện bên ngoài còn dừng lại một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa có đánh dấu, là Diệt Vương phủ xe ngựa. Lại bị nhanh chân đến trước. Mọi người xuống ngựa, bung dù đi vào. Nguyên bản rách nát miếu, hiện tại cọc gỗ sập. Bên trong bị tạp đến một mảnh hỗn độn. Kia tòa đại Phật ngã trên mặt đất, đầu đã nát, thân mình cũng cắt thành hai đoạn, mặt trên còn đè nặng ngã xuống tới có gỗ, mà liền ở đại Phật bên cạnh, chính là kia khẩu giếng cạn, nhưng bởi vì chướng thủy duyên cớ, kia khẩu giếng tựa như một cái ấm nước dường như, rót đầy thủy, thậm chí còn tràn ra tới, nếu là tưởng đi xuống đáy giếng tra án, tự nhiên là không có khả năng. Toàn bộ phá miếu, cơ hồ có thể nói là nghèo rất mồng tơi. Trừ bỏ kia tòa đại Phật, một chương rách nát ghế dài cùng một ít hỗn độn vô chương rơm rạ bên ngoài, cái gì đều không có. Thật là so quỷ còn nghèo. Mọi người đạp đầy đất nước mưa đi vào, liền thấy được Cảnh Diệt cùng Ôn 13. Bọn họ tựa hồ cũng là vừa rồi tiến vào. Cảnh Diệt lộ ra rào rạt đắc ý cười, cùng Cảnh Dung nói, thật là xảo. Xảo ngươi muội. Cảnh Dung, ngươi động tác nhưng thật ra rất nhanh. Đi được mau, tổng so đi được chấm hảo. Cảnh Dung cười, nơi này không phải hình bộ, không cần lập hạ thứ tự đến trước và sau quy củ, người ta nếu đều là tra án, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi chi tranh. Cảnh Diệp bị sặc, sắc mặt một thanh. Hắn nói, ngươi nói rất đúng, người ta tuy là đối lập, nhưng trung quy vẫn là hy vọng sáng nay đem này án tử phá, lấy quét phụ hoàng tâm ưu. A Phi, xú không biết xấu hổ. Kỳ Vân Thư tầm mắt, từ tiến vào thời điểm. Liền vẫn luôn dừng ở Ôn 13 trên người. Đương nhiên, hắn cũng giống nhau. Nay có cán tử, nhìn như là Cảnh Diệp cùng Cảnh Dung chi gian thắng thua đánh giá, nhưng không thể nghi ngờ, cũng là Kỷ Vân Thư cùng Ôn 13 chi gian một hồi chuyên nghiệp đánh giá. Ôn 13 khiêm tốn có lễ, giơ tay chiều Cảnh Dung chắp tay, ngay sau đó cùng Kỷ Vân Thư nói, nghe nói ngày hôm qua Kỷ tiên sinh dùng ngải thảo hân cốt biện pháp, đem những cái đó hài cốt thượng mực nước hủy diệt, hơn nữa lại không tổn thương, thật là một biện pháp tốt ta. Nếu là có thời gian, Ôn Mô nhất định phải cùng tiên sinh lãnh giáo một vài. Chỉ sợ hắn trong lòng là suy nghĩ, thật tốt, lại học được nhất chiêu. Kỷ Vân Thư chỉ là thanh đạm đáp lại hắn một câu, so với Ôn công tử bản lĩnh, tại hạ kém xa. Lời nói tiện thể nhắn. Không rõ người, đương nhiên nghe không hiểu, nhưng Ôn 13 trong lòng hiểu được. Hắn dường như không có việc gì cười cười. Đương chính mình không nghe minh bạch. Kỷ Vân Thư không nghĩ chậm trễ thời gian. Nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, chờ hắn sau khi gật đầu, liền bắt đầu ở trong miếu khắp nơi tìm thoạt nhìn. Một đôi giày đạp ở trong nước, sớm liền ướt đẫm. Ôn 13 cũng không nhàn rỗi. Hai người liền ở chùa miếu lẫn nhau không quấy giày bắt đầu kiểm chứng. Kỷ Vân Thư đi đến kia khẩu rót mãn thủy giếng cạn trước, suy tư một lát sau, lại nhìn về phía phá miếu một góc, kia đôi ướt rầm rề râm dạ. Ân. Nàng đi qua, ngồi xổm thân xem xét. Kia đôi rơm dạ trùng, có mấy cây tựa hồ là bị lửa đốt quá, nhưng là vẫn chưa thiêu sạch sẽ, để lại mấy cây. Nàng nếu là không có nhớ lầm, cao đột nhiên trên quần áo có một khối đốm đen, đúng là bị hỏa hơn quá. Ngay sau đó, nàng đem kia mấy cây rơm dạ bắt được trong tay, ngón tay ở thiêu đốt vị trí thượng trà sát, đầu ngón tay dính màu đen, phóng tới cái mũi thượng nghe nghe. Nhân bị nước mưa ướt nhẹp, căn bản nghe không ra cái gì hương vị tới. Nàng ánh mắt thoáng nhìn, thấy được một khối kẹp ở rơm dạ nội một khối bố, mới vừa duỗi tay đi lấy. Lại bị Ôn 13 đoạt qua đi. Hắn cầm ở trong tay nhìn nhìn, hướng về phía Kỷ Vân Thư cười, này bố là ma chế, từ bố khẩu dấu vết tới xem, hẳn là bị thứ gì kéo xuống tới, căn cứ xoa nắn mềm cứng trình độ cùng bố nhan sắc tới xem, hẳn là mấy ngày trước lưu lại, nói không chừng, là hung thủ trên quần áo bố. Kỷ Vân Thư nhìn hắn, gương mặt kia, nàng thật muốn xe rách. Ôn 13 đi phía trước khuynh khuynh, hạ giọng nói, như thế nào phân rõ quần áo phương pháp, vẫn là ngươi dạy cho ta. Chương 751 mặc dù có, cũng là nhân tâm chúng quỷ. Chương 751 mặc dù có, cũng là nhân tâm chúng quỷ. Giáo hội đồ đệ, đói chết sư phó. Những lời này kỳ thật nói một chút cũng không sai. Đối mặt Ôn 13 kia há một mặt, Kỷ Vân Thư không nghĩ để ý tới, nhìn thoáng qua trong tay hắn kia miếng vải. Nói, này bố liền tính ngươi cầm đi cũng vô dụng, bởi vì này miếng vải vừa không thuộc về hung thủ, cũng không thuộc về người chết. Ôn 13 không tin, vậy ngươi như thế nào giải thích nơi này sẽ có một khối bố? Chẳng lẽ ta không có đã dạy ngươi, loại này áo tang vải dệt nếu là gặp được thủy, hoặc là hết thể hòa tan được tính thủy chất vật khi, mềm cứng cũng hảo, nhan sắc cũng hảo, đều sẽ phát sinh thay đổi sao? Ngươi trong tay này miếng vải, lề sách dây nhỏ rời rạc trình độ nhìn như là mấy ngày trước lưu lại, nhưng vải bố dính thủy liền sẽ khô quát, vải dệt lề sách chỗ dây nhỏ cũng sẽ co chặt, xả rơi xuống thời gian tự nhiên mà vậy liền sẽ ngắn lại, có thể thấy được này miếng vải căn bản chính là 10 ngày phía trước liền dừng ở nơi này, nhưng ngươi nếu là cảm thấy này miếng vải là chứng cứ nói, kia liền hảo hảo thu đi. Nói xong, nàng vòng qua hắn, đi đến mặt khác một bên. Ôn 13 bị sặc đến một câu nói không nên lời, nhéo trong tay kia miếng vải, nhăn thành một đoàn. Cuối cùng, vẫn là đem kia miếng vải thu lên. Lúc này, đại nhân, thôn trưởng tới. Kinh triệu phủ người thông báo. Liền thấy một người mặc áo tơi, mang đấu lạp nam nhân hai chân đạp bọt nước, vội vã đi đến, nhân đấu lạp ép tới rất thấp, thế cho nên thấy không rõ hắn bộ dáng. Người nọ tựa hồ là chạy tới, thở hổn hển, nâng lên tay. Chiều mọi người cúc một cung. Tham kiến hai vị vương gia, kinh triệu Doãn đại nhân. Thanh âm tang thương. Cảnh Dung nhíu mày, hỏi, sao lại thế này? Kinh triệu Doãn giải thích, vương gia, ở ngài tới phía trước, hạ quan liền thông chi Trương gia thôn thôn trưởng. Rốt cuộc này tòa miếu là Trương gia thôn, cho nên nếu là có chỗ nào không hiểu, yêu cầu hiểu biết một chút nói, có thôn trưởng ở chỗ này sẽ tương đối phương tiện một ít. Ai ra? Thứ này làm việc nhưng thật ra cẩn thận rất nhiều. Trương thôn trưởng ngẩng đầu, lộ ra kia trương nhăn ra ba mặt, nhìn dáng vẻ, đại khái có 50-60 tuổi. Hắn bắt đầu đoán giận, không nghĩ tới một hồi mưa to, làm cho này tòa miếu sụp, còn áp đảo đại Phật, này buồn không may mắn, nào biết đại Phật hạ còn có một ngụm giếng. Còn có như vậy nhiều hài cốt, hiện tại nháo đến toàn bộ trong thôn người nửa đêm cũng không dám ra cửa. Thở ngắn than dài. Một thôn chi trường, gặp được loại sự tình này, cũng không thể nơi hà. Chỉ có thể trông cậy vào này có cán tử chạy nhanh phá. Cảnh Dung hỏi hắn, thôn trưởng, bổn vương muốn biết, này đại Phật phía dưới giếng cạn là như thế nào. Nay trương thôn trưởng lắc đầu, ta cũng không biết, này miếu kiến mau 100 năm, tổ tông thượng cũng chưa nói đại Phật hạ có một ngụm giếng. Trong thôn có người biết không? Đã hỏi qua một lần, đều nói không biết. Thôn trưởng mặt tù mày hê. Cảnh Diệc đã đi tới, tiếp tục hỏi, nghe nói, chính là ngươi phát hiện đáy giếng có tử thi. Là ta phát hiện, cho nên liền chạy nhanh báo quan. Lúc ấy hạ rất lớn vũ, toàn bộ trong thôn đều trứng thủy, ngươi vì sao sẽ ở chỗ này? Hơn nữa vẫn là đêm hôm khuya khoác, giống như ở thẩm vấn phạm nhân. Trương thôn trưởng run run một chút, ấp a ấp đúng nói, ngày đó, hạ mưa to, trong thôn trứng thủy, đoàn người đều vội vàng đi tị nạn. Ta lúc ấy, lo lắng trong miếu lậu thủy, cho nên liền tới đây nhìn thoáng qua, kết quả liền. Lời con chưa dứt, đã bị đánh gãy, Cảnh Dung tàn khốc nói, ngươi ở nói dối. Trương thôn trưởng ngẩn ra, ta không có. Lúc ấy trứng thủy, chính ngươi bảo mệnh đều không kịp, lại như thế nào sẽ chạy tới này tòa pha miếu, không phải nói dối là cái gì. Ta, còn không nói lời nói thật. Một hai phải bổn vương tra tấn không thể. Vừa nghe, Trương thôn trưởng sốt ruột, chạy nhanh nói, ta nói. Nhìn trên mặt đất kia tòa đánh nát tượng Phật liếc mắt một cái, ánh mắt sợ, mới giải thích nói, thật không dám giấu giếm, kỳ thật từ khi này tòa miếu kiến thành ngày đó bắt đầu, ta Trương gia thôn nguyên bản vẫn luôn thực tốt, nhưng mười mấy năm trước, cũng là vì hạ mưa to quát gió to, đại Phật thân thể đột nhiên nứt ra rồi rất nhiều thật nhỏ khẩu tử, không bao lâu, trong thôn người liền tiếp sinh bệnh. Mỗi một năm đều sẽ chết một hai người, lại còn có đều là tuổi trẻ lực tráng tiểu tử. Mời đến đại phu cũng đều nói là tà hàn nhập thể, bệnh chết, chúng ta tưởng đại Phật phách nước làm cho nên mỗi ngày đều dùng hương cung phụng, phù hộ không cần chết lại người. Ngày đó buổi tối, lại giống mười mấy năm trước mưa to thiên giống nhau, ta lo lắng tượng Phật sẽ lại lần nữa xảy ra chuyện, cho nên mới lại đây, không nghĩ tới tượng Phật thế nhưng đổ. Này một đảo, liền xuất hiện nhiều như vậy người chết. Cũng không biết chúng ta thôn có thể hay không tao ương a. Thập phần kinh sợ. Nga. Còn có bực này việc lạ. Cảnh Dung nói, trên đời này căn bản không có cái gì quái lực loạn thần nói đến. Cố tình Cảnh Diệc nói tiếp, Dung Vương chớ nên nói như vậy, thần quỷ nói đến, không thể khinh nhẫn. Tin tắc có, không tin tắc vô. Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Mặc dù có, cũng là nhân tâm trung quỷ. Cảnh Diệc tiếp không nổi nữa. Lúc này, vũ càng rơi xuống càng lớn. Không trung mây đen dày đặc, rõ ràng là ban ngày ban mặt, lại hắc đến sắp rôi tay không thấy năm ngón tay. Kinh Triệu Doãn lo lắng, Dung Vương, Diệp Vương, vũ càng rơi xuống càng lớn, nếu là đường cũng phản hồi, chỉ sợ sẽ cố ý ngoại phát sinh. Vì thế, Trương thôn trưởng chạy nhanh nói tiếp, đúng vậy, hiện tại mặt đường không dễ đi, liền tính là xe ngựa cũng không được, nếu là hai vị vương gia không chê. Không ngại đi trước ta Trương ra từ đường, nơi đó rộng mở, có thể tránh mưa, đợi mưa cạnh, thiên khai sáng một ít lại đi cũng không muộn. Cảnh Dung cùng Cảnh Diệc lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lại thập phần có ăn ý phân biệt nhìn về phía Kỷ Vân Thư cùng Ôn 13. Do hỏi. Kỷ Vân Thư gật đầu. Ôn 13 gật đầu. Theo sau. Thừa dịp thiên còn không có hắc đến một loại cảnh giới, đoàn người rời đi phàm miếu. Một nén nhang không đến thời gian liền đến Trương gia từ đường. Vào nhà phía trước, Cảnh Dung trên mặt đất nhặt mấy viên thập phần thật nhỏ đá. Vừa lúc bị Kỷ Vân Thư nhìn đến. Ngươi nhặt cục đá làm cái gì? Hữu dụng. Ân. Ra vẻ mê hoặc. Mọi người vào từ đường sau, quả thực giống Trương thôn trưởng nói giống nhau. Bên trong rất lớn, thực rộng mở, bày gần 11-12 trương cái bản cùng người nghỉ ngơi. Bên trong ngồi rất nhiều thôn dân. Những cái đó thôn dân đại khái không có gặp qua nhiều như vậy người tới trong thôn, hơn nữa vẫn là quần áo đẹp đẽ quý giá thượng đẳng người. Các ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sững sờ ở chỗ đó, ai cũng không mở miệng. Trương thôn trưởng chạy nhanh giải thích nói, bởi vì kia tràng mưa to, rất nhiều phòng ốc đều không thể trụ người, cho nên một ít thôn dân liền dọn tới rồi nơi này. Đoàn người mới tất tất xuất xuất quỳ xuống đất lễ bái. Tham kiến Dung Vương, Diệp Vương. Nhìn đầy đất ba cánh, Cảnh Dung ánh mắt trầm xuống dưới, thập phần đau lòng. Đều đứng lên đi, là chúng ta quấy rầy các vị mới đúng, mượn nơi đây phương nghỉ tạm một lát, không cần hành này đại lễ. Mọi người đứng dậy. Cảnh Diệp cười lạnh một tiếng, giả mù sa mưa. Liên ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Một bộ lao tử điếu tạc thiên bộ dáng. Ôn 13 đi cùng mà ngồi. Chương 752 chúng ta chú định là vì Diêm La Vương bàn sai về đút. Chương 752 chúng ta chú định là vì Diêm La Vương bàn sai về đút. Cảnh Dung tắc lôi kéo Kỷ Vân Thư ở mặt khác một cái bàn ngồi xuống. Đến nỗi Kinh Triệu Doãn, đã có thể xấu hổ. Hắn là Phụ Doãn, hai vị cha án vương gia đều là hắn tổ tông, nhìn như là tùy tiện tuyển vị trí ngồi xuống có thể, nhưng kỳ thật lại không đơn giản như vậy. Hắn tuy rằng là đứng ở Cảnh Dung bên kia, nhưng hiện tại muốn đánh minh bài, này liền có chút khó xử. Đơn giản. Ở mặt khác một trương không vị ngồi xuống dưới. Tự tại. Trương thôn trưởng chạy nhanh sai người chuyển đến mấy cái ấm tới, cấp đoàn người ấm áp thân mình, thuận tiện đem ướt át quần áo cùng giày hong khô. Lại bưng tới mấy hồ nóng hôi hổi trà, cấp đoàn người nhất nhất đảo mãn. Cảnh Diệp tắc đem trà đẩy đến một bên, có chút ghét bỏ. Nhưng đối diện Ôn 13 lại không có như vậy chú ý, vừa rồi ở phá miếu điều tra chứng cứ, cả người rét run, là nên uống điểm trà ấm áp thân. Nhưng mang trà lên đang muốn uống, chén trà cũng chưa đến bên miệng. Cũng không biết từ chỗ nào bay tới giống nhau thứ gì, đột nhiên đánh vào hắn ngón cái thượng, đống nhiên ăn đau. Vung lòng tay. Chén trà tạp đến trên mặt đất. Âm một tiếng. Toái đến nát nhừ. Đối diện Cảnh Diệp hỏi, làm sao vậy? Hắn che lại chính mình ngón tay cái, chiều chung quanh nhìn nhìn, khẽ cắn môi, lắc đầu, không có việc gì. Trương thôn trưởng thấy thế, lại cho hắn thượng một ly trà. Hắn đem chén trà lại lần nữa bưng lên. Phanh một tiếng. Lúc này tạp chính là trong tay hắn chén trà, cái ly lộ ra một cái lỗ thủng mắt, nóng bỏng trà chảy ra, năng đến hắn lại buông lỏng tay ra. Kết quả, lại hy sinh một cái ly. Lần này, không thể nhịn. Hắn giận dữ lên, lớn tiếng chất vấn, rốt cuộc là ai? Thanh âm to lớn vang dội. Trong từ đường người đều không thể hiểu được nhìn hắn. Không người ra tiếng. Đối diện Cảnh Diệp tựa hồ phát giác cái gì? Hắn dùng dư quang nhìn nhìn bên bàn đang ở uống trà Cảnh Dung, biết là chuyện như thế nào. Sau đó, hắn cùng Ôn 13 nói, 13, ngồi xuống. Ôn 13 tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là trầm ở khí, ngồi xuống. Chỉ là, mông vừa mới ai đến ghế dựa, kia trương ghế dựa liền sụp, liền người mang ghế ném tới trên mặt đất. Hắn tức giận đến sắc mặt cứng đờ, chịu đựng đau bò lên. Đang muốn vấn tội đầu sỏ gây tội khi. Liên nghe được cách vách bàn truyền đến Cảnh Dung thanh âm, như thế nào Ôn công tử như vậy không cẩn thận a, cái ly bắt không được còn chưa tính, nhưng ngồi trương ghế dựa như thế nào còn có thể té ngã. Thật là thú vị. Trong giọng nói, mang theo châm chọc niệm ai. Ôn 13 cũng không phải ngốc tử, biết là Cảnh Dung dở trò quỷ. Hàm răng ma đến chi chi rung động. Đầy mặt thanh linh. Hắn nói, không nghĩ tới vương gia cũng thích chơi ngầm kia một bộ. Nga. Ngầm. Ngươi lời nói, bổn vương như thế nào nghe không rõ. Ngươi. 13. Tính. Cảnh Diệp khuyên can, nghiêng ánh mắt nhìn Cảnh Dung, hà tất cùng tiểu nhân so đo. Cảnh Dung cười cười, tiếp lời nói, đúng vậy, tiểu nhân đều có thiên thu thập, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng, sẽ chỉ là nhất thời cười, một đời khóc. Cảnh Diệp sắc mặt tâm trầm, nhưng trung quy vẫn là khắc chế xuống dưới. Ôn 13 khí giận. Nhưng đối phương dù sao cũng là vương gia, chỉ có thể vô vô trên người trần, hừ một tiếng, cùng Cảnh Diệp nói, vương gia, Ôn mộ tạm thời đi ra ngoài hít thở không khí, nâng đi ra khỏi môn. Mà Cảnh Dung cũng không bỏ qua, hắn đầu ngón tay lại lần nữa nhéo một viên thật nhỏ đá, tính toán hướng Ôn 13 cái hót đánh đi. Nhưng bị Kỷ Vân Thư kịp thời ngăn lại. Nàng lôi kéo hắn tay, lắc đầu. Cảnh Dung thực nghe lời, đem đá thu vào trong tay áo. Ngay sau đó, nàng nói, ta đi ra ngoài một chút. Cảnh Dung gật đầu. Nàng đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài, Ôn 13 đang đứng ở dưới mái hiên rửa tay. Nàng bước bước chân, đi đến hắn bên người, ngẩng đầu nhìn Ô Áp Áp Thiên, nói một câu, không nghĩ tới. Người ta còn sẽ ở kinh thành gặp mặt. ngữ khí thanh lãnh. Ôn 13 đôi tay cứng đờ, thu trở về, nghiêng mắt nhìn người bên cạnh, nói, ta cũng không nghĩ tới, mới khi cách hơn 4 năm mà thôi, ngươi liền thành trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy kỷ tiên sinh. Lời nói mang thứ. Ngươi không cần quanh co lòng vòng, nói đi, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Đi thẳng vào vấn đề. Ôn 13, ta có thể có cái gì mục đích? Diệp Vương mời ta tới pha án, ta liền tới rồi. Nơi này không có người khác, ngươi không cần giấu giếm, ngươi Thuyền Tam là người nào, ta tưởng không có người so với ta rõ ràng hơn. Thuyền Tam. Hắn cười cười, đôi mắt mị mị, tên này, ta cũng có hơn 4 năm không nghe được. Kỳ Vân Thư Thiên quá thân mình đối với hắn, nâng lánh lệ hai tròng mắt, ngươi nghe, nếu ngươi dám lần này án kiện trung động tay chân, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sư phó, ngươi nói cái gì a? Ta như thế nào sẽ động cái gì tay chân đâu? Ngay sau đó, ngươi đừng gọi ta sư phó. Kỳ Vân Thư mắng thanh. Nhưng sự thật, ngươi xác thật là sư phó của ta a. Cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vi sư. Câm miệng. Kỳ Vân Thư tính tình xem như ôn trầm bình tĩnh, nhưng đối mặt trước mắt người này, nàng thật là tức giận đến ngứa răng. Ôn 13 một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, ngươi làm ta câm miệng, ta cũng muốn nói, năm đó nếu không phải sư phó ngươi, cũng liền sẽ không có hôm nay. Ôn 13, sư phó, ta thật là muốn cảm tạ ngươi a. Ghê tởm. Kỳ Vân Thư chính xác, lạnh lùng nói, ngươi chớ có trách ta không có nói tình ngươi, nếu muốn phá án, không riêng gì lý luận xuông liền có thể, là muốn dựa nơi này. Nàng vươn ra ngón tay, chỉ vào chính mình đầu. Dựa chỉ số thông minh. Ôn 13 chút nào không thèm để ý, ngươi không cần cùng ta nói này đó, những năm gần đây, ta cũng phá không ít án tử, tính an ba tánh, tặng ta ba chữ. Hắn vươn ba ngón tay đầu, một chữ nói, Bồ Tát sống. Xích quả quả khoe ra chiến tích. Cố tình. Kỳ Vân Thư đưa cho hắn một cái cười lạnh. Ngươi cái gọi là phá không ít án tử, chỉ chính là năm trước Giang Trấn Liên hoàn diệt môn án cùng Bạch Cốt án sao. Ngươi muốn nói cái gì? Ta tuy không có đi qua Giang Trấn, nhưng này hai cái án tử cũng đều thâm tra quá, tra diệt môn án thời điểm, ngươi làm hại mười mấy người tốt bỏ tù bị sống sờ sờ đánh chết, mà Bạch Cốt án, ngươi càng là sai đến thái quá, vì dụ dỗ hung thủ hiện thân, thế nhưng hại ba điều vô tội giả mạng người, một cái là qua tuổi nửa trăm lão nhân, một cái là người mang lục giáp, sắp lâm buồn nữ nhân, còn có một cái là không đủ hai tuổi trẻ nhỏ, ngươi quả thực phát rồ. Không có thuốc nào cứu được, đây là ngươi. Cái gọi là phá án sao? Dùng hy sinh mạng người, tới đổi ngươi đỉnh đầu Bồ Tát sống ba cái chữ to sao? Nói năng có khí phách. Ôn 13 sắc mặt nát nhừ. Trong cổ họng phảng phất tạp thứ gì, một chữ đều nói không nên lời. Kỳ Vân Thư tiếp tục, ta nói ta sợ hãi ngươi, không phải bởi vì ta sợ hãi ngươi so với ta lợi hại, mà là sợ hãi ngươi không phân xanh đỏ đen trắng, vì phá án. Tiếp tục hy sinh vô tội giả tánh mạng A, ngươi còn có nhớ hay không, từ ngươi cùng ta tra án ngày đầu tiên ta liền nói quá, chúng ta chú định là vì Diêm La Vương ban sai, tay trái nắm chính là hung thủ mệnh, tay phải nắm chính là người chết mệnh, nhược tung một lát, chúng ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 753 đầu trâu mặt ngựa. Chương 753 đầu trâu mặt ngựa. Chúng ta chú định là vì Diêm La Vương ban sai, tay trái nắm chính là hung thủ mệnh. Tay phải nắm chính là người chết mệnh, nhược tung một lát, chúng ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói năng có khí phách. Dư âm dần dần bị mưa to cái đi. Nhưng Ôn 13 lại nghe đến rõ ràng. Kia phiên lời nói, hắn không quên đi, một khắc đều không có. Hắn và tháo nội tay chặt chẽ nắm lấy, lại chậm rãi bung ra, một đôi âm mưu trùng mang theo khinh thường. Nói, ngươi nói này đó, ta trước nay đều không có quên. Sư phó dạy dô nói. Là ta Ôn 13 cả đời cách ngôn, một chữ, một câu, đều lạc ở ta trong xương cốt. Nhưng ngươi sở hành, lại là đầu trâu mặt ngựa, tác nhân tính mệnh. Nhưng ta Ôn 13 ninh làm ngự quỷ, cũng không muốn đôi tay bị thúc, chỉ cần có thể pha án, ta có thể sẽ không tiếc, không cần giống ngươi giống nhau sợ tay sợ chân, lo trước lo sau. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người này, gần như biến thái bên cạnh. Kỳ Vân Thư lắc đầu, thanh âm thấp xuống. Nếu ngươi còn có một chút lương tri, liền không cần lại làm sai sự, không cần lại hại vô tội giả tánh mạng. Ngươi không cần phải cùng ta luận này đó cái gọi là thánh nhân thật nói, kỳ thật ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi một bên pha án, lại một bên đem cái gọi là chính nghĩa treo ở bên miệng, nhưng ta bất đồng, chỉ cần có thể tìm ra hung phạm, bất luận cái gì một người đều là đáng giá hy sinh, hơn nữa là chết có ý nghĩa. Dữ tợn đáng sợ ánh mắt điểm điểm hiển lộ, đem nguyên bản ôn hòa mu hoàn toàn che giấu qua đi. Nói trắng ra là, ôn 13 có thể vì danh dự ích lợi, thanh trừ hết thể ngăn trở người của hắn. Mạng người ở trong mắt hắn, bất quá là trợ hắn gió lốc mà thượng cầu thang. Kỳ Vân Thư, ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Ôn 13, ngươi muốn nói như thế nào đều được, tóm lại lần này giếng cạn án, ta nhất định sẽ ở ngươi phía trước điều tra ra, đến lúc đó, cái kia nổi tiếng kinh thành Kỳ tiên sinh cũng chỉ sẽ trở thành thủ hạ của ta bại tướng, mà ta ôn 13 tên tắc sẽ nhà nhà đều biết, bất quá hắn cười cười, ta sẽ không cho ngươi thua đến quá khó coi, rốt cuộc ngươi là của ta sư phó, ngươi dạy quá ta, ta liền phải cảm ơn, không thể cho ngươi thua đến thất bại thảm hại, nhưng thay lời khác tới nói, ta cho giỏi hơn thầy, cũng là ngươi công lao, ngươi hẳn là vì ta cái này đồ đệ cao hứng mới đúng. Mang theo âm dương quái khí ngữ khí. Ân, là phải vì ngươi cao hứng. Ngày lễ ngày Tết lại cho ngươi thiêu cao hương muốn hay không? Xú không biết xấu hổ. Kỳ Vân Thư chua xót cười, ta năm đó thật là mắt bị mù, mới có thể đem ngươi lưu tại bên người. Ngươi cũng không cần nói như vậy chính mình. Ôn 13 sắc mặt một ngừng, tiếp tục, nói thật cho ngươi biết, lần này ta vào kinh giúp Diệt Vương tra án, không chỉ có là tưởng nổi bật cái quá ngươi, Diệt Vương đáp ứng, chỉ cần ta có thể giúp hắn ở Dung Vương phía trước phá này cọc giếng cạn án, hắn khiến cho ta ngồi trên hình bộ đề điểm hình ngục tư vị trí. Ánh mắt tham lam. Hình bộ đề điểm hình ngục tư. Buồn cười. Làm chúng ta này hành, đỉnh điểm đơn giản chính là đề hình vị trí, Diệt Vương có thể cho ta, ta liền cùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chó nhật. Kỳ Vân Thư cảm giác vô cùng buồn cười, ngươi cảm thấy. Diệt Vương đáng giá tín nhiệm sao? Đương nhiên đáng giá. Ha ha. Dù sao, nàng có thể nói đều nói, cố tình người nam nhân này như cũ gàn bướng hồ đồ, đầu óc hồ đồ. Nàng nói, hảo, ta đây đảo muốn nhìn, ngươi đến tuột cùng có hay không ngồi trên đề hình kia một ngày. Hai người giằng co. Lúc này, lưỡng đạo một cao một thấp thân ảnh từ nơi xa đã đi tới. Bởi vì mây đen dày đặc, hơn nữa mưa to giàn giụa, thế cho nên thấy không rõ người tới tướng mạo. Nhưng căn cứ thân ảnh tới xem, tựa hồ là có người ngồi ở trên xe lăn, phía sau tắc có người đẩy. Dần dần đến gần. Kỳ Vân Thư cùng ôn 13 cũng kết thúc vừa rồi một phen kích động ngôn luận. Song song nhìn về phía Triều Trương ra từ đường tiến vào người. Chỉ thấy kia nói cao ảnh, một tay đẩy xe lăn, một tay bung rủ, nhưng rủ hướng phía trước, đều đánh vào ngồi ở trên xe lăn người nọ trên đầu, khiến cho chính hắn phía sau lưng toàn bộ ướt đẫm, trên tóc chảy nước mưa, từ thượng mà xuống, lưu ở kia trương màu da ngăm đen trên mặt, nếu là tinh tế vừa thấy, còn có thể nhìn đến người nọ trên mặt đau sẹo, không lâu lắm, lại có vài đạo, có thể là không có hảo hảo trị liệu duyên cớ, cho nên vết sẹo khép lại cũng không tốt, giống từng điều con rết bỏ ở trên mặt. Mà ngồi ở trên xe lăn người kia, đầy đầu đầu bạc, lại sơ đến thập phần sạch sẽ, xem bộ dáng có hơn 60 tuổi, hắn ánh mắt có chút dại ra, sắc mặt nặng nề, trong tay còn ôm một cái đèn lồng, bên trong ánh nến lung lay, phảng phất tùy thời đều sẽ tắt. Hai người tới rồi cửa, đẩy xe lăn người trẻ tuổi đem dù thu, đặt ở cây cột bên cạnh dựa vào, run run trên người nước mưa. Đại khái bởi vì ôn 13 cùng Kỷ Vân Thư đứng ở tương đối ám địa phương, cho nên vẫn chưa khiến cho chú ý. Tuổi trẻ giả liền đẩy xe lăn đi vào. Cũng không biết là thứ gì, đột nhiên phản một chút quang, kia quang điểm vương vức, từ Kỷ Vân Thư trước mắt đống nhiên hiện lên. Đâm vào nàng chốc lát gian không mở ra được mắt. Bản năng quay đầu đi. Chờ thích đứng lại đây, kia hai người đã đi vào. Phòng trong. Hai người tiến vào, xe lăn phát ra chi cắt tiếng vang, có chút chói tai. Động tĩnh nháo thật sự đại. Mọi người sôi nổi nhìn lại đây. Một cái, giống ném hồn dường như, ngồi ở trên xe lăn ôm đèn lồng, ánh mắt dại ra. Một cái, ướt sũng dường như, tuy đầy mặt là sẹo, lại cử chỉ thành thật, không giống ác nhân. Trương thôn trưởng thấy thế, chạy nhanh đi lên chụp người trẻ tuổi kia một cái tát, nhắc nhở nói, Trương đại tề ngươi sao lại thế này? Không thấy được hai vị vương gia ở chỗ này sao? Bị gọi Trương đại tề người có chút nhát gan, ánh mắt ở kia hai tôn Phật trên người nhất nhất đảo qua. lộ ra vẻ mặt kinh hoàng thần sắc, đôi tay vụng về nắm ở một khối, hướng phía trước cùng cùng, thao một ngụm hồn hậu có lực thanh âm nói, tiểu nhân không phải cố ý muốn quấy nhiều hai vị vương gia, còn thỉnh vong mệnh. Khẩu nhưng thật ra không ngu ngốc. Cảnh Dung vừa muốn mở miệng nói không có việc gì. Đã bị Cảnh Diệc giành nói, không cần sợ hãi, chúng ta lại không phải cái gì cùng hung cực các đại ác nhân, sao lại tùy tiện liền phạt người. Lúc này, có phải hay không cũng nên cho hắn ném đi giả mù sa mưa ba chữ. Bạch bạch bạch vào mặt. Trương Đại Tề thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình hướng bên cạnh rụt rụt. Ngay sau đó, thôn trưởng hỏi hắn, ngươi không ở cùng cha ngươi ở nhà đợi, tới nơi này làm cái gì? Thôn trưởng, vừa rồi lũ lụt cũng ngập đến nhà của chúng ta, liền đành phải lại đây. Tại sao lại như vậy? Trong nhà rất nhiều đồ vật đều không kịp dọn ra tới, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ngươi cùng cha ngươi liền trước tiên ở trong từ đường ở, chờ thủy lui, lại nói. Chỉ có thể như vậy. Trương Đại Tề liền đẩy chính mình cha đi bên cạnh, cùng trong thôn người kể tại một khối. Cảnh Dung nhìn bên ngoài phảng phất thật sự lẩu lỗ thủng mắt thiên, lại nhìn đầy mặt phát sầu Trương thôn trưởng, an ủi nói, thôn trưởng, ngươi cũng không cần quá lo lắng, tuy nói lần này mưa to hủy hoại không ít phong ốc, làm hại các ngươi khắp nơi chạy nạn, nhưng bổn vương nhất định sẽ hướng triều đình phản ứng, hy vọng có thể mau chóng đền bù các vị tổn thất. Ý tứ này, là muốn bắt Trần Thai Ngân sao? Chương 754 cứu mạng thuốc hay. Chương 754 cứu mạng thuốc hay. Trong từ đường thôn dân vừa nghe, các kích động đến không được. Thôn trưởng càng là vui vẻ ra mặt, đa tạ vương gia, ngươi chính là chúng ta Trương gia thôn ân nhân cứu mạng a. Liền kém ba quỳ chín lạy. Nào biết, Cảnh Diệc lại thình lình đinh bắt tới một chậu nước lạnh, nói, thôn trưởng, ngươi trước không cần tạ đến sớm như vậy. Ân. Nhìn dáng vẻ, là lại muốn chỉnh chuyện xấu. Thôn trưởng không rõ nguyên do. Cảnh Diệc nhìn về phía Cảnh Dung, mang theo nhắc nhở ngự khi nói, triều đình cứu tế luôn luôn có triều đình quy củ, không phải chuyện gì đều phải kinh động triều đình. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ các phủ các châu ra một chút việc liền phải đăng báo triều đình. Đến lúc đó, chẳng phải là rối loạn chúng ta Đại Lâm lệ luật. Lời tuy như thế, nhưng Trương gia thôn tình huống ngươi ta tận mắt nhìn thấy, mưa to liên miên, làm cho hồng úng thành hoa, tuy không có người gặp nạn, nhưng bá tánh phòng ốc sở, tổn thất thảm trọng, triều đình không có bỏ mặc đạo lý. Chiếu ngươi nói như vậy, hộ bộ phỏng trừng sẽ vội phiên thiên. Rõ ràng là trào phúng y tứ. Cảnh Dung liếc hắn liếc mắt một cái, tóm lại, ta sẽ cực lực tranh thủ. Ngươi sẽ cực lực tranh thủ, trong triều quan viên lại chưa chắc sẽ tán thành. Xuất sinh. Ngụ ý, hắn sẽ kích động triều thần ngăn trở. Dựa theo Trương gia thôn loại tình huống này, chỉ sợ rất khó sẽ có Trần Thai Ngân xuống dưới. Rốt cuộc lần này lũ lụt lan đến không lớn, cũng không có người thương vong. Đến lúc đó chỉ cần Cảnh Diệc đám người dọn ra Đại Lâm lệ luật, chỉ sợ hoàng đế lại như thế nào yêu dân như con, cũng vô pháp làm được mưa móc đều dính. Phòng trưng, lại có một hồi đối lập kiện tụng muốn đánh. Cảnh Dung lười đến cùng hắn tranh chấp. Trương thôn trưởng thấy hai người tranh luận, không tiện mở miệng, trong lòng cầu nguyện triều đình nhất định phải cứu trợ A. Ôn 13 cùng Kỷ Vân Thư lúc này vào được. Hai người các hồi các vị, ngồi xuống. Thấy Kỷ Vân Thư sắc mặt không được tốt, Cảnh Dung hỏi, nhìn dáng vẻ, là tan rã trong không vui. Im lặng. Cho là thừa nhận. Sắc thật là tan rã trong không vui. Nàng cảm thán một câu, khả năng có một số người, ông trời cũng không nghĩ làm hắn làm người tốt đi. Làm người tốt, vẫn là làm người xấu, cũng không phải là trời cao quyết định. Cảnh Dung nói, một người nếu vì thiện, vô luận như thế nào đều sẽ đứng ở chính nghĩa kia một bên, nếu phải vì ác, liền tính làm hắn được đến hắn muốn hết thảy. Cũng chung quy sẽ làm ác không ngừng, người ta tuy không tin Phật, nhưng chung quy vẫn là phải tin tưởng một câu, thiện ác đến cùng chung có báo có ác báo. Điểm tán. Nàng trong lòng nguyên bản bao phủ một mảnh sương mù, nhưng nghe xong lời này, tựa hồ dần dần tiêu tán. Gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Người nói rất đúng. Nàng khẽ cười cười, liền bưng lên trước mặt trà, mới vừa đưa đến bên miệng. Liền nghe được một trận kịch liệt hò khan thanh. Nghe tiếng nhìn lại. Liền thấy phía trước ngồi ở trên xe lăn cái kia lão nhân ho khan không ngừng, hơn nữa khụ đến đầy mặt đỏ bừng, cả người đột nhiên từ trên xe lăn ngã xuống. Thật mạnh nhào vào trên mặt đất. Trương Đại Tề chạy nhanh đem hắn cha nâng dậy tới, cha, ngươi không sao chứ? Khu khu, khu ra huyết. Người chung quanh đều vây quanh đi lên. Lo lắng sốt ruột. Cha! Lão nhân lại tiếp tục hụ vài cái, mới ngừng lại được, lại thở phì phò, giống như người sắp chết. Trương thôn trưởng chạy nhanh qua đi, mu bàn tay dán lòng bàn tay thật mạnh một phách. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hiện tại bên ngoài lớn như vậy vũ, chạy đi đâu thỉnh đại phu. Trương đại tề chỉ tay vô ở hắn cha trên ngực, giúp đỡ thuật khí, làm cho hắn có thể dễ chịu một ít. Thấy thế, Kỳ Vân Thư đứng dậy đi qua, lột ra đám người, ngồi xổm lão nhân bên người. Làm ta nhìn xem. Ngươi là đại phu? Trương đại tế hỏi. Nàng lắc đầu, ta không phải. Kia. Không đợi tiếp tục nghi ngờ, nàng dùng tay ấn ở kia lão nhân trên ngực, nhẹ nhàng ấn vài cái, giữa mày hơi hơi vừa nhíu. Sau đó, móc ra một cái tinh xảo dự bình, từ bên trong đảo ra một cái thuốc viên. Đang muốn cấp lão nhân ra ăn vào. Chấm đã. Bị Trương đại tế ngăn lại. Hắn hỏi, ngươi cho ta cha ăn cái gì dược? Đây là cứu mạng thuốc viên. Không hề nhiều làm giải thích, liền đem thuốc viên nhét vào lão nhân trong miệng. Lấy thủy tới. Có người lập tức truyền đạt một chén nước. Lão nhân uống xong không bao lâu, dựa vào chính mình nhi tử trong lòng ngực, bình phục rất nhiều. Trương đại tề mới yên tâm. Đa tạ vị công tử này. Không cần. Khiêm lễ. Thôn trưởng chạy nhanh thét to người đem lão nhân nâng dậy, hơn nữa nói. Các ngươi mấy cái đem Trương lão hán đỡ đến từ đường mặt sau đi nghỉ ngơi. Vài người tiến lên giúp đỡ, đem lão nhân đỡ đến trên xe lăn. Kỳ Vân Thư lại nghe tới rồi cái gì hương vị. Kia hương vị rất quen thuộc, chỉ kinh một lát, hương vị lại không có. Nàng cũng không nghĩ nhiều. Trương thôn trưởng tỏ vẻ cảm tạ, nói, vừa rồi thật là đa tạ công tử hỗ trợ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Khiêm tốn. Nàng trở lại tại chỗ ngồi xuống. Vừa lúc đối thượng đầy mặt nghi vấn Cảnh Dung, hắn hỏi, ngươi khi nào học được trị bệnh cứu người? Ta này đôi tay, ngươi nếu là sờ người chết còn hành, nơi nào sẽ cứu người nào a? Kia vừa rồi. Vừa rồi cấp vị kia lão nhân ra dùng dược là mộ nhược cho ta, hắn nói là cứu mạng thuốc hay, ta tưởng, hẳn là có thể cứu người, liền cấp người tới dùng, sự thật chứng minh thật sự hữu hiệu. Hắn vì sao sẽ cho ngươi dược? Cái này. Nàng muốn nói như thế nào đâu? Nói cho Cảnh Dung, chính mình thân trung thiềm độc, tùy thời đều sẽ phát tác, cho nên mộ nhược cho chính mình một lọ dược mang theo trên người. Lời nói đến bên miệng lại thành, đại khái là lo lắng ta bị thương đi. Ngươi cũng biết, này dọc theo đường đi, đầu trâu mặt ngựa đông đảo. Này lý do không tật xấu. Cố tình lời này đã bị Cảnh Diệp nghe được. Cái gọi là đầu trâu mặt ngựa, đương nhiên biết là đang nói chính mình. Hắn cười đến run lên hạ vai, ánh mắt cũng không hướng bên này xem một cái, chỉ nói, nếu thật đáng chết, đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Miệng cũng thật tiện. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung đều lười đi để ý. Ngay sau đó, Cảnh Dung hỏi thôn trưởng, vừa rồi vị kia lão nhân ra là được bệnh gì sao? Thôn trưởng trả lời, đều là chút bệnh cũ, cũng chính là. Muốn nói lại thôi. Kỳ Vân Thư buồn bực, thôn trưởng. Tại hạ thấy vị kia lão nhân ra tựa hồ có cái gì bệnh kín, ngươi không ngại nói ra tới, có lẽ vương gia cùng tại hạ còn có thể ngẫm lại biện pháp. Kỳ thật, không phải có bệnh. Thôn trưởng nói, phía trước ta nói rồi chúng ta trong thôn đại Phật sự, từ đại Phật vỡ vụn, trong thôn đã chết rất nhiều người trẻ tuổi. Mấy năm trước, Trương lão hán nhi tử cũng đã chết, từ đó về sau, hắn liền có chút thần trí không rõ, cả người si ngốc ngốc, không bao lâu. Hắn té ngã một cái, đem chân cấp quăng ngã chết, lúc sau liền vẫn luôn như vậy, thân thể cũng càng ngày càng kém. Khó trách. Đau thất thái tử, đương nhiên thương tâm. Nhưng, cái kia kêu Trương đại thánh người, cũng là con hắn. Đúng vậy, Trương lão hán kỳ thật có ba cái nhi tử, nhưng bởi vì trong thôn việc lạ, đã chết một cái, chạy một cái, cũng chỉ có Trương đại tề còn canh giữ ở hắn cha bên người, nhưng cũng là cái người đáng thương. Trương lão hán vốn dĩ liền thần trí không rõ, thường xuyên cầm đao hoa thương hắn mặt, thật là đáng thương, đếm đếm xem, gương mặt kia, bảy đạo vết sẹo a, hơn nữa đều lớn như vậy, còn chưa thảo lão bà. Lại nói tiếp đều làm người đồng tình. Chương 755 ngốc 4. Chương 755 ngốc 4. Ở cổ đại, nam tử 16 liền thê thiếp thành đàn, xem Trương đại tề bộ dáng, như thế nào cũng đến 30, tướng mạo xấu xí chưa cưới vợ. Ở trong thôn tự nhiên đưa tới các loại lời ra tiếng vào, huống chi chính mình lao cha còn thần trí không rõ, thử hỏi cái nào cô nương nguyện ý gả lại đây. Kỳ Vân Thư có chút đồng tình, lại nhìn ngồi ở chính mình bên người Cảnh Dung. Gia hỏa này đều mau 25, một thêm một thiếp cũng không có, cũng không thể so nhân ra Trương Đại Tề hảo đi nơi nào. Trương thôn trưởng nói xong Trương lao hán xong việc, liền lập tức thu thanh, không có lại làm quấy rầy. Mà lúc này bên ngoài, như cũ mưa to liên miên. Thiên cũng đen một cái hoàn toàn. Kinh Triệu Doan nghĩ nghĩ, liền không người lại đây, chau mày, ở Cảnh Dung bên thai nói, vương gia, nhìn dáng vẻ hôm nay là đi không được, này mưa to phỏng trừng một chốc một lát là dừng không được tới, hơn nữa bên ngoài trời đã tối rồi. Vậy ngươi ý tứ, đêm nay phỏng trừng đến lưu lại, dù sao là đi không được. Cảnh Dung trầm mặc một lát, chuyển động trong tay chén trà, nói một câu, nhìn lại tình huống đi. Có thể đi thì đi. Đúng vậy. Kinh Triệu Doãn đồng ý, lộn trở lại tại chỗ. Đúng là lúc này. Cổng lớn đột nhiên vọt vào tới một cái 17-18 tuổi nam tử, người nọ cả người ướt đẫm, cao gầy tựa trúc, quần áo tả tơi, rách mướp, tóc càng là xóa tung hỗn độn, che đậy hơn phân nửa trương dơ bẩn mặt, loang thoáng nhìn đến một đôi đen bóng đôi mắt cùng một trương khô cạn phá huyết môi, người này xúc cổ. Tràn đầy dơ bẩn mười ngón không ngừng thủ săn chính mình lộ ở bên ngoài cổ cùng bả vai, mặt trên bị cào đến vết máu dày đặc, có chút sinh mủ, có vẻ thập phần ghê tởm, tràn ra ám huyết theo. Trên người nước mưa chậm rãi chảy xuống. Từ trên cao đi xuống, lưu ở có chút cái hố bất bình trên mặt đất. Một đôi giày, bị ma đến tràn đầy phá động, bàn chân phảng phất đều là đạp lên trên mặt đất. Càng kỳ quái chính là, người này vừa tiến đến, liền liệt kia nói khô cạn môi ha hả cười. Trong miệng còn chảy nước dãi. Người này, trong từ đường những cái đó thôn dân sôi nổi chiều hắn đầu ghét bỏ ánh mắt, có người thậm chí tránh đi tầm mắt, che miệng, suýt nữa muốn phun ra. Nhưng, Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư, Cảnh Diệp cùng Ôn 13 lại mang theo tìm kiếm ánh mắt đánh giá người nọ. Thập phân tò mò. Trương thôn trưởng chạy nhanh lại đây, duỗi tay chắn trước mặt, cao giọng quát lớn, ngốc bốn, ngươi chạy tới nơi này làm cái gì, chạy nhanh đi. Muốn oanh người đi. Bị gọi là ngốc bốn nam tử như cũ ha hả cười. Không chịu động. Chạy nhanh đi a, dê ngây ngô cười cái gì. Ha hả. Nếu ngươi không đi ta liền đánh người. Cứ việc Trương thôn trưởng uy hiếp, ngốc bốn như cũ không chịu đi ra ngoài. Bị ma đến có chút không kiên nhẫn thôn trưởng nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngại với hai vị vương gia tại đây, không dám nổi trận lôi đình, chỉ phải tìm tới hai cái thô tráng thôn dân đem này đuổi ra ngoài. Từ từ, Cảnh Dung ra tiếng, đuổi đi người động tác đình chỉ. Trương thôn trưởng buồn bực, ha eo, vương ra. Bên ngoài như vậy mưa lớn, người đem hắn oanh đi ra ngoài, không phải tương đương làm hắn sống sờ sờ đi chịu chết sao. Nhưng ngốc bốn bộ dáng này, ta lo lắng hắn va chạm vương ra. Hắn là đại ác người. Không phải. Đại gian người. Không phải. Một hỏi một đáp. Cảnh Dung túc sắc, nói, nếu đều không phải. Lại sao lại va chạm bổn vương? Nay trong từ đường như thế rộng mở, chẳng lẽ còn dung không dưới một người? Ách! Trương thôn trưởng khẩn trương. Chạy nhanh nói, không phải vương gia, ngài xem lốc bốn như vậy. Đầy mặt ghét bỏ, hắn người này không cha không mẹ, ngày thường liền điên điên khùng khùng, toàn thân đều bị hắn chảo đến rách tung tóe, vạn nhất. Không có vạn nhất. Trực tiếp phủ quyết. Cảnh Dung đôi mắt một thầm, nhìn ngơ ngốc. Tiếp tục ở cào chính mình khổ ngốc bốn, nói, người chi tật, không phải chính mình có thể tả hữu, tức cùng ngươi cùng thôn, không chiếm được đồng tình cũng liền thôi, mưa to thời tiết, mỗi người chịu khổ, ngươi lại muốn đem hắn đuổi ra đi, thân là một thôn chi trường, là thế thôn dân giải quyết vấn đề, không phải đem vấn đề quăng ra ngoài, bỏ mặc. Ngữ khí bình thản, lại rõ ràng mang theo một loại cảnh kỳ hương vị. Trương thôn trưởng á khẩu không trả lời được, sửng sốt một hồi lâu. Mới khỏe miệng run rẩy nói, là, vương gia nói rất đúng. Nói xong, lui qua một bên, cùng ngốc bốn hòa hòa khí khí nói, ngốc bốn, hiện tại vương gia làm ngươi lưu lại, nhưng là ngươi nhưng ngàn vạn đừng nháo sự a, ngoan ngoãn ngốc tại bên trong là được. Ha ha, ngốc bốn nghiêng đầu, căn bản không có đem hắn nói nghe đi vào, máu chảy đầm địa ngón tay một chút đẩy ra che ở chính mình trên mặt đầu tóc, đột nhiên đi phía trước đi rồi hai bước. Hướng về phía vẫn luôn mặc không lên tiếng Cảnh Diệp ngây ngô nở nụ cười. Kia tươi cười, thập phần khiếp người. Cảnh Diệp cũng không sợ, trực tiếp đón nhận hắn tầm mắt. Phảng phất xem thấu kia ngốc tử tâm tư. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thạch. Cục đá. Cục đá. Ngốc bốn rôi tay, chỉ vào hắn bên hông thượng kia khối hình tròn ngọc bội. Liệt miệng tiếp tục cười, chảy nước dãi cũng tiếp tục đi xuống lưu. Cảnh Diệp túi đầu nhìn mắt chính mình đai lưng, minh bạch kia ngốc tử ý tứ, câu lấy tà ác môi, đem bên hông thượng ngọc bội xả xuống dưới, câu lấy ngón tay thượng quơ quơ. Tính toán đậu hắn. Muốn cái này. Cục đá. Này không phải cục đá. Cục đá. Kia hảo, ngươi lại đây, ta cho ngươi. Cảnh Diệp tay đi phía trước rôi rôi. Ngốc bốn đen bóng đôi mắt phóng quang mang, một đôi tay ở trước ngực đảo quanh nửa ngày sau, đi phía trước hoạt động bước chân, rôi tay muốn đi lấy. Kia năm ngón tay thượng, dính đầy dơ bẩn cùng huyết. Vừa mới đụng tới kia khối ngọc bội, Cảnh Diệp liền rụt tay, đem ngọc bội nắm ở trong tay. Cục đá, cục đá. Ngốc tử, bổn vương trong tay đồ vật cũng không phải là cục đá. A a a. Ngốc bốn bắt đầu nóng nảy. Cảnh Diệp lại rất cao hứng, vẻ mặt biến thái. Cục đá. Cục đá. Vẫn luôn ồn ào. Trương thôn trưởng chạy nhanh giữ chặt hắn quần áo. Ngươi còn như vậy, ta liền đem ngươi ném văng ra. A. Cục đá. Hắn vẫn luôn nhìn Cảnh Diệp trong tay ngọc bội. Thấy thế. Kỳ Vân Thư chạy nhanh nói, ngươi lại đây. Vây vây tay. Ngốc bốn nhìn lại đây. Chỉ thấy Kỳ Vân Thư đem chính mình bên hông thượng thủ sẵn một viên hạt châu xả xuống dưới. Đặt ở lòng bàn tay nội. Ta đem này tảng đá cho ngươi, hảo sao? Nàng dò hỏi. Ngốc bốn cuồng gật đầu, chạy tới, nhanh chóng từ nàng trong tay đem kia viên hạt châu bắt qua đi. Bảo bối vô cùng. Cục đá, ta, là của ngươi, không ai cùng ngươi đoạt. Hắn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi vào tận cùng bên trong trên mặt đất ngồi xuống. Kỳ Vân Thư có chút đau lòng hắn, người nhiễm bệnh như thế, đã là nhất thảm. Hiện tại còn phải bị người ghét bỏ, thử hỏi, hắn cha mẹ nếu còn trên đời, chỉ sợ sẽ càng thêm đau lòng. Cố tình Cảnh Diệp khinh thường cười lạnh, vước tới một câu. Thật là người hảo tâm a. Nhàm chán. Tiểu một hồi, liền nhìn đến Trương Đại Tề ủ rũ cụp đuôi từ bên trong ra tới, đôi tay lại gắt gao xoa ở một khối. Hẳn là ở lo lắng cho mình phụ thân thể. Kỳ thật, người này xác thật là cái hiếu tử. Nhưng đương ngốc 4S nhìn đến hắn thời điểm. Chương 756 chết người. Chương 756 chết người. Liên ở Trương Đại đều xuất hiện kia một khắc, ngốc tứ tượng nhìn thấy quỷ giống nhau, đầy mặt hoảng sợ, thân mình gắt gao xúc ở góc tường chỗ. Cả người phát run. Ách! Ách! Trừng lớn đôi mắt, há to miệng. Nước mưa cùng hãn viên dung hợp đến một khối, dính ở trên mặt. Một màn này, khả năng người khác cũng chưa chú ý tới. Nhưng đối với Kỷ Vân Thư cùng Ôn 13 này hai cái quan sát rất nhỏ người tới nói, vừa lúc đem ngốc bốn dị thường phản ứng thu hết đáy mắt. Vì sao ngốc bốn nhìn đến Trương Đại Tề sẽ như thế sợ hãi? Hay là, ngày thường thường xuyên bị hắn khi dễ? Cũng không đúng a. Trương Đại Tề không chỉ có là cái hiếu tử, vẫn là mỗi người trong miệng người thành thật. Lại như thế nào sẽ khi dễ một cái ngốc tử đâu? Thật lâu sau chưa được đến đáp ứng, hai người thu hồi ánh mắt đồng thời. Vừa lúc ánh mắt đối thượng, Ôn 13 hướng về phía nàng ý vị thâm trường cười một chút. Kỳ Vân Thư tắc hung hăng liếc hắn liếc mắt một cái. Dịch khai tầm mắt. Cảnh Dung chú ý tới nàng biểu tình, hỏi một câu, làm sao vậy? Lắc đầu. Không có việc gì. Cảnh Dung không hỏi nhiều, lại lãnh lệ chiều Ôn 13 phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó mới đưa tầm mắt chuyển hướng bên ngoài. Nói, vũ càng lúc càng lớn, thiên cũng càng ngày càng đen. Xem ra đêm nay chỉ có thể tại đây ngủ lại. Kỳ Vân Thư, đều được, chỉ là muốn hạ mình ngươi vị này vương gia. Cười cười. Cảnh Dung, bổn vương trời Nam đất Bắc đều đi rồi một lần, địa phương nào đi qua? Địa phương nào không ngủ quá? Ngay cả Nghĩa Trang đều ngủ, còn sợ ở chỗ này ở một đêm. Hỏi lại. Nghĩa Trang ngạnh tựa hồ thành hắn trong lòng kết. Chỉ sợ đời này đều sẽ không quên Kỳ Vân Thư đem chính mình ném ở Nghĩa Trang ngủ một đêm sự. Kỳ Vân Thư du mắt, bất đắc dĩ cười. Cái này ngạnh, nàng thật sự không hảo tiếp. Đơn giản nói sang chuyện khác, thật hy vọng ngày mai sáng sớm mưa to có thể đỉnh, chúng ta hảo đi phá miếu lại tìm xem manh mối. Bổn vương tin tưởng, liền tính mưa to hướng đi rồi manh mối, ngươi cũng nhất định có thể tìm được chứng cứ. Như vậy tín nhiệm ta. Duy độc là ngươi. Một giây lời âu yếm liền tới. Kỳ Vân Thư nhìn chăm chú hắn ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. lấy làm đáp lại. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Xét đánh thanh. Hoắc sát. Kia chớp thanh. Kia đạo thiểm điện vừa lúc bổ vào bên ngoài một cây trên đại thụ. Nguyên bản lớn lên còn tính rậm rạp đại thụ sống sờ sờ bị chém thành hai đoạn, nửa thanh ngã xuống, nện ở trên mặt đất. Ngay sau đó lại là một đạo tia chớp. Hoắc sát. Cơ hồ đem bên ngoài thiên đều cấp chiếu sáng. Trong phòng người một trận thổn thức. Sôi nổi xúc thân mình, không khỏi kinh sợ lên. Trong đó, có người khe khẽ nói nhỏ. Hôm nay có phải hay không muốn sụp? Còn như vậy đi xuống, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Xem ra năm nay đừng hy vọng có thu hoạch. Ta phòng ở đều bị lũ lụt diêm, bên trong đồ vật cũng tất cả đều không có, không có. Người phòng ở không có, nhà ta dưỡng kia mấy đầu heo cũng không có, bị lũ lụt hướng đi, còn không biết bay tới đi đâu vậy. Thật hy vọng triều đình có thể cứu tế chúng ta. Thở ngắn than dài, kêu khổ liên tục. Hoắc sát, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, sấm sét ầm ầm. Đột nhiên, một trận gió to quân tiến vào, cuồng phong giống giận, đem bên ngoài hai ngọn đèn lồng thổi tắt sau, lại đem trong phòng ánh nến toàn bộ thổi tắt, tức khắc đen nghìn nghịt một mảnh. A, trong phòng người kinh hoàng lên, hoảng loạn tay chân, khắp nơi tán loạn. Có cái gì bị gió thổi tới rồi trên mặt đất, phát ra một trận bùm bùm tạp âm thanh động đất. Đại gia đừng hoảng hốt. Trương thôn trưởng bôi đen hô lớn. Không ai nghe, như cũ tế tới tế đi, vài trương cái bản đều bị sốc. Ánh nến tắt trước tiên, Cảnh Dung liền cầm thật chặt Kỷ Vân Thư tay. Nhẹ giọng nói một câu, đừng lo lắng. Có bổn vương ở. Nàng biết. Ngay sau đó, mở to trận mắt, trước mắt chỉ có bóng dáng hiện lên, thấy không rõ cảnh tượng. Đông chốc. Một đạo ánh sáng từ nàng trước mắt hiện lên, hơi túng lướt qua. Vốn tưởng rằng là tia chớp, nhưng cũng không phải, như là thứ gì phản quang, liền cùng phía trước ở bên ngoài bị một đạo quang vọt đến tê dần, nàng bản năng nhắm hai mắt lại. Tiểu một hồi, gió to rốt cuộc từ trong từ đường cuốn đi ra ngoài. Có người móc ra mồi lửa, bôi đen đốt sáng lên ngọn nến. Ánh sáng nhạt một chút mạng khai, giống Phật quang giống nhau, đem mọi người hoảng loạn hoảng sợ tâm chậm dài an xuống dưới. Ngay sau đó, đệ nhị trản, đệ tam trản, đều sáng. Trong từ đường lại lần nữa đèn đuốc sáng trưng. Nhưng, thôn dân ở bên trong giống ruồi nhặng không đầu giống nhau thoán, làm đến đầy đất hỗn độn. Sập cái bàn, đá hư ghế dựa, bị tệ rất dày, cùng với ngã trên mặt đất người. Còn có, một cái người chết, là, một cái người chết. A, có người la lên một tiếng, trước mắt hoảng sợ, một tay che miệng, một tay chỉ vào góc tường. Chết, chết người. Người nọ liên tục sau này thối lui. Mọi người theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến nằm liệt ngồi ở góc tường, đầu vai đến một bên, thất khiếu đổ máu người chết. Người chết không phải người khác, đúng là, ngốc bốn. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người bắt đầu xôn xao. Kỷ Vân Thư bỗng nhiên lên, không thể tin tưởng, bước nhanh vọt đi lên. Ôn 13 cũng tính toán đi, nhưng bị Cảnh Diệc giữ chặt, hơn nữa nhỏ giọng nhắc nhở hắn, ngươi hiện tại quan trọng nhất. Là dụng tâm trợ giúp bổn vương cha ra giếng cạn án, loại sự tình này, liền giao cho thích xen vào việc người khác người liền hảo. Vương gia, đừng nói nữa, ngươi nhớ kỹ ta nói là được. Uy hiếp 10 phần. Kỳ thật, Ôn 13 cũng không nghĩ quản, chính là Kỷ Vân Thư nhúng tay án tử, hắn liền cũng muốn đi bính một chút. Nói trắng ra là, hắn chính là muốn cùng nàng so, cùng nàng tranh. Nhưng Cảnh Diệc ngăn trở, hắn đành phải thôi. Ngoan ngoãn làm người khác. Kỷ Vân Thư đứng ở ngốc tứ phía trước, hoán một hồi lâu, mới thu thập hảo phiếm toan cảm xúc, chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng mắt thường ở trên người hắn quan sát một chút, liền móc ra khăn, khóa lại bàn tay thượng, đem ngốc bốn cầm nâng lên, lại đẩy ra hắn kia đầu hỗn độn đầu tóc. Thật là thất khiếu đổ máu. Cảnh Dung lại đây dò hỏi, người vừa mới còn êm đẹp, như thế nào liền đã chết? Biết nguyên nhân chết sao? Kỷ Vân Thư nói, trong tình huống bình thường. Tạo thành người thất khiếu đổ máu nguyên nhân, là người nội tạng đại lượng xuất huyết, hoặc là lô đế gãy xương, cũng chính là tục xưng lô xuất huyết bên trong, cái gọi là thất khiếu tương thông, các liền mạch máu, mới có thể làm cho người tử vong phía trước xuất hiện loại tình huống này. Tuy rằng nghe không hiểu cái gì chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng Cảnh Dung vẫn là hơi minh bạch chút. Kia hắn, ta phải nhìn lại nói. Kỷ Vân Thư đem ngốc bốn phóng tới trên mặt đất, làm cho mọi người mặt đem hắn rách mướp quần áo kéo ra. gầy không kéo mấy ngực cùng trên bụng một chút bị đánh dấu vết đều không có, toàn bộ đều là máu chảy đầm địa vết chảo. Nàng dùng tay ở ngực hắn thượng cùng trên bụng dùng sức ấn vài cái. Cuối cùng, xác định kết quả, không phải nội tạng xuất huyết. Dùng cái gì thấy được? Nếu là nội tạng xuất huyết, mới vừa rồi ta dùng sức ấn ngực hắn cùng bụng thời điểm, hắn trong miệng hẳn là sẽ mạo huyết mới đúng. Nga! Thật là rất có học vấn. Nàng nói, cho nên, hẳn là lô xuất huyết bên trong. Một bên nói, nàng liền một bên xem xét ngốc bốn đầu, từ mặt ngoài tới xem, đầu vẫn chưa từng có bất luận cái gì bị đâm, hoặc là bị tạp dấu vết. Nội thương! Nàng tinh tế đẩy ra ngốc bốn hỗn độn, có mùi thối đầu tóc. Ánh mắt căng thẳng. Thế nhưng phát hiện. Chương 757 phán đoán hung thủ. Chương 757 phán đoán hung thủ. Vừa mới xốc lên ngốc bốn đầu đỉnh đầu tóc, liền phát hiện trên đỉnh đầu cắm một cây ngân châm. Ngân châm vẫn chưa toàn bộ thâm nhập đi vào, lộ ra nho nhỏ một đoạn. Ở ánh nến chiếu dọi hạ, phiếm quang. Cảnh Dung cũng thấy được, nói vậy, đây là hắn đến chết nguyên nhân. Kỳ Vân Thư nghĩ nghĩ, gật đầu. Tiếp theo, nàng đem kia căn ngân châm một chút rút ra tới. Châm thượng, lây dính vết máu. Nhưng có cái hộp nhỏ. Cảnh Dung lập tức đồng ý có. Lang Bạc là cái hiểu chủ tử người, nghe tiếng, cũng không biết từ chỗ nào làm tới một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, vội vàng đưa tới. Ngân châm bị trang nhập trong đó. Kỳ Vân Thư đứng dậy, nói, làm cho ngốc bốn mà chết, xác thật chính là cây ngân châm này, châm nhập lô nội, thất khiếu đổ máu. Mọi người nghe được thập phần khiếp người. Chỉ cảm thấy chính mình cái hốt bị người xúc lên, thổi vào một cổ gió lạnh. Cả người run lên. Chẳng lẽ, hung thủ liền ở chúng ta giữa? Không biết là ai kinh hô một câu. Nhiều đến đoàn người càng thêm hoảng loạn. Nhát gan xúc thành một đoàn. Gan lớn liền mắt trông mong nhìn. Mà sợ chết, tắc ổn nào, nếu là hung thủ thật sự còn ở nơi này, kia. Chúng ta còn lưu lại nơi này làm cái gì? Chạy nhanh chạy a. Nói xong, mấy cái sợ chết liền chuẩn bị hướng từ đường ngoại phóng đi. Ngay sau đó, Cảnh Dung sử cái ánh mắt, hai cái thị vệ lập tức che ở phía trước, lại đem đại môn đóng lại. Các ngươi ai cũng không thể đi, hiện tại ra mạng người, hung thủ rất có khả năng liền ở các ngươi giữa. Cảnh Dung nói, thôn trưởng run run tiến lên, chính là vương gia, vạn nhất lại ra một cọc mạng người kia nhưng làm sao bây giờ. Cho nên mới làm đại gia lưu lại, tìm ra hung thủ, trừng trị theo pháp luật. Nhưng, hung thủ rốt cuộc là ai? Cái này, Cảnh Dung trả lời không lên, chỉ phải đem tầm mắt chuyển hướng sắc mặt ngưng trọng Kỳ Vân Thư. Mang theo dò hỏi ánh mắt, chỉ thấy nàng phủng tinh xảo hộ, nhìn bên trong ngân trầm, giữa mày nhẹ nhăn. Suy nghĩ lên, trong đám người, cao vút một tiếng, là Trương Thủ Tài, nhất định là hắn giết ngốc bốn. Ân, khiến cho chú ý. Đoàn người sôi nổi đem ánh mắt chuyển rời đến cái kêu Trương Thủ Tài thanh niên trên người. Phía trước ngốc bốn hướng nhà hắn ném cục đá, hắn liền tuyên bố nói muốn giết hắn uy heo, ta xem, nhất định chính là hắn. Trương Thủ Tài tức khắc trở thành toàn trường tiêu điểm. Không, không phải ta không có giết người, ta chính là thuận miệng nói, lại như thế nào sẽ thật sự giết người đâu. Hắn thật là hoan uổng a. Một đôi nguyên bản hoảng sợ đôi mắt chừng đến lao đại. Khẩn trương đến mặt bộ vặn mẹo, mồ hôi thẳng hạ. Càng có người trực tiếp lên án, vừa rồi ngươi vốn là ngồi ta bên cạnh, nhưng lúc ấy ánh nến diệt thời điểm, ta vốn định bắt ngươi tới, nhưng ngươi cũng không biết đi đâu. Ta khiếp sợ, lúc ấy liền chui vào cái bàn phía dưới đi, ta nói đều là thật sự. Ta xem chính là ngươi. Trong lúc nhất thời, đoàn người sôi nổi tránh hắn ba thước. Trương Thủ Tài phía trước là gặp được người chết mới sợ hãi, nhưng hiện tại là thật sự sợ. Vạn nhất thật đem chính mình coi là hung thủ, chảo tiến đại lao bồi mệnh, kia nhưng làm sao bây giờ? Cũng liền ở đầu mâu tất cả đều chỉ hướng hắn thời điểm. Kỳ Vân Thư ra tiếng, nói, hung thủ không phải hắn. Ồ lên! Không phải Trương Thủ Tài. Thường đôi mượt mà đôi mắt chiều nàng nhìn chầm chầm lại đây. Chờ đợi bên dưới. Nàng phân tích nói, đèn tắt phía trước, ngốc bốn liền xúc ở cái này góc tường chỗ bất động, tử vong thời điểm. Như cũ ngồi ở tại chỗ thượng, mà chúng ta ở đèn nhánh dưới tình huống, đều là chiều cùng ngốc tứ tướng phản phương hướng tế đi, hơn nữa ở ngốc bốn quanh thân, cũng không có bước chân đặt chân quá dấu vết, có thể thấy được giết người giả, là cự ly xa đem ngốc bốn giết chết, như vậy ở đây mỗi người đều có khả năng là hung thủ. Mới vừa nói xong, liền có người tiệt lời nói đuôi, vậy ngươi còn nói Trương Thủ Tài không phải hung thủ. Tại hạ nói còn chưa nói xong. Nàng nâng nâng trong tay hộp gấm, nói có sách mách có chứng tiếp tục nói, người đỉnh đầu ở hài đồng thời kỳ bởi vì không có hoàn toàn khép lại, cho nên sẽ tương đối mềm, theo tuổi tăng trưởng, liền sẽ càng thêm kiên cố, mà hung khí là một cây ngân châm, cũng không phải cái gì sắc nhọn dao nhỏ vũ khí sắc bén, nếu muốn đem này cắm vào một người tuổi trẻ người đỉnh đầu chung, tất nhiên không phải kiện chuyện dễ, trừ phi hung thủ lực đạo thực đủ, hoặc là cái người biết võ, nhưng quan trọng nhất một chút là, hung thủ có thể ở rời xa người chết dưới tình huống, như thế chính xác đem ngân châm không nghiêng không lệch đâm vào ngóc bốn trên đỉnh đầu, có thể thấy được, hung thủ là cái võ công không tồi người, nhưng vị này kêu Trương Thủ Tài người, ta thấy hắn thân hình nhỏ yếu, tứ chi không xong, nơi nào là cái người biết võ, là cái ấm sắc thuốc còn kém không nhiều lắm. Nga. Cho nên, hung thủ là cái sẽ võ công người. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Mà kia Trương Thủ Tài cuối cùng là tùng thật dài một hơi, cảm thấy chính mình phảng phất là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến dường như. Nhưng, Trương thôn trưởng chạy nhanh nói, chính là công tử, chúng ta thôn duy nhất mấy cái sức lực đại đều không ở nơi này, sẽ võ công càng là không có, hung thủ khẳng định không phải chúng ta trong thôn người, nhưng thật ra lược có thâm ý nhìn thoáng qua những cái đó từ trong kinh thành tới nhân vật. Rốt cuộc, sẽ võ công chính là bọn họ a. Cảnh Dung phản ứng thực mau, nói thẳng, thôn trưởng, bổn vương người tự sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Này vừa nói, Cảnh Diệc liền tặng bao. Hắn một phách bàn, chất vấn, chiếu ngươi ý tứ, nhưng thật ra ta người làm. Mang theo lệ khí. Cảnh Dung, có phải hay không, ta không biết, ta chỉ có thể bảo đảm ta người không có làm qua. Ngươi cũng thật nói ra tới. Cảnh Diệc cười lạnh, đã đi tới, chỉ tay rôi ra, đem Cảnh Dung người từng cái chỉ một lần. Ngươi có thể bảo đảm ngươi người không phải hung thủ, ta cũng có thể bảo đảm ta người không phải, nhưng là theo ta thấy, ngươi thuộc hạ người các đều có hiểm nghi, cũng bao gồm ngươi. Ngón tay ở Cảnh Dung ngực thượng một chọc, mang theo tàn nhẫn kính. Ngay sau đó, Cảnh Dung nắm lấy cổ tay của hắn, dùng sức vung. Không chút khách khí. Hắn lệ mu trầm xuống, nói, Cảnh Diệc, ngươi người nếu thật là trong sạch, tự sẽ không từ ta nói vài câu liền thành hung thủ. Nhưng người chết nếu thật là ngươi thuộc hạ người giết, ta cũng bảo đảm hình bộ đại lao đang chờ hắn. Ngươi! Hai người lại giằng co lên. Ai cũng không chịu thoái nhượng. Thấy thế, Kinh Triệu Doãn chạy nhanh tiến lên khuyên bảo, hai vị vương gia, đều xin bớt giận, xin bớt giận. Kỳ thật, hắn là trong lòng run sợ. Vạn nhất đem lửa giận giải đến chính mình trên người kia nhưng làm sao bây giờ? Lại chạy nhanh nói. Hai vị vương gia hà tất vì việc này đại động can qua. Nơi này án mạng, hạ quan sẽ tự thông báo đại lý tự, phái người lại đây tiếp nhận chính là hòa giải. Cảnh Dung cùng Cảnh Diệc cũng tạm thời từng người thoái nhượng một bước. Đều biết tranh luận xuống dưới không có kết quả. Ngay sau đó, Kinh Triệu Doãn lại chạy đến Kỷ Vân Thư bên người, do hỏi, tiên sinh, ngươi tiếp tục tra giếng cả án, mà này có cả án mạng liền giao cho đại lý tự đi làm, ngươi xem thế nào? Ân, nàng gật đầu. Nhưng, Kinh Triệu Doãn há miệng thở dốc, suy nghĩ, bất quá tiên sinh, bản quan có một chuyện không rõ. Chương 758 màu vàng nâu cục đá. Chương 758 màu vàng nâu cục đá. Kia lời nói mới vừa hỏi ra khẩu. Kỷ Vân Thư liền minh bạch. Nàng nhìn hắn một cái, trực tiếp đoạt lời nói, nói, ngươi là muốn hỏi, vì sao ở đen nhánh dưới tình huống. Hung thủ còn có thể chuẩn xác đem ngân châm đâm vào ngóc bốn đỉnh đầu. Đúng là. Đại nhân nghe qua mắt mèo có thể ở buổi tối thấy rõ đồ vật, kia có biết. Người cũng có thể. A, này. Còn chưa bao giờ nghe qua. Người chưa từng nghe qua cũng không kỳ quái. Rốt cuộc vạn chung lấy một, không phải mỗi người đều có thể. Kinh Triệu Doãn bừng tỉnh. Nhưng trong lòng lại cân nhắc lên, còn có kia đám người. Thật là chưa bao giờ nghe thấy. Kỷ Vân Thư phản hồi ngốc bốn bên cạnh, nhìn hắn thê thảm chết tương cùng trên người cào được đến chỗ đều đúng vậy vết máu, trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Không khỏi thở dài một hơi. Nàng đem hắn nguyên bản bái hạ rách nát xiêm y rìa một lần nữa khép lại. Đông. Một cái trầm đục. Là một cục đá. Một khối từ ngốc bốn trong quần áo rơi xuống màu vàng nâu cục đá. Thập phần bóng loáng. Nàng đem cục đá nhặt lên, nơi tay trưởng thượng ước lượng vài cái. sau đó thu vào chính mình ống tay áo chung. Không một hồi, thôn trưởng tìm tới một khối vải bố trắng cái ở ngóc bốn trên người. Thật là tạo nghiệt. Thở ngắn than dài. Vẫn luôn yên lặng không nói Ôn 13 nhìn đến Kỷ Vân Thư phá án bộ dáng, không cấm nhớ tới rất nhiều năm trước cảnh tượng. Hắn đi theo bên người nàng phá án, sắm vai một cái nghiêm túc ngoan ngoãn học đồ. Mà nàng dạy hắn rất nhiều đồ vật, cũng không buồn xịn. Hắn sẽ không, nàng kiên nhẫn giáo. Hắn làm không được, nàng tới làm. Hắn tưởng không rõ, nàng tới giúp hắn tưởng. Hắn gặp được nan đề, nàng tới giải. Tựa như Ôn 13 chính mình nói, nếu là không có Kỷ Vân Thư, liền sẽ không có giờ này ngày này Ôn 13. Một ngày vi sư phó, trung thân vi sư. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng thế nhưng có chút áy náy. Kia phân không thể hiểu được cảm giác ở trước ngực du tẩu, rào đến hắn tâm thần không yên. Thậm chí âm thầm hỏi chính mình một câu, sai rồi sao? Đêm đó, đoàn người một đêm chưa chợp mắt. Cũng không biết có phải hay không ông trời đột nhiên mở mắt, sáng sớm, mưa to liền ngừng, trong thôn thủy cũng lui. Vì không hề chậm trễ thời gian, Cảnh Dung cùng Cảnh Diệt phân biệt mang theo chính mình người đi trước phá miếu tiếp tục tra giếng cạn án. Trương thôn trưởng đi theo. Mà Kinh Triệu Doãn bởi vì từ đường nội án mạng tắc tiếp tục lưu tại nơi này, sai người đi đại lý tự thông báo, chạy nhanh phái người lại đây. Tới rồi phá miếu, lũ lụt tuy rằng đã lui, nhưng giếng tràn đầy thủy còn ở. Ôn 13, xem ra này khẩu giếng xác thật là phong kín, nếu không thủy không có khả năng lưu không ra đi, nghĩ đến, nếu là muốn ở trong giếng tìm được cơ quan là không có khả năng. Xác thật. Kia. Thật sự là di động đại Phật. Kỷ Vân Thư trong đầu thực mau liền phủ định cái này ý tưởng, nếu thật là di động đại Phật, kia khẩu giếng vòng khẩu thượng nhất định sẽ lưu lại vết chảy. Nhưng không có. Đơn giản, liền đem tầm mắt toàn bộ tập trung ở kia tôn nện ở trên mặt đất đại Phật thượng. Đại Phật là dùng cục đá làm, hiện tại lại giống một bãi bùn lầy. Tập đến rơi rất tan tác. Bất quá. Nàng lại chú ý tới trong đó một khối nện ở trên mặt đất cục đá. Kia cục đá ước chừng có người như vậy cao, hiện ra bất quy tắc hình chữ nhật, trong đó một cái biên như là bị người cố tình cưa xuống dưới, hơi có chút săn bằng, mà mặt khác ba mặt tắc giống bị cẩu gặm quá giống nhau. Nàng cũng nghĩ nhiều. Rốt cuộc, đại Phật nện xuống tới, vỡ vụn cục đá hình dạng hiếm lạ cổ quái đều có. Ôn 13 thấy nàng như thế, thế nhưng mở miệng hỏi một câu, ngươi có phải hay không suy nghĩ, hung thủ là như thế nào hoạt động này tôn đại Phật? Không trở về. Kỳ thật ta cũng tò mò, nay hẳn là chính là pha án mấu chốt nơi. Người ta hiện tại tuy rằng là đối lập, cần phải hiểu được hung thủ là như thế nào đem người chết ném vào giếng nghi vấn, khả năng yêu cầu. Vẫn chưa đem lời nói làm rõ. Kỳ Vân Thư nghiêng mắt nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi là tưởng hợp tác? Là, nhưng chỉ là này một cái điểm thượng. Hắn có thể cường điệu. Kỳ Vân Thư cười lạnh một tiếng, ngươi biết không khả năng. Sau đó liền vòng đến đại Phật mặt khác một bên. Ôn 13 cũng không cảm thấy xấu hổ, dự kiến bên trong sự. Hắn hít sâu một hơi, đương vừa rồi nhạc đệm không tồn tại. Nhưng mặc cho hai người như thế nào điều tra, chính là vô pháp tìm ra một đinh nửa điểm manh mối. Chẳng lẽ, manh mối thật sự bị lũ lụt hướng đi rồi. Mà xem bên ngoài thời tiết, tựa hồ lại có hạ mưa to tiết tấu. Cảnh Dung để người vắng nhất, cùng Kỷ Vân Thư nói không chừng. Lộ Giang đã tìm được rồi về kia đem trùy thủ tin tức, hình bộ căn cứ bức họa, khả năng cũng đã tìm được rồi manh mối, thẩm tra đối chiếu người chết danh sách, bổn vương xem khả năng còn sẽ có một hồi mưa to, lưu lại nơi này cũng không tế với sự, không bằng đi về trước. Không sai. Làm không tốt, các nàng ở chỗ này giống rồi nhặng không đầu giống nhau, trong kinh thành đã có tin tức. Hơn nữa phá miếu xác thật tìm không thấy manh mối, lưu lại cũng vô dụng. Cảnh Diệp cùng Cảnh Dung tính toán giống nhau. Vì thế, hai đám người mã liền lại vội vội vàng vàng rời đi. Hồi trình trên đường. Bên trong xe ngựa. Kỷ Vân Thư trong tay cầm một khối màu vàng nâu đá cuội, trên dưới tả hữu, nhìn rất nhiều hồi. Cảnh Dung hỏi nàng, này tảng đá rất kỳ quái sao? Là ta từ ngóc bốn trên người được đến. Ân, người chết đồ vật. Nàng nói, ta chính là tò mò, hắn vì sao như vậy thích cục đá. Chỉ là cá nhân yêu thích thôi. Ngươi tin hay không một sự kiện? Chuyện gì? Kỷ Vân Thư ngón tay thượng chuyển động cục đá, một bên nói, nếu một người sinh thời có giống nhau chính mình thích nhất đồ vật, như vậy hắn sau khi chết, linh hồn liền sẽ bao trùm ở hắn thích như vậy đồ vật thượng, nếu là hưởng mạng, hoặc là bị người hại chết, như vậy đồ vật, liền sẽ thê hắn tìm ra hung thủ. Nói cách khác, giết người hung thủ nếu cũng có giống nhau chính mình thích đồ vật, kia đồ vật cũng nhất định sẽ cho ta manh mối. Cảnh Dung, đảo không phải bổn vương tin hay không, mà là ngươi lời nói, xem như quỷ quái nói đến, chính ngươi nói, trên đời cũng không quỷ thần, làm sao cố đột nhiên nói ra lời này tới. Vương gia còn có nhớ hay không Chu gia tiểu thư án tử, cùng Trương phủ án mạng? Nhớ rõ. Chu tiểu thư sinh thời thích nhất chính là kia chản thủy tinh giá cắm nến, hung thủ chính là bởi vì thủy tinh giá cắm nến mới tìm ra tới, còn có Trương gia án mạng, đại phu nhân là hung thủ, cũng vẫn là nàng thích nhất miêu mang chúng ta tìm ra chứng cứ. Như vậy vừa nói, thật đúng là. Bất quá, nàng lại lắc đầu, này xác thật có chút quái lực loạn thần, đại khái. Cũng là ta suy nghĩ nhiều. Cười cười. Cảnh Dung nói, thẳng như y y ngươi lời nói, bổn vương nhưng thật ra tưởng tin một hồi, nói không chừng, này tảng đá thật đúng là có thể thay chúng ta tìm ra hung phạm tới, nhưng nếu Kinh Triệu Doãn đã đem này án tử tiếp qua đi, chuẩn bị đăng báo đại lý tự, đến lúc đó tự nhiên có người tiếp nhận, chính là, ngươi nếu là không yên tâm, bổn vương sẽ không ngăn trở ngươi đi tra ngốc bốn chết, giếng cạn án tuy rằng không dung gắt lại, nhưng hai cọc án tử đều là nhân mệnh quan thiên, không có nặng nhẹ chi phân. Hắn luôn là như vậy thông tình đạt lý. Kỳ Vân Thư không nói. Nàng trong tay kia khối bóng loáng màu vàng nâu cục đá phảng phất phiếm chói mắt quan điểm. Chương 759 Trạng Nguyên Chi Thuộc, vốn nên là ngươi mới đối. Chương 759 Trạng Nguyên Chi Thuộc, vốn nên là ngươi mới đối. Hai đám người đi vào kinh thành trên đường lớn sau, liền từng người hướng tới bất đồng phương hướng đi. Một cái là Diệp Vương Phủ, một cái là Dung Vương Phủ. Không can thiệp chuyện của nhau. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư chân trước trở lại trong phủ, sau lưng liền có gã sai vặt tiến đến thông báo. Vương gia, Thương đại nhân cầu kiến. Thương đại nhân. Trong đầu tìm tòi một lần sau, triều đình có nảy hào nhân vật sao? Gã sai vặt gom lại eo, nói, là Hàn Lâm viện biên tu Thương đại nhân, hắn hôm qua liền tới rồi một hồi, nhưng vương gia ngài đi ngoại ô, cho nên lúc ấy tiểu nhân liền thỉnh hắn đi trở về, này sẽ lại tới nữa. Nga. Nguyên lai là Minh Sơn Thư viện Thương Trác. Gã sai vật dò hỏi, vương gia thấy vẫn là không thấy. Theo lý thuyết, Thương Trác như thế nào cũng là vừa rồi tiền nhiệm không lâu, hiện tại liền tới Dung Vương Phủ đi lại, khó tránh khỏi sẽ mang thai mang tiếng. Nhưng rốt cuộc cũng có gặp mặt một lần, người đều tới, tổng không thể đem này đuổi ra đi thôi. Cảnh Dung nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, ngươi thấy thế nào? Hắn đã tới hai lần, mặc kệ là chuyện quan trọng vẫn là nhàn sự. Tiến vào ngồi ngồi xuống cũng không sao. Ân. Vì thế, liền chuẩn người tiến vào. Tiểu một hồi, Thương Trác theo dẫn đường gã sai vật tiến vào. Hắn người mặc quần áo trắng, tay phủng một cái trường hộ, rũ mắt không coi. Mơ hồ có thể thấy được làm người thân tử, tất cung tất kính bộ dáng. Hắn hành đến phòng trong, thân thâm thi lễ, tham kiến Dung Vương. Mấy tháng không thấy, trên người nhiều chút quan gia trang phục lễ nghĩa. Thương đại nhân không cần khách khí. Nguyên bản ở vương gia vào kinh ngày đó nên tiến đến bái phỏng, chỉ vì rất nhiều sự tình quân thân, dỗi danh sau, hôm qua mới đến, há liêu vương gia vội vàng giếng cạn án không ở trong phủ, cho nên hôm nay lại đến một chuyến, hy vọng không có quấy rầy vương gia. Vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, khiêm tốn có lễ. Cảnh Dung trên dưới xem kỹ hắn một lần, khi cách mấy tháng không thấy, ngươi đã cao trùng, bổn vương nên nói ngươi một tiếng chúc mừng. Là vương gia hồng phúc phù hộ. Mới làm hạ quan có thể vào Hàn Lâm viện, vào biên tu. Hẳn là chính ngươi có bản lĩnh mới đúng. Cảnh Dung lời này, cũng không phải là khách khí chi ngôn. Thương Trác là cỡ nào nhân tài, mọi người đều biết, học phú ngũ sa, tài cao bắt đầu, cũng từng có người vẽ lại năng lực. Họa đến một tay hảo họa, viết đến một tay hảo tự. Hàn Lâm viện biên tu trước, thật sự có chút nhân tài không được trọng dụng. Thương Trác khỏe miệng mang cười, rũ mắt một thấp. Lại ngược lại nhìn về phía một bên Kỷ Vân Thư, đồng dạng làm thi lễ. Gặp qua Kỷ tiên sinh. Kỷ Vân Thư đứng dậy, đáp lễ, Thương đại nhân có lễ. Không ngờ còn có thể cùng tiên sinh ở kinh thành gặp mặt, là thương mỗi chi hạnh. Lúc trước Minh Sơn Thư viện từ biệt, tại hạ liền tâm định đại nhân có thể cao trung, hiện giờ đến thành, mãi danh xứng với thật. Mượn tiên sinh tường nôn. Thương Trác khách khí. Ngay sau đó, hắn đem trong tay mang đến hộp chiều Cảnh Dung trước mặt đệ đi, nói, biết vương gia cũng không thu triều lễ, hạ quan mang đến chính là một phần tâm tư, mong rằng vương gia không chê. Không phải triều lễ, là tâm tư. Này lý do, làm người không thể không thu a. Cảnh Dung tiếp qua đi, mở ra hộp, bên trong là một bộ quyển trục. Cắt chỉ triển khai. Nguyên là một bộ họa. Chính là trăm điều đồ. Họa chung, trong rừng chim chóc hoặc chơi đùa, hoặc dương cánh, hoặc rừng ở chi đầu. Sinh động như thật. Thương Trác, không biết vương gia thích cái gì, liền vẽ hạ quan sở trường nhất họa tác. Cảnh Dung thưởng thức trong tay họa, không cấm gật đầu ca ngợi, quả nhiên, thương đại nhân họa tác có thể nói thân tác, họa chung chi vật giống như chiếu vào trước mắt, giống như lúc. Đa tạ vương gia khích lệ, chỉ là chuyết tác, vương gia thích liền hảo. Này họa, bổn vương thực thích. Hắn đem họa đưa cho Kỷ Vân Thư, làm nàng cũng thưởng thức thưởng thức. Kia họa chung tinh túy, liền Kỷ Vân Thư đều phải tự thấy không bằng. Tin tưởng trên đời này có thể đem bạch điểu họa đến như thế sinh động, cũng chỉ có thương đại nhân một người ngươi. Từ tâm mà phát. Thương Trác thấp túi đầu, lấy làm lòng biết ơn. Khép lại tranh cuộn. Nàng đột nhiên hỏi, đúng rồi, không biết. Lâm Thù hiện tại như thế nào? Nghe nói hắn cao trung trạng nguyên, vào tu soạn, ngươi cùng hắn cùng ở Hàn Lâm viện, ứng biết chút. Nhắc tới người nọ, Thương Trác biểu tình liền trầm xuống dưới. Hắn đúng sự thật trả lời, không dối gạt tiên sinh cùng vương gia. Từ hoàng đế hạ chỉ ra giáp kia một ngày, ta cùng với Lâm đại nhân liền không giống ở thư viện như vậy tiểu xảo tiểu nháo, làm bậy loạn làm, mà ta cùng với hắn. Tuy cùng tồn tại Hàn Lâm viện, nhưng hắn là tu soạn.